ta hôm nay vẫn là lại đây cho ngươi xem thân thể. Hạ Chi nắm Hạ Quy Lai ngồi ở bên cạnh. La Linh hiện tại là phi thường cảm tạ Hạ Chi, nếu lúc trước không phải Hạ Chi thật sự bồi ở nàng cái gì kết quả thật đúng là không nhất định. Vương Hoa Hoa từ nhà chính ra tới nhìn đến Hạ Chi, Nam Vương ở nhà sao? Ở nhà đâu, cùng mấy cái ca ca chơi đâu, ngươi đi tìm nàng chơi đi. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu nhỏ. Vương Hoa Hoa còn chạy đến nhà chính lấy ra tới một đống đường liền đi ra ngoài. La Linh ở phía sau nhìn thẳng lắc đầu, nàng là thật sự thực dính Nam Vương. Hạ Chi đảo không thèm để ý, có thể cùng nhau chơi liền khá tốt, nàng như cũ cấp La Linh bắt mạch, nhìn xem rất bình thường, khôi phục cũng rất không tồi. Có thể, ngươi thân thể vốn dĩ liền rất không tồi, xem ra Vương Tẩu Tử vì chiếu cấu ngươi không thiếu nhọc lòng. Hạ Chi tế con mắt chế nhạo nàng, rốt cuộc chính mình trong nhà gà vịt cũng cống hiến ra tới. La Linh cũng rất thức thời, ta hiện tại là còn có béo. Hạ Chi nhớ tới gà vịt sự tình, đại đội trưởng đâu, ta còn muốn hỏi hỏi năm nay còn làm dưỡng không dưỡng, nếu là dưỡng, ta chạy nhanh làm ấp gà vịt. La Linh thở dài một hơi, vội vàng đâu, này không buổi sáng mới tới một cái thanh niên trí thức, Têu Chu Kiều, nói là thanh niên trí thức điểm không phải người trụ địa phương, còn cùng lưu thanh niên trí thức đánh nhau rồi. Này không phải hướng về phía trước qua đi nhìn xem, lại nói tiếp liền sầu người, còn có giữa chưa đi tiếp người, kết quả đều biết thanh nói chính mình đói bụng, không muốn lại đây, một hai phải làm hướng về phía trước mang theo nàng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, nàng chính. Mình còn bị phiếu cơm, chính là xưa nay cũng không này quy củ a, này không phải ở công xã giằng co. Hạ Chi nhớ tới hôm nay buổi sáng ở trên xe, biết nàng không dễ chọc, không nghĩ tới một lại đây liền cùng Lưu Hiểu Nguyệt giằng co, nàng đều nghĩ tới đi xem. La Linh còn thấy được Hạ Chi cư nhiên còn cười, thím, ngươi cười gì? Hạ Chi lắc đầu, đương nhiên không thừa nhận chính mình cười gì, như vậy nhiều ít có điểm chế rêu thành phần. Vương Thị cũng tẩy xong quần áo, lại đây bưng một xọt áo, tới, trở về, ăn nhiều một chút. Hạ Quy Lai không chỉ có chính mình ăn, còn đem hai cái áo khoác đâu đều chứa đầy, sống thoát thoát một cái ăn không hết gói đem đi. Vương Thị nở nụ cười, như vậy trang nhiều mệt ta, một hồi mãi mãi cho ngươi lấy cái túi. Ngươi trang về nhà mang cho mấy cái ca ca, được không? Hạ Quy Lai nghe xong lại đem trong túi đều móc ra tới phóng tới soạn, dù sao một hồi đều là của nàng. Hạ Chi nhìn nàng nhưng thật ra rắc buồn cười lợi hại, đang chuẩn bị đi thời điểm, vừa lúc gặp phải Vương Hướng Thượng trở về. Vương Hướng Thượng nhíu chặt mày, còn thở ngắn than dài, trở về nhìn đến La Linh ôm hải tử, mới xem như nở nụ cười. Giải quyết sao? La Linh đem hải tử đưa cho Vương Hướng Thượng hỏi một câu. Vương Hướng Thượng đầu hải tử chính vui vẻ đâu? Nghe được lại phiền lên, không đâu, đều biết thanh không muốn trụ, lưu thanh niên trí thức không muốn đổi, dù sao một cái so một cái giằng co, ta là quản không được, liền về trước tới, này mới tới cái này còn không bằng phùng thanh niên trí thức đâu. Hạ Chi tại đây cũng đãi có một hồi, người cũng xem qua, chúng ta đây liền đi về trước, ta về nhà đi thu thập một chút, ngày mai liền thứ hai, ta suy nghĩ này sẽ thái dương không lớn, đi đem loại dưa ruột gieo đi. La Linh đứng lên đưa Hạ Chi, kia thím ngươi đến lúc đó dưa nhớ rõ cho chúng ta ra đưa điểm. Hạ Chi cười đồng ý. Vương Thị đem vừa mới kia sọt táo cấp Hạ Quy Lai phóng tới trong túi cho nàng dẫn theo. Hạ Quy Lai tay nhỏ dẫn theo kia một túi táo, còn ngọt ngào nói, cảm ơn Vương nãi nãi. Vương Thị vui tươi hớn hở. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai về nhà lúc sau, làm cho bọn họ đến một bên đi chơi, chính mình liền đem trong nhà dưa mầm đều di loại hảo, sau đó tới xong thủy liền xong việc. Ngày hôm sau Hạ Chi ở nhà nhàn rỗi, đem chăn đều đem ra, lại bắt đầu mở ra. Đem áo trong cùng chăn đều bắt lấy tới bắt đầu tẩy, sau đó lại phơi khô, một lần nữa trồng lên. Trong nhà môn bị gõ thùng thùng vang, Hạ Chi đang ở dùng chảy gỗ chù ít chăn, nghe được nhà mình môn như vậy vang, cau mày, đứng lên lau khô tay, chạy nhanh qua đi đem cửa mở ra, liền nhìn đến lại là Vương Hướng Thượng, mang theo một cái nữ thanh niên trí thức lại đây, trên mặt đều đổ máu. Hạ Thẩm, ngươi chạy nhanh cấp nhìn xem. Vương Hướng Thượng vừa tiến đến đã cùng chuyện thường ngày giống nhau. Phía trước đưa lưu thanh niên trí thức lại đây thời điểm, hắn còn sốt ruột, hiện tại vừa tiến đến liền ngồi ở trong viện băng ghế thượng. Hạ Chi nhìn đến nàng trên trán lưu huyết, đi trong phòng đi lấy hồng thuốc. Chu Kiều trong lòng đem Lưu Hiểu Nguyệt mắng một vạn biến, nàng một hai phải trả thù trở về không được. Ngươi còn không nhanh lên, như vậy cọ tới cọ lui. Vương Hướng Thượng dùng tay hung hăng vỗ vỗ cái bàn, ngươi với ai nói chuyện đâu. Hạ Chi đem hồng thuốc phóng tới trên bàn, đâu vào đấy mở ra. Bắt tay lấy ra. Hạ Chi đem tăm đông đều sát thượng nước sát trùng. Chu Kiều không tình nguyện bắt tay lấy ra. Hạ Chi bắt đầu cho nàng rửa sạch miệng vết thương, chậm rãi cũng đã nhìn ra, mặt trên cắt một cái khẩu tử. Ngươi có thể hay không nhẹ điểm A, ngươi có thể hay không A, tin hay không ta cử báo ngươi. Không chờ nàng nói cho hết lời, Hạ Chi khiến cho tăm đông hung hăng đè xuống, rửa sạch miệng vết thương khẳng định sẽ đau, ngươi sẽ không chính mình nhận sao? Chu Kiều méo miệng không nói nữa, nàng cũng không nốc, rốt cuộc đã biết lúc này không thể đắc tội đại phu. Hạ Chi giúp nàng rửa sạch xong rồi, lại thượng điểm dược, dùng cái băng gạc cấp dán sát vào, nhìn đến Chu Kiều trên tay còn có huyết, ngươi qua bên kia rửa tay đi. Chu Kiều này sẽ cũng không tiêu khí, chính mình chậm rãi đi qua đi rửa tay. Hạ Chi ở thu thập hồng thuốc, lại nhìn về phía Vương Hướng Thượng, này lại là sao lại thế này, vẫn là Lưu Hiểu Nguyệt. Vương Hướng Thượng nhìn đến xử lý tốt, trong lòng mắng lao tống, này không phải cho hắn đưa lại đây một cái tổ tông sao. Còn nói phải hảo hảo chiêu cố, so Phùng Nguyễn còn khó làm. Đúng vậy, này không phải ngày hôm qua cũng trụ đi xuống, buổi sáng lại bởi vì sát cái gì ngoạn ý, kết quả liền lại xảo đi lên, xảo xong lại đánh nhau rồi, ta suy nghĩ nhất định phải đem các nàng tách ra trụ, bằng không suốt ngày không để yên. Chu Kiều tay đều còn không có tẩy hảo, ở kia nghe được Vương Hướng Thượng nói, lập tức liền bắt đầu phản bác, không phải, là nàng ở trộm dùng ta đồ vật, bị ta bắt được, nàng còn không xin lỗi, người nào à? Hạ Chi nhướng mày, này xác thật như là Lưu Hiểu Nguyệt làm ra tới sự tình. Chờ đến buổi chiều, Hạ Chi sẽ biết xử lý như thế nào, Chu Kiều nguyện ý một tháng ra hai khối tiền, trụ đến các hương thân trong nhà, còn muốn cơm thắng, lao hứa ra đáp ứng rồi, việc này còn rất huyền, bất quá nàng cũng không quá độ chú ý. Hứa thị làm con dâu đem trong nhà tốt nhất chăn còn có phòng đều thu thập ra tới, liền vì làm Chu Kiều trụ đi vào. Đều biết Thanh, đây là nhà của chúng ta tốt nhất, ngươi nhìn xem được không? Chu Kiều nhìn còn có chút bắt bẻ, bất quá nơi này so thanh niên trí thức điểm khá hơn nhiều, miễn cưỡng gật gật đầu. Hứa Thăng nhìn trong nhà tân trụ tiến vào một cái xa lạ người, trong lòng có chút cách ứng, bất quá mụ nội nó không cho hắn nói lung tung. Buổi tối Hứa thị còn cố ý làm Trương Quyên Hoa đem nàng khuê nữ lần trước mang về tới thịt khô cắt một chút đặt ở đồ ăn xào. Ăn cơm thời điểm, Chu Kiều liền nhặt thịt kẹp. Hứa Thăng cũng muốn ăn, chính mình cũng gắp một khối. Ta không cùng người xa lạ cùng nhau ăn một mâm thịt, ngươi về sau không cần đem ngươi chiếc đũa rôi đến ta mâm, biết không? Chu Kiều có chút ghét bỏ nhìn Hứa Thăng chiếc đũa, lại xem hắn trên người xuyên y liễu phục. Hứa thị nhíu nhíu mày, cái này thanh niên trí thức cũng quá bá đạo đi. Vốn đang cho rằng nàng trụ lại đây còn có thể nhiều ít chiếm chút tiện nghi đâu. Đều biết Thanh à, này chúng ta cũng không xem như người xa lạ đi, cũng coi như là ở tại dưới một mái hiên, xem như người một nhà, nhà của chúng ta Hứa Thăng vẫn là tiểu hải tử, có chút thèm ăn, ngươi nhìn xem. Chu Kiều đem chiếc đũa đột nhiên phóng tới trên bàn, ai cùng các ngươi là người một nhà à, các ngươi cũng xứng à. 47. Ném đồ vật. Trương Quyên Hoa cầm chiếc đũa tay bị dọa một đốn, ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua Hứa Thị. Hứa thị biết Chu Kiều nói chuyện khó nghe, chính là xem ở tiền phân thượng, nàng chỉ có thể lựa chọn không so đo, nhà này đều dựa vào nàng nhi tử cái này khổ lao động, duy nhất tôn tử quá mấy năm liền phải trưởng thành, tổng phải cho lễ hỏi xây nhà kết hôn, tuy nói khuê nữ là tăng cường nhà mẹ đẻ, kia cũng phải nhìn nàng có thể lấy ra tới nhiều ít, mấu chốt là hiện tại có thể tỉnh một chút liền tỉnh một chút. Là ta nói sai lời nói, kia gì, đều biết Thanh, ta lời này vẫn là muốn nói. Nhà ta tiểu khuê nữ là ở huyện thành cung tiêu xã đi làm, kêu cái gì ăn ngon đều có thể trước bắt được, ngươi xem thịt khô chính là nàng lấy tới, nhưng không tiện nghi, ngươi xem này một tháng hai khối tiền sắc thật thiếu, có phải hay không? Hứa thị mang theo cười chậm rãi nói. Chu Kiều uống trong miệng cháo, trong lòng khí vẫn là không thuận, giác người nhà quê chính là keo kiệt, còn tính toán chi ly, hảo, ngươi đừng nói nữa, ta lại cho ngươi bổ đến 5 đồng tiền, nhưng là đốn đều phải nhìn thấy thịt. Trương Quyên Hoa cũng nghe đến lời này. Giác nàng bà sắc thật lợi hại, hơi chút nói hai câu, là có thể làm trong thành tới thanh niên trí thức lập tức nhiều móc ra tới như vậy chút tới tiền. Hứa thị còn làm bộ thực khó xử bộ dáng, gật gật đầu, chúng ta đây lao hứa ra liền khó xử điểm, nhất định làm đều biết Thanh ăn ngon uống tốt. Chu Kiều nghe nàng dễ nghe lời nói, cũng không giác chính mình khí thuận, dù sao tới nơi này ngày đầu tiên liền không thuận, nàng quả thực sắp tức chết rồi, không hiểu được vì cái gì nàng ra một hai phải nàng lại đây cái này địa phương, gì đều không có. Quả thực không thể tin được đây là người trụ địa phương, mấu chốt là đến bây giờ cũng chưa thấy được Thẩm Thành bộ dáng, nàng nhất định phải đem đứa bé này thân cấp chặt đứt, Thẩm Thành trong nhà đều bị hạ phóng, nàng ra cư nhiên còn. Muốn thực hiện lời hứa, quả thực Xuân đã chết, nàng chết cũng sẽ không gả cho một cái người xa cơ thất thế. Hạ Chi ở nhà vội vàng bắt đầu như cũ ấp tiểu kê tiểu vịt, năm nay Chu Thanh Thanh trong nhà cũng chuẩn bị lộng, nàng còn cho các nàng trong nhà để lại một ít trứng giống. Chu Thanh Thanh phía trước nói tốt, thu hoạch vụ thu xong rồi, liền tới đây Hạ Chi trong nhà lấy. Hạ Thẩm, ta đến lúc đó khẳng định một cái không kéo còn cho ngươi. Chu Thanh Thanh nhìn chính mình chọn tốt này đó, nàng đều mắt thèm Hạ Chi ra trứng vịt cùng trứng gà thật lâu. Hạ Chi không để trong lòng, lúc ấy nàng cũng là mượn La Linh ra, tuy nói sau lại gà vịt đều làm nàng ăn, nhưng là nói tóm lại khẳng định là không lỗ. Ta cũng không giống như vậy mọi người a. Hạ Chi phản qua đi trêu chọc nàng. Chu Thanh Thanh biết chính mình chiếm tiện nghi, nhưng cũng không làm ra vẻ, hành, ta nhớ kỹ ngươi hảo tâm đâu, đến, đồ vật đều chọn xong rồi, ta đi về trước, về nhà còn phải nấu cơm đâu. Nói xong dẫn theo trong túi trứng giống hướng tới Hạ Song với tay, đi rồi, xong, chờ đến về sau lại đến tìm ngươi trở về tỉ chơi. Hạ Song còn xem như rất nghe lời, cùng Hạ Quy Lai còn không quên cáo biệt, ta đây đi rồi, chờ đến ngày mai chúng ta lại chơi. Hạ Chi đem người đưa ra đi, đem trong viện đồ vật thu thập hảo, lại cấp chuồng gà gà vịt uy hảo thực, lại đem trứng giống bỏ vào đi, nhà nàng vịt liền dư lại một cái, gà còn có hai chỉ. 10 tháng đế, thời tiết đều biến lạnh, Vương Hướng Thượng làm người lại đây cùng Hạ Chi nói, đi chuồng bỏ bên kia cho người ta xem bệnh, nói là có một cái phát sốt, nàng lúc này mới xem như có thể chính thức quá khứ cho bọn hắn xem bệnh, làm Hạ Quy Lai đổi kịp, Hạ Chi dẫn theo hòm thuốc liền ra cửa. Trong thôn chuồng bỏ vị trí tương đối ẩn nấp, khoảng hai điều đường nhỏ. Ở chân núi mới có thể thấy, nàng vừa mới chuẩn bị quẹo vào đi, liền nghe được bên cạnh dưới tảng cây có người nói chuyện, nàng chạy nhanh liền kéo lại Hạ Quy Lai, còn làm nàng không cần nói chuyện. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta căn bản là không quen biết ngươi, không cần lại quấn lấy ta. Một cái mang theo hơi hơi tức giận nam nhân thanh âm chuyển tới. Hình như là một nữ hải tử vừa lúc kéo lấy hắn, chính là ngươi, ông nội của ta nói, ngươi cho rằng ta tưởng quấn lấy ngươi sao? Đem chúng ta từ nhỏ định hoa hoa thân tín vật lấy ra tới. Ta đem tín vật lấy về đi cho ta ra ra, tự nhiên mà vậy liền sẽ không lại quân lấy ngươi. Hạ Chi không phải cố ý nghe lén, nhưng là này sẽ cũng không hảo rời đi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. May mắn Hạ Quy Lai tương đối nghe lời, nhưng là cẩn thận vừa nghe thanh âm này có điểm quen thuộc, nam chính là Thẩm Thành, nữ chính là Chu Kiều. Ta đã nói rồi, ta không biết. Thẩm Thành hoàn toàn đã không có kiên nhẫn, ngữ khí có chút tức muốn hộc máu. Chu Kiều hư lạnh một tiếng, ngươi hiện tại khẳng định cũng rất muốn trở về thành đi. Chỉ cần ngươi đem tín vật cho ta, ta khiến cho ngươi trở về thành. Bệnh tâm thần. Thẩm Thành nói xong lúc sau lập tức liền xoay người đi rồi, hắn hôm nay là cố ý nhìn người không thế nào nhiều, nghe nói Hồ lão sư lại sinh bệnh, mới tránh đi người cố ý lại đây, như thế nào không nghĩ tới liền gặp Chu Kiều, nàng đã đổ quá chính mình rất nhiều lần, nói đến nói đi hắn cũng không biết cái gì tín vật. Chu Kiều nhìn hắn bóng dáng, có chút tức giận dậm chân một cái, nhìn xem chung quanh không có người chỉ có thể chính mình xoay người đi rồi. Chờ đến bọn họ đều đi rồi, Hạ Chi mới thật mạnh thở ra một hơi, mang theo Hạ Quy Lai đi ra, cái này Thẩm Thành bối cảnh thoạt nhìn so nàng tưởng muốn thâm, cùng Chu Kiều còn có như vậy liên lụy. Hạ Quy Lai nâng đầu nhìn về phía Hạ Chi, lại túm túm nàng quần áo, mãi mãi, ngươi đã nói nghe lén người khác nói chuyện là không đúng. Hạ Chi có chút xấu hổ, khu khụ, nhưng là chúng ta đây là không cẩn thận. Hạ Quy Lai lanh lợi, không cẩn thận cũng có thể nhắc nhở, mãi mãi chưa nói, như vậy không tốt. Hạ Chi có nghĩ thầm giải thích rõ ràng hơn một ít, chính mình vừa mới nếu đi ra ngoài nói, sẽ làm các nàng hai cái càng xấu hổ, chỉ có thể thừa nhận chính mình sai lầm, hảo, mãi mãi sai rồi, lần sau sẽ không như vậy, đi nhanh đi. Hạ Quy Lai lúc này mới nguyện ý buông tha Hạ Chi. Hai người đến chuồng bò thời điểm, Thẩm Thành cũng ở, nhìn đến Hạ Chi, chạy nhanh làm nàng qua đi. Hạ Thẩm, ngươi nhanh lên lại đây, Hồ lão sư hình như là phát sốt, nhìn tương đối nghiêm trọng. Hạ Chi chưa kịp suy xét bọn họ quan hệ. Liền qua đi chạy nhanh cấp Hồ Dũng xem bệnh, mở ra hòm thuốc, đầu tiên là đem một chút mạch, lại xem hắn bở lưỡi, lật xem một chút mí mắt, là rất nhỏ ngộ độc thức ăn, mới đưa đến sốt cao không lùi, còn ở không ngừng ra mồ hôi, đem dược đem ra. Đinh lão sư, người đem này đó nghiền thành phấn, sau đó nước gấm hóa khai uy đến Hồ lão sư trong miệng là được, thiêu lui xuống đi là được. Đinh Quốc Phong nghe Hạ Chi an bài liền bắt đầu đọc lên. Hạ Chi lại xem bọn hắn trên bàn bãi đồ ăn, đây là các ngươi khi nào ăn? Bên cạnh Vương Đào lập tức phải trả lời, Hạ bác sĩ, đây là đêm qua đồ ăn. Hạ Chi nhăn chặt mày, các ngươi đều ăn. Vương Đào gật gật đầu, bọn họ đều ăn a, chẳng lẽ nơi này có vấn đề sao? Hạ Chi không nói chuyện, hiện tại hiển nhiên không phải đồ ăn vấn đề, bằng không chúng độc liền không phải Hồ lão sư một người, hẳn là Hồ lão sư ở trên núi lầm ăn một ít có độc trái cây, kia như vậy chính là nàng suy nghĩ nhiều. Dược uy đi xuống. Đinh Quốc Phong ở uy Hồ Dũng Dược. Này sẽ mới xem như hoàn toàn uy đi xuống. Hạ Chi cũng không đi, liền ngồi ở bên cạnh nhìn Hồ Dũng, ta tại đây hãy chờ xem, cũng yên tâm một chút. Đinh Quốc Phong vội gật đầu nói tạ, hắn lại nhìn đến bên cạnh đứng nhàm chán Hạ Quy Lai, nghĩ đến chính mình trong phòng cũng không có gì đồ ăn vặt, có chút xấu hổ, cũng không biết lấy cái gì cho nàng ăn. Hạ Quy Lai không có lộn xộn, liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, Hạ Chi đem nàng giáo thực hảo. Hạ Chi không sai biệt lắm lại đãi gần nửa tiếng đồng hồ, Hồ Dũng thiêu lui ra tới. trên người cũng không đổ mồ hôi, nàng mới yên tâm, ta đây liền đi trước, về nhà còn phải làm cơm. Thẩm Thành cũng chuẩn bị phải đi, nhân tiện đem Hạ Chi đưa ra đi. Hai người đi ở trên đường, Hạ Quy Lai tung tăng nhảy nhót đi ở phía trước. Hạ Thẩm, vừa mới ngươi thấy sao? Thẩm Thành đôi mắt nhìn trên mặt đất, đột nhiên nói một câu nói. Hạ Chi không khiếp sợ, gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Đầu tiên nói tốt, ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là vừa vặn nghe thấy được. Thẩm Thành biết Hạ Chi hiểu lầm, Hạ Thẩm, ta tưởng nói không phải cái này, chỉ là làm ơn ngươi đừng nói đi ra ngoài liền hảo. Yên tâm đi, ta luôn luôn kín miệng, sẽ không nói bậy. Hạ Chi trong tay dẫn theo hòm thuốc, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, bất quá đây là một cái cơ hội, là ngươi rời đi nơi này cơ hội. Thẩm Thành phía trước là điên cuồng tưởng rời đi như vậy, nhưng là sau lại hắn liền tiêu tan, bởi vì trừ bỏ nơi này, hắn đi nơi nào đều quá sẽ không có lúc này hảo. Ta là tưởng rời đi nơi này, nhưng không phải lấy như vậy phương thức, ta rời đi sẽ là đường đường chính chính rời đi. Thẩm Thành tuy rằng tuổi không nhiều lắm, nhưng là nói ra nói đúng lúc là thiếu niên khí phách. Hạ Chi vẫn luôn đều thực xem trọng như vậy người trẻ tuổi, đời trước nàng làm lão sư, mang thực tập sinh thời điểm, nàng liền thích nhất người trẻ tuổi trên người cái loại này tinh thần phân chấn. Thực hảo. Dùng tay vô vô bờ vai của hắn, nhưng là lại nghĩ đến còn có mấy năm thời gian, hảo hảo nỗ lực lên, hy vọng luôn là sẽ đến, kiên trì là ngươi hiện tại duy nhất có thể làm. Thẩm Thành bị Hạ Chi cổ vũ qua sau, trên mặt mang theo một loại nhẹ nhàng. Hạ Chi dẫn theo hòm thuốc đang chuẩn bị đi, lại quay đầu nhìn về phía hắn, mặc kệ ngươi cùng Hồ lão sư bọn họ là cái gì quan hệ, đều cẩn thận một chút, biết không? Thẩm Thành biết này đó, hôm nay xác thật là lỗ mãng, bị Chu Kiều gặp phải, may mắn Chu Kiều không biết hắn là đi làm gì. Hạ Chi nói xong liền chính mình dẫn theo hòm thuốc về nhà. Về đến nhà lúc sau, nàng trước cấp Hạ Quy Lai rửa tay, mới cho nàng cầm một khối đường ăn lên, chính mình liền vén tay háo lên bắt đầu nấu cơm, nhưng là nhìn bên ngoài có chút sương mù. Phỏng chừng muốn trời mưa, nàng lại đến trong viện đem phơi tốt tuổi lửa chạy nhanh đều ôm trở về. Hạ Quy Lai nhìn Hạ Chi vội tới vội đi, còn giúp đi thu quần áo. Hạ Chi cũng không có ngăn đón nàng. Quả nhiên, Hạ Viễn Vương bọn họ tan học vừa mới về đến nhà, mưa đã rơi tới, may mắn này sẽ thu loại đều loại thượng, hạ trận này vũ, cũng không cần tới ruộng. Hạ Chi giữa trưa dứt khoát làm thịt khô cơm chiên, thịt khô vẫn là ăn tết thời điểm làm, trước đem thịt khô thiết xuống dưới sau đó phóng tới trong nồi bạo xào, lại thêm cơm là được. Lại thêm nước tương thịt khô cơm chiên xào một nồi. Hạ Quy Kỳ sớm liền ngồi xổm trong phòng bếp, còn tích cực muốn hỗ trợ nhóm lửa, Hạ Quy Lai liền ngồi xổm Hạ Quy Kỳ bên cạnh, hai cái huynh muội hiện tại là càng dài càng giống. Hạ Nam Binh ở nhà chính làm cái bàn làm bài tập, Hạ Nam Lập tác nghiệp đã sớm viết hảo, này sẽ ở phòng bếp khinh bỉ nhìn bọn họ huynh muội hai cái. Các ngươi thật sự quá không tiên đồ. Nói xong còn lắc lắc đầu. Hạ Quy Kỳ căn bản liền không để ý tới Hạ Nam Lập, mắt trông mong nhìn Hạ Chi. Mãi mãi, một hồi có thể hay không nhiều cho ta một ít thì ta. Hạ Chi còn chưa nói lời nói. Hạ Quy Lai trước cho Hạ Quy Kỳ một cái tát, ca, ngươi quá lòng tham, làm người không thể như vậy, hơn nữa ngươi chưa từng nghe qua mãi mãi giảng Khổng Dung nhường lê sao. Ngươi hẳn là nhường cho chúng ta này đó tiểu hải tử. Hạ Quy Kỳ từ nhỏ liền đau đầu Hạ Quy Lai, hảo hảo, ta làm ngươi, kia một hồi ta liền đem ta trong chén thịt đều cho ngươi. Hạ Quy Lai nghiêng đầu suy nghĩ một chút mãi mãi cho nàng giảng chuyện xưa sau lại là như thế nào phát triển. Hạ Quy Kỳ là chờ Hạ Quy Lai cự tuyệt chính mình. Vậy được rồi, cảm ơn ca ca. Hạ Quy Lai nói xong có chút phiền muộn, nàng không nghĩ tới mặt sau như thế nào phát triển tới, cho nên liền tiếp nhận rồi ca ca hảo ý. Hạ Nam Lập ở bên cạnh ôm hai tay phụt một tiếng bật cười. Hạ Chi cũng nhịn không được nở nụ cười. Hạ Quy Kỳ dùng ngón tay chọc chọc Hạ Quy Lai đầu, ngươi suy nghĩ gì đâu. Phía dưới hẳn là cự tuyệt ta, hơn nữa ngươi còn muốn đem ngươi nhường cho ta. Hạ Quy Lai có chút ngượng ngùng, nguyên lai mặt sau là như thế này phát triển, nga, mặt sau ta quên mất, nhưng là ngươi đều đáp ứng nhường cho ta, nói chuyện giữ lời. Hạ Nam Lập trịnh trọng chuyện lạ vỗ vỗ Hạ Quy Kỳ bả vai, tứ ca, nói chuyện giữ lời. Hạ Quy Kỳ thở ngắn than dài nhìn trong nồi cơm chiên, chung quy là ăn không được. Hạ Chi đem cơm chiên làm tốt, một người cho bọn hắn thịnh hơn phân nửa chén, không đủ ăn chính mình lại thịnh đệ nhị chén. Cấp Hạ Quy Lai thịnh non nửa chén. Đại ca, nhị ca, ngũ ca, ăn cơm. Hạ Nam Lập hướng về phía nhà chính hô một tiếng, bên ngoài còn đang mưa, hắn kêu xong người lúc sau, liền chính mình bưng hai chén, Hạ Quy Kỳ giúp hắn bung rủ. Hạ Viễn Phương đem trong tay thư bông, sách này đều bị phiên thật nhiều biến, nhưng là hắn bảo tồn thực hảo, thoạt nhìn không như vậy phá. Hạ Viễn Phương cầm một phen dù cấp Hạ Viễn Hành đánh thượng, không làm Hạ Nam Binh đi, bọn họ nhiều đi mấy tranh là có thể đem cơm đoan xong. Giữa trưa cơm ăn xong, bên ngoài rơi xuống mũ, nàng ở nhà nạp một hồi đế giày, Hạ Viễn Vương bọn họ đều lớn, xuyên giày đặc biệt phế, làm muốn lại nhanh lên. Hạ Quy Lai theo chân bọn họ mấy cái náo loạn một hồi, liền đều lệnh qua trên giường ngủ rồi. Hạ Chi không ngủ, đến giờ đi học, nàng đứng ở cửa nhìn xem, vũ vẫn là không đỉnh, còn hạ thành phiêu bạc mưa to, có chút do dự, chiều nay còn đi học sao. Mấu chốt là trong thôn tiểu học cái thời gian tương đối lâu, là gạch một phòng, nàng nếu không đi tìm Vương Hướng Thượng nói một chút, hôm nay tạm thời vẫn là đừng đi nữa, nếu là hạ sụp liền không hảo. Hạ Chi đang chuẩn bị đem Hạ Viễn Phương đánh thức, làm hắn giữ nhà, chính mình qua đi Vương Hướng Thượng ra nói một chút, liền nghe được bên ngoài có người giống như ở kêu nàng. Hạ Thẩm, Hạ Thẩm. Hạ Chi cầm lấy một phen đại hoàng dù liền đi ra ngoài mở cửa, vừa vặn là Hà Lão Sư. Hà Lão Sư, mau tiến bảo A. Dì Văn xua xua tay, không cần, ta là cùng ngươi nói một chút, chiều nay không đi học, này vũ quá lớn, phòng học không an toàn. Hạ Chi không nghĩ tới cư nhiên cùng chính mình nghĩ đến cùng đi. Kêu hành, phiên thoái Hà Lão Sư còn lại đây nói một chút. Dì Văn sốt ruột thông chi tiếp theo ra, cười một chút, liền đi rồi. Hạ Chi trở lại trong phòng, đem nạp tốt đế giày thu hồi tới, chính mình cũng nằm ở trên giường ngủ một hồi. Một giấc ngủ đến buổi chiều 4 điểm nhiều chung, Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành tỉnh, vẫn là ngồi ở bên cạnh đọc sách viết chữ. Hạ Chi lặng lẽ xuống dưới, các ngươi như thế nào không đánh thức ta a? Lại không gì sự, mãi mãi hôm nay là không đi học đi. Hạ Viễn Hành tuy rằng đoán được nhưng vẫn là hỏi một câu. Hạ Chi gật đầu ừ một tiếng, các ngươi Hà Lão Sư lại đây nói, sợ không an toàn. Lại đấm đấm chính mình cổ, nhìn ở buồng trong ngủ cùng từng con tiểu trư bọn họ, không được, không thể ngủ tiếp. Nói qua đi một đám đánh thức. Hạ Nam Lập là cái loại này tương đối bình tĩnh, đánh thức lúc sau sẽ lập tức ngồi dậy, sau đó hoán một chút 2-3 phút thần, liền tự động mặc quần áo xuống giường. Hạ Quy Kỳ là ngủ nướng, như thế nào tốn đều tốn không đứng dậy, Hạ Nam Binh còn tương đối nghe lời, ngoan ngoan nhắm mắt lại mặc quần áo. Hiện tại chính là hai cái đều đi lên, chỉ còn lại có Hạ Quy Kỳ ở trên giường nằm bò bất động. Viễn Phương, ngươi đem hắn lộng lên. Hạ Chi vội vàng cấp Hạ Quy Lai mặc quần áo. Hạ Viễn Phương quyển sách trên tay cũng chưa bông, trực tiếp đi qua đi, dùng tay chụp hắn mông một cái tát, chạy nhanh lên, bằng không buổi chiều đừng nghỉ ăn cơm. Vừa dứt lời, Hạ Quy Kỳ liền không tình nguyện đi lên. Hạ Chi bên này cũng đem Hạ Quy Lai quần áo đều mặc xong rồi, chiều nay không đi đi học, nhưng là các ngươi vẫn là muốn học tập, không được chơi xấu, đặc biệt là Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Kỳ buồn bã hiểu sự đứng trên mặt đất, gục xuống đầu nhỏ chỉ có thể bị bắt gật gật đầu. Hạ Chi còn tiếp tục làm giày, hai tử đều các làm các sự tình. Tới rồi buổi chiều 6 giờ vũ mới dừng lại tới, không quá một hồi, liền nghe được Vương Hướng Thượng ở loa quảng bá. Thanh niên trí thức điểm phòng ở trời mưa có chút lẩu, chúng ta trong thôn đều đến phơi tràng tập hợp, giúp đỡ sửa nhà, 10 cái người là đủ rồi, cho các ngươi tính CM. Hạ Chi nhìn có chút xám xịt, trên mặt đất còn hạ đều là nước bùn, cũng không nghĩ đi ra cửa nhìn xem. Ngày hôm sau buổi sáng, thời tiết liền trong, nhưng là đêm qua lại hạ lên. Vương Hướng Thượng trực tiếp ở đại loa thượng quảng bá, trong thôn trường học phòng ở vẫn là yêu cầu lại ra cố một chút, đơn giản cũng không làm đi học. Chu Hoa lại đây tìm Hạ Viễn Vương, ngày hôm qua hạ một hồi mưa to, buổi tối còn lại hạ hơn phân nửa đêm mưa nhỏ. Đi, chúng ta đi xem có hay không mục nhĩ, mẹ ta nói nấu ăn rất ngon. Hạ Chi ở áp bên giếng biên giặt quần áo. Hạ Viễn Vương tâm động, mãi mãi, chúng ta muốn đi thải mục nhĩ. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh đều ở nhà chính nằm bò làm bài tập. Này sẽ nghe được Hạ Viễn Phương thanh âm, hai cái đầu nhỏ đều ngẩng đầu lên, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ Chi cũng chưa ngẩng đầu, vẫn là thấp giặt quần áo. Ngươi nhìn xem ai tác nghiệp viết xong người có thể đi theo ngươi đi ra ngoài, nhớ rõ mặc vào giày nhựa. Hạ Nam Lập nhìn nhà chính hai người, bất đắc dĩ mở ra tay. Đại ca, ta cùng nhị ca cùng ngươi cùng đi. Hạ Nam Lập một bên mặc giày nhựa biên cùng Hạ Viễn Phương nói chuyện. Hạ Nam Phương cũng không đi, nàng hôm nay tưởng đãi ở nhà nhìn muội muội. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh thở dài một hơi, bọn họ vẫn là ở nhà hảo hảo làm bài tập đi, hiện tại xem ra là nào đều đi không được. Hạ Viễn Phương bọn họ cũng đều mặc tốt giày, còn mang theo một cái nho nhỏ nghiêng vắt sọn. Hạ Chi đem trong tay quần áo đều đắc hảo, nhìn bọn họ đều chuẩn bị tốt muốn ra cửa. Các ngươi chú ý an toàn, đừng bò cao địa phương, đừng hướng bên trong đi như vậy thâm, biết không? Hạ Viễn Phương bọn họ đã muốn chạy tới cửa, lớn tiếng đáp ứng rồi một chút. Chu Hoa bọn họ bốn cái một đường đi đến địa phương, cũng coi như là vận khí khá tốt, trong thôn hải tử từ nhỏ đều tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, cái gì trên cây có thể ăn, cái gì không thể ăn, bọn họ đều nhớ rất quen thuộc, đến địa phương lúc sau, tìm được một ít không sai biệt lắm đều ai thụ, hoặc là chết thụ, này đó là một nhị sinh trưởng thường thấy địa phương. Hạ Viễn Vương bọn họ từng người phân công nhau đi tìm mộc nhĩ, rau trộn mộc nhĩ, hoặc là xào rau đều ăn rất ngon, đây cũng là bọn họ năm rồi lúc này đều sẽ làm. Hạ Chi đem trong nhà sống đều làm xong rồi. Chu Thanh Thanh trùng hợp tới cửa, sắc mặt có chút không giống nhau. Hạ Chi xem nàng không mang theo Hạ Song tới cửa, này không phải tới xuyến môn, ngươi làm sao vậy? Này sắc mặt là chuyện như thế nào? Chu Thanh Thanh thật cẩn thận vào nhà chính, ổn định vững chắc ngồi ở băng ghế thượng. Ở bên cạnh làm bài tập hai huynh đệ tò mò nhìn thoáng qua. Chu Thanh Thanh lôi kéo Hạ Chi tay, Hạ Thẩm, ta giác ta có phải hay không có a? Theo ta gần nhất thực dễ dàng buồn ngủ, còn có chút lười, cái kia cũng đã lâu không có tới. Hạ Chi hiện tại mới hiểu được, như thế nào cảm giác nàng sắc mặt có chút khó coi đâu, hợp lại này khẩn trương, chỉ có thể chấn an nàng, hảo, ngươi đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Nói tay liền sờ lên nàng mạch đập, qua vài phút, sắc thật là giống mang thai, nhật tử không dài. Ta vuốt mạch là có chút giống mang thai, nhưng là ta kiến nghị ngươi đi bệnh viện tốt nhất chụp cái phiến tử nhìn xem, một là vì xác định, nhị là nhìn xem hài tử trạng huống, sẽ rõ ràng hơn một chút. Hạ Chi nói cho nàng đổ một ly trà. Chu Thanh Thanh ngóng trông có cái hải tử đã mong thật lâu. Chu Thanh Thanh bưng một ly trà, trong lòng cao hứng hỏng rồi, ngươi không biết, ta có bao nhiêu muốn cái hải tử, đằng trước nhật tử, nô lệ lại sinh một cái hải tử, vẫn là cái nam hoa, ta liền hâm mộ không được, lúc này lòng ta cuối cùng là ấn xuống tới, ta có cảm giác này một thai khẳng định là nam hoa. Hạ Chi nhìn nàng bộ dáng, có nghĩ thầm khuyên một câu, song cũng lớn, ngươi đây là cái thứ hai hải tử, cũng đừng quá kia gì. Chu Thanh Thanh bị Hạ Chi nhắc nhở qua. Mới nghĩ đến Hạ Song, nàng đại ý, vừa mới ở nhà còn bởi vì Song đụng phải chính mình một chút mắng nàng, trước hai ngày nàng liền có cảm giác chính mình như là mang thai, lúc này mới có chút cẩn thận. Còn phải đa tạ thím nhắc nhở, ta đây hiện tại liền về nhà. Chu Thanh Thanh suy nghĩ cẩn thận cũng ngồi không được, nói liền phải đứng lên chạy nhanh về nhà. Hạ Chi cẩn thận đem nàng đưa đến cửa, biết trong nhà khẳng định phát sinh cái gì, cũng không hỏi nhiều, hảo, ngươi đi đường chậm một chút, nhớ rõ đến bệnh viện đi tra một chút. Chu Thanh Thanh liên tục nói tốt. Hạ Chi nhìn nàng đi xa, chính mình mới yên tâm đóng cửa lại về nhà. Trên núi trong rừng cây. Hạ Viễn Vương bọn họ đều mau thải xong rồi, trùng hợp gặp phải Hứa Thăng cùng Vương Truy Tử. Hứa Thăng trong tay tựa hồ cầm một cái lon sắt tựa hồ như là đồ hộp linh tinh, phía trước Trịnh Tiền thúc thúc cấp gửi quá. Hứa Thăng đang ở cùng Vương Truy Tử nói, nhưng nhìn đến Hạ Viễn Vương bọn họ mấy cái, đột nhiên bắt tay cong dấu ở mặt sau. Hạ Viễn Vương cũng không nghĩ để ý đến bọn họ. Hoa tử, các ngươi nhặt nhiều ít. Đủ sao? Nếu là hành liền trở về đi, hôm nay buổi tối về nhà phao phao, ngày mai không sai biệt lắm liền có thể ăn. Chu Hoa nhìn xem chính mình tiểu sọt bên trong, xem, ta như nhiều, hai ngày này rốt cuộc có thể đổi cái đồ ăn ăn. Hứa Thăng nhìn đến Hạ Viễn Phương bỏ qua chính mình, liền đặc biệt nghĩ tới đi nói một chút, nhưng là nghĩ đến chính mình trong tay cầm đồ vật, lại không thể qua đi, cho nên liền đứng ở bên cạnh nhìn Hạ Viễn Phương bọn họ. Chu Hoa cũng dùng dư quang nhìn xem đứng ở bên cạnh Hứa Thăng, đệ thấp thanh âm, Viễn Phương, chúng ta đi thôi, Hứa Thăng tại đây, đừng một hồi lại đánh nhau rồi. Hạ Viễn Phương không nói chuyện, nhìn thoáng qua Hạ Viễn Hành bọn họ hai cái, đối diện gật gật đầu, hảo, chúng ta đi thôi. Hứa Thăng nhìn đến bọn họ đi xa, mới dám đem trong tay đổ vật lấy ra tới. Hứa ra, Chu Kiều hôm nay sắp tức chết rồi, nàng phiên tới phiên đi cũng chưa tìm được chính mình đổ vật, nàng cũng không phải nhiều hiếm lạ. Nhưng là chính mình đồ vật liền không thể hiểu được tìm không thấy, rõ ràng ra cửa thời điểm còn ở, nàng liền đi một chuyến thanh niên trí thức điểm trào phúng một chút Lưu Hiểu Nguyệt không chỗ ở, trở về liền tìm không đến. Hứa thị đứng ở cửa nhìn nàng lại dùng sức tìm, thở dài một hơi, đều biết thanh, nếu không vẫn là không cần tìm, người giữa trưa nếu không liền tùy ý ăn chút, ngày hôm qua trời mưa chưa kịp đi cung tiêu xã mua thịt, buổi chiều ta khuê nữ nên tới, nàng khẳng định có thể mang lại đây. Chu Kiểu vốn dĩ không nghĩ tới. Lúc này nghe được Hứa thị ở cửa ba bá nói chuyện, nàng tổng cảm giác là lại đây châm chọc chính mình. Ngươi câm miệng, nói không chừng chính là cho các ngươi ra người trộm đi, ta xem chính là chưa thấy qua cái gì thứ tốt, ngươi tôn tử đâu? Ngươi tôn tử ở đâu, cho ta tìm trở về. Hứa thị này sẽ tính tình cũng lên đây, như thế nào hảo hảo còn có thể mắng nàng tôn tử đâu, ta tôn tử khẳng định không lấy, hắn sớm liền đi ra ngoài chơi. Trương Quyên Hoa đứng ở bên cạnh có chút rối rắm, nàng nhi tử cái gì đức hạnh nàng là biết đến. Chính là bà quá lợi hại, nàng cũng không lớn dám nói ra, chính là đối diện hung ba đều biết thanh cũng quá khó dây vào đi. Chu Kiều người này điển hình ăn mềm không ăn cứng, xin lỗi nói hai câu lời hay khả năng còn hành, nhưng là như vậy cùng nàng khiêng, nàng liền càng hăng hái, nàng còn sợ một cái nông thôn lão thái thái không được. Đi, hiện tại đi tìm đại đội trưởng, ta kia chính là một cái thịt hộp, ngươi tôn tử nếu là trộm, ngươi liền vài lần trả lại cho ta. nói liền lôi kéo Hứa thị muốn ra sân. Này sẽ bên cạnh xem náo nhiệt vây quanh các hương thân cũng rất nhiều, mọi người đều đối lẫn nhau tiểu hài tử nhiều ít có chút hiểu biết, việc này thật đúng là Hứa Thăng có thể làm ra tới, sau đó lại hâm mộ đi lên Hứa gia thật tinh mắt, làm đều biết thanh cái này kẻ có tiền trụ đến chính mình trong nhà. Hứa thị thật đúng là không sợ hãi, nói đi là đi. Trương Quyên Hoa ở phía sau sốt ruột, tưởng tiến lên đi khuyên nhủ lại không biết làm sao bây giờ. Vương Hướng Thượng đang ở trong thôn tổ chức đại gia tiếp tục gia cố phòng ở, hơn nữa thanh niên trí thức điểm phòng ở vẫn là muốn lại tu tu, đã bị thông chi Chu Kiều lại nháo đi lên, hắn nhớ tới công xã Lao Tông nói phải hảo hảo chiếu cố nàng, chỉ có thể làm lưu thúc chính mình ở chỗ này nhìn, đi qua đường đi quá Hạ Chi ra thời điểm. Hạ Thẩm, ở nhà sao? Hạ Chi ở nhà nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ làm bài tập đâu, liền nghe được Vương Hướng Thượng thanh âm, phỏng chừng không gì chuyện tốt. Sao, gì sự? Vương Hướng Thượng nhìn Hạ Chi mở cửa, đi thôi, Chu Kiều ở Hứa ra lại nháo đi lên, ta nghĩ còn phải tìm ngươi cùng đi một chuyến, vạn nhất lại bị thương làm sao. Hạ Chi nga một tiếng, xoay người trở về lấy hồng thuốc, Nam Vương, ngươi ở nhà nhìn hai cái đệ đệ làm bài tập, đừng làm cho trở về chơi thủy, mãi mãi đi một chuyến nhìn xem, một hồi liền đã trở lại. Hạ Nam Vương ở nhà chính, ngọt ngào lên tiếng. Hạ Chi dẫn theo hồng thuốc ra cửa thời điểm, Vương Hướng Thượng đã qua đi, nàng cũng chạy nhanh liền đi qua. Đến thời điểm Vương Hướng Thượng đã ở khuyên hai bên, nàng nhìn đến không ai bị thương cũng coi như là yên lòng, cãi nhau về cãi nhau, động thủ đả thương người liền không hảo, bất quá nàng không đi, liền đứng ở chung quanh nhìn các nàng lại nháo gì. Hảo, đừng lại náo loạn, là ném cái gì? Vương Hướng Thượng chỉ Chu Kiều, ý bảo chính là làm nàng ném đồ vật người trước nói. Chu Kiều hừ một tiếng, ta từ trong nhà mang đồ hộp ném, buổi sáng ta ra cửa thời điểm còn ở, trở về liền không có, trong nhà này trừ bỏ các nàng Hứa ra người. Cũng không có tới người ngoài, kia còn có thể là ai lấy. Vương Hướng Thượng nghe gật gật đầu, hảo, kia Hứa Thẩm ngươi nói. Hứa thị cũng không phải dễ chọc, thật là tao thiên giết, nàng đồ vật tìm không thấy liền vu hãm là nhà ta Hứa Thăng trộm, ai không biết nhà của chúng ta Hứa Thăng là cái nghe lời hài tử, hắn sao có thể làm chuyện như vậy, nếu không phải ta lão bà tử mềm lòng, xem ngươi không chỗ ở, mới làm ngươi ở nơi này, còn cho ngươi chuẩn bị tốt nhất phòng ở, tốt nhất đệm chăn, ngươi hiện tại ở thanh niên trí thức điểm liền không chỗ ở. Trung quanh các hương thân nghe trong lòng đều có điểm hổ thẹn, chủ yếu là này Hứa ra là bộ dáng gì, bọn họ trong lòng đều còn hiểu rõ, nói nữa ai không biết người ham nhân ra đều biết thanh trong tay cung cấp trợ cấp A. Hạ Chi nghe cũng thấy buồn cười, nàng hẳn là hảo hảo cùng Hứa thị học học cãi nhau điểm, này đổi trắng thay đen là một phen hảo thủ. Chu Kiều nghe xong quả nhiên càng thêm tức giận, lập tức liền phải động thủ. Vương Hướng Thượng chạy nhanh ngăn cản. Đình đình, Hứa Thăng đâu? Như thế nào không thấy người khác đâu? Vương Hướng Thượng nhìn một vòng cũng chưa thấy được Hứa Thăng người ở nơi nào. Trương Quyên Hoa nhược nhược nói một câu, cùng cây búa đi ra ngoài chơi, còn không có trở về. Vương Hướng Thượng đang lo giải quyết như thế nào đây, liền nghe được có người nói Hứa Thăng đã trở lại. Hứa Thăng cùng Vương Truy Tử ở trên núi bên kia đem đồ vật đều ăn xong rồi, hắn giác chính mình đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Lúc này nhìn đến cửa nhà vây quanh như vậy nhiều người, trong lòng vẫn là lộn bột một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Truy Tử, biết chính mình chạy không thoát. Vẫn là đi bước một túi đầu đi trở về. Chu Kiều nhìn đến người đã trở lại, lập tức liền tưởng tiến lên túm hắn. Kết quả bị Vương Hướng Thượng giành trước chắn qua đi, ngươi làm gì? Một cái hài tử, ngươi một cái đại nhân còn muốn động thủ a? Hứa thị nhìn liền sợ xúc phạm tới nhà mình tôn tử, lập tức liền tiến lên đem người kéo đến mặt sau. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, thím, ta lại không đánh hắn, liền hỏi hắn mấy vấn đề. Hứa thị nhìn Chu Kiều, này ngươi cũng có thể hỏi, hỏi đi. Nói xong lại quay đầu nói cho Hứa Thăng, đừng sợ, mãi mãi tại đây đâu, bọn họ không dám thế nào ngươi. Vương Hướng Thượng cũng không có biện pháp, Hứa Thăng, Vương Thúc hỏi ngươi à, ngươi vừa mới đi làm gì đi. Hứa Thăng đầu cũng chưa nâng, đi triển núi bên kia cùng cây búa đi chơi. Vương Hướng Thượng gật gật đầu, lại từ chung quanh nhìn xem, thấy được Vương Truy Tử, vậy ngươi đi ra ngoài phía trước từng vào đều biết thanh nhà ở sao. Hứa Thăng còn không có động tĩnh. Vương Hướng Thượng đột nhiên tăng lớn thanh âm, ngẩng đầu lên. Hứa Thăng theo bản năng ngẩng đầu lên, hoảng loạn lắc đầu. Hạ Chi ở bên cạnh nhìn đều minh bạch, Hứa Thăng khẳng định nói dối, chung quanh các hương thân cũng phần lớn minh bạch lên, chuyện này 89 phần 10 chính là hắn. Vương Hướng Thượng trong lòng cũng hiểu rõ, ngữ khí cũng biến mềm mại, hài tử, biết sai liền sửa là cái hảo hài tử, Vương Thúc cũng sẽ không thế nào ngươi. Biết không? Hứa Thăng bị này trận trượng dọa tới rồi, đột nhiên gào khóc lên, ta không phải cố ý. Chu Kiều đắc ý rào rạt chỉ vào Hứa thị, xem đi. Ngươi tôn tử đều thừa nhận, ta xem ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Hứa thị trong lòng tôn tử khẳng định không phải như thế, nàng trong lòng lột bột một chút, bất quá nàng vẫn là có thể nhà mình ra mặt. Này, này, đều biết Thanh A, ta này cũng không phải không biết sao. Ngươi xem có thể hay không liền tính đâu. Xem ở ngươi cũng ở nhà ta ăn qua vài bữa cơm, có phải hay không? Chu Kiều nếu hiện tại có cái đuôi, phỏng chừng đều phải kiều đến bầu trời đi. Vương Hướng Thượng nhìn sự tình cũng coi như là kết thúc, đều biết Thanh, Hứa Thẩm cũng xin lỗi ngươi, ngươi xem ngươi tưởng làm sao bây giờ. Chu Kiều nhìn vây quanh một vòng người bên trong, chỉ Hạ Chi, ta muốn trụ nhà nàng đi, này ta không được. Hạ Chi ở trong lòng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. 48, tuyển chọn. Vương Hướng Thượng theo phương hướng xem qua đi, liền thấy được Hạ Chi. Hạ Chi từ trong đám người dẫn theo hồng thuốc đi ra ngoài, chỉ lạnh lùng nói ba chữ, không có khả năng. Chu Kiều đi đến Hạ Chi trước mặt, ai, ngươi như thế nào không muốn à, ta đưa tiền, lại không phải không trả tiền, ta ở tại nhà ngươi vẫn là để mắt ngươi đâu. Hạ Chi không biết nàng cảm giác về sự ưu việt là từ đâu tới, quả thực không thể hiểu được, đều không nghĩ phản ứng nàng, loại người này ở trong TV giống nhau đều sống không quá tam thập, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Vương Hướng Thượng. Xem ra cũng không ai bị thương, ta đi về trước. Nói xong vừa mới bước ra hai bước. Chu Kiều liền ngăn ở Hạ Chi trước mặt, ngươi dựa vào cái gì không để ý tới ta a? Hạ Chi chỉ lạnh lùng nhìn nàng, tránh ra. Chu Kiều vẻ mặt không phục. Từ nhỏ đến lớn đều không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện, ta cho ngươi 10 khối, một tháng. Trung quanh các hương thân vừa nghe đều hít hà một hơi, 10 đồng tiền, trong thôn một hộ nhà một năm mới tồn bao nhiêu tiền a? Quả nhiên nhìn đến chung quanh người mặt bộ biểu tình, Chu Kiều liền biết cái này tiền không ít, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thế nào, 10 đồng tiền thực tâm động đi, đem nhà các ngươi phòng tốt nhất cùng đệm chăn cho ta chuẩn bị tốt, nhà ngươi chính là hài tử quá nhiều, tốt nhất đừng làm bọn họ thượng bản cùng ta cùng nhau ăn cơm, quá bẩn. Hạ Chi chút nào không màng hình tượng trợn trắng mắt, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Thẩm Thành nói Chu Kiều bệnh tâm thần, đây là nơi nào dưỡng tới một thân công chỗ bệnh. Chu Kiều chuyển tới Hạ Chi trước mặt, rào rạt đắc ý, thế nào, Hạ bác sĩ, Hạ đại phu. Lan, đừng làm ta lại nói lần thứ hai. Hạ Chi rất ít trước mặt ngoại nhân như vậy phát giận, đại gia biết nàng đa số đánh giá là cái có y thuật người tốt, tâm địa cũng mềm, gia giáo hảo, không nghĩ trong thôn người đều như vậy tùy tiện. Chu Kiều nháy mắt trên mặt liền lãnh đạm xuống dưới, ngươi nói cái gì, dám để cho ta lăn. Vương Hướng Thượng nhìn Chu Kiều như vậy, chạy nhanh chắn Hạ Thẩm trước mặt, liền sợ nàng tiến lên động thủ. Hạ Thẩm là bọn họ một nhà ân nhân cứu mạng, hắn nếu là làm Hạ Thẩm có hại, về nhà hắn tức phụ hắn lao nương không được đều nói chết chính mình. Hứa Thị nhìn Hạ Chi, chỉ cảm thấy nàng giả thanh cao, cấp nhiều như vậy tiền đều không được, lại đôi gương mặt tươi cười, đều biết Thanh, ngươi xem ngươi vẫn là ở nơi này đi, ta về sau khẳng định xem trọng hài tử. Một bước đều không cho hắn tiến ngươi kia trong phòng. Chu Kiều lạnh một khuôn mặt không nói lời nào. Vương Hướng Thượng quay đầu cùng Hạ Chi nói chuyện. Hạ Thẩm, ngươi về trước ra đi, trong nhà còn có mấy cái hài từ đâu, đừng chậm trễ chuyện của ngươi. Hạ Chi mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, chính mình xoay người liền đi, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Vương Hướng Thượng nhìn Hạ Chi đi rồi, chính mình mới yên lòng, này sẽ nhìn Chu Kiều cái dạng này, cũng không thể lại nhậm nàng càng quái. Đều biết Thanh, ta lặp lại lần nữa. Nơi này không thể thay đổi, vốn dĩ chính là ngươi chọn lựa tốt, chỉ có thể ở nơi này, nói nữa, chỉ là Hứa Thăng một cái hài tử sự tình, ngươi như vậy nháo cũng khó coi đi. Hứa Thị nghe được Vương Hướng Thượng nói xong liền tưởng nói tiếp, không nghĩ tới có người lại đây. Hứa Thúy đã hai ngày không về nhà mẹ đẻ, chiều nay vừa lúc không luân nàng ban, liền đã trở lại, toàn thôn nàng là về nhà mẹ đẻ nhất cần mẫn một cái, ai không nói nàng nuôi dưỡng cái hảo khuê nữ, hôm nay về nhà đại thật xa liền nhìn đến chính mình cửa nhà vây quanh một vòng người. Thật vất vả tệ tiến bảo. Nương, đây là làm sao vậy? Hứa Thị nhìn đến chính mình khuê nữ đã trở lại, lại nhìn đến trên tay nàng dẫn theo đồ vật, quả nhiên này nhất yêu cầu khuê nữ thời điểm, liền vừa lúc tới, nhìn đến Hứa Thúy trên tay dẫn theo đồ vật, nàng liền càng cao hứng. Đều biết Thanh, ta chưa nói sai đi, xem ta khuê nữ mang về tới đồ vật, kia đều là thật đánh thật thứ tốt, thịt, còn có trứng gà, ngươi liền chủ hạ bái. Hứa Thúy nhìn nàng nương quá xa lạ, nàng nương chưa từng có như vậy quá. Còn chủ động cho người khác đồ vật. Nương, ngươi làm sao vậy? Hứa Thị cấp Hứa Thúy sử một cái ánh mắt, này không phải đều biết Thanh không chỗ ở, ta khiến cho ở tại nhà chúng ta, nàng mỗi tháng ra điểm sinh hoạt phí. Hứa Thúy nghe xong Hứa Thị nói, trong lòng nháy mắt liền minh bạch, nếu không nói nàng là nhất hiểu biết nàng nương, khẳng định là sinh hoạt phí rất nhiều, nàng lại nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vị này đều biết Thanh, sắc thật xuyên không tồi, trên đầu còn có nàng ở cung tiêu xã chưa thấy qua dây buộc tóc, thái độ lập tức liền thay đổi, đều biết Thanh. Ngươi xem ngươi liền trụ hạ bái, coi như chính mình ra giống nhau, ta thường xuyên trở về còn sẽ mang một ít ăn ngon, ta liền nói câu cuồng. Lời nói, này trong thôn liền không có nhà ai nhật tử so với chúng ta hảo quá, thật sự. Vương Hướng Thượng lần đầu tiên như vậy cảm kích Hứa Gia, đem cái này khó chơi đều biết Thanh lưu lại. Đúng vậy, đều biết Thanh, ngươi liền trụ hạ đi, ta này trong thôn một đống sự tình đâu, bên kia còn chờ ta đi vội đâu, ngươi chạy nhanh quyết định. Chu Kiều nhìn Hứa Thúy trên tay dẫn theo kia một miếng thịt, trong lòng lại là tâm động, rốt cuộc nàng cũng coi như là đã lâu không ăn qua như vậy thịt. Kia hành đi, ta liền tạm thời lưu lại khảo sát một chút các ngươi, về sau không được lại cho các ngươi ra hải tử tiến ta nhà ở. Hứa Thúy vội ai một tiếng, thuận tay đem trên tay dẫn theo đồ vật đưa cho Trương Quyên Hoa. Vương Hướng Thượng nhìn việc này giải quyết, trong lòng cũng rơi xuống một cục đá, nhìn chung quanh vây quanh người, chạy nhanh vây vây tay làm mọi người đều tan. Bắt đầu làm việc thời điểm không gặp các ngươi tới như vậy tích cực, này xem náo nhiệt nhưng thật ra đều thượng vội vàng. Nghe được Vương Hướng Thượng đuổi người, đại gia cũng đều tan, bất quá vẫn là ở thảo luận Chu Kiều trong thành tới thanh niên trí thức thực sự có tiền, há mồm chính là 10 đồng tiền, lại nhìn đến Hứa Thúy về nhà dẫn theo một miếng thịt, trong lòng cũng chỉ có hâm mộ phân, thời buổi này thịt là cái tinh quý đồ vật. Hứa Thúy là cái có thể nói, một hồi liền đem Chu Kiều khen cùng đóa hoa dường như. Hứa Thị nhìn đặc biệt vừa lòng. Liền đi theo Trương Quyên Hoa vào phòng bếp, nhìn chính mình khuê nữ mang về tới này khối thịt, người đem kia siêu địa phương thiết xuống dưới xào rau, vì địa phương chính chúng ta lưu trữ. Trương Quyên Hoa nhìn này khối thịt, chính là nương, siêu không hương A, đều biết Thanh sẽ nguyện ý sao. Hơn nữa nàng vừa mới gặp qua này khối thịt A. Hứa Thị một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng nhìn nàng, ngươi hiểu gì, nàng là trong thành tới, thích ăn siêu, ngươi cho rằng liền cùng ngươi giống nhau A, 800 năm chưa thấy qua thịt. Hạ Chi về đến nhà cũng mới không như vậy khí, nàng nghĩ cái này Thẩm Thành mau chóng đem cái gì hoa hoa thân tín vật còn trở về đi, chạy nhanh làm Chu Kiều trở về thành đi, ở chỗ này mỗi ngày làm, như vậy xem ra Phùng Nguyễn quả thực cùng nàng liền không phải một cái đẳng cấp. Hạ Viễn Vương bọn họ xem như thắng lợi trở về, giỏ tre đều là mục nhĩ. Hạ Chi cho bọn hắn đem mục nhĩ đều đổ ra tới phóng tới một cái đại trong buồn, sau đó một đám rửa sạch sẽ, lại dùng bọt nước thượng một đêm, ngày mai ăn tốt nhất. Buổi chiều trong thôn phòng học đều ra cố hảo, ngày mai học sinh liền có thể tiếp tục đi học. Hạ Nam Binh tác nghiệp là buổi chiều ăn cơm phía trước viết xong, Hạ Quy Kỳ ở buổi tối cơm nước xong lúc sau, còn viết một hồi mới viết xong, này tác nghiệp không phải Hà Lao Sư Lưu, là Hạ Chi cho bọn hắn lưu. Hạ Chi lật xem bọn họ một đám tác nghiệp, Hạ Quy Kỳ chính là cái tiểu hoạt đầu, này tự phía trước là tương đối lừa gạt, mặt sau tự lại biến hảo, mau đến viết tốt thời điểm tự lại phiêu, cả trái tim dằm lộ trình đều có thể nhìn ra tới. Bất quá cũng chưa nói hắn, rốt cuộc hắn tuổi tác tiểu, cũng muốn cầu hắn làm không được thật tốt. Hôm nay là thứ năm, chậm trễ hai ngày cũng chưa đi học, buổi sáng Hạ Chi đem ngày hôm qua phao một đêm mộc nhị phong tới nước sôi nấu một chút, lại lạnh điều một chút, xem như một cái đồ ăn, buổi sáng như cũ một người một cái trứng gà, nấu cháo. Buổi sáng bọn họ đều đi học, trong nhà liền lại dư lại Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai hai người. Trận này trời mưa xong lúc sau, độ ấm cũng hoàn toàn giáng xuống đi. Hạ Chi lại đến qua lại cho bọn hắn chuẩn bị quần áo, Hạ Viễn Vương bọn họ mấy cái nam hải tử đều lại trưởng cái, Hạ Nam Vương cũng dài quá một chút, năm trước quần áo hơi chút làm lớn một chút, năm nay vừa vặn tốt, nàng nhưng thật ra không cần lại một lần nữa thu thập, nhưng là những người khác toàn bộ đều phải lại hủy đi bổ. 1967 năm 12 tháng, Hạ Viễn Vương thu được chỉnh tiền hồi gửi thư, hơn nữa viết một phong thơ, tỏ vẻ đối Hạ Viễn Vương thực xem trọng, hy vọng hắn có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Có một ngày ở bộ đội có thể nhìn đến hắn. Cuối năm thời điểm, Phùng Nguyễn còn cố ý lại đây xem nàng, mang theo một ít đồ vật, người nhìn là thành thục trưởng thành rất nhiều, cũng không giống lúc trước như vậy quấn lấy Thẩm Thành, bất quá vẫn là đi nhìn Thẩm Thành, Hạ Chi không biết bọn họ nói gì đó, bất quá đi thời điểm Phùng Nguyễn rõ ràng nhìn là đã khóc. Hạ Thẩm, ta nương cho ta an bài thân cận gặp mặt, ta không đáp ứng, nhưng là hôm nay Thẩm Thành nói hắn là thật sự đối ta một chút thích đều không có. Từ nhỏ đánh tới đều là đem ta coi như muội tử giống nhau. Phùng Nguyễn nói lời này thời điểm, đã không khóc. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, bắt đầu an ủi nàng, ngươi thích hắn cái gì a? Hắn chính là lớn lên đẹp một chút, tính tình không tốt, hiện tại cũng không công tác, thoạt nhìn là chẳng làm nên trò trống gì, ngươi đáng giá càng tốt. Phùng Nguyễn nghe được Hạ Chi nói như vậy, chạy nhanh lắc đầu mang theo xua tay, không không, hắn không phải như thế, ta cho rằng các ngươi quan hệ thực hảo đâu, không nghĩ tới Hạ Thẩm cũng như vậy xem hắn. Hắn kỳ thật thực ưu tú. Chính mình nói lại đột nhiên tin tưởng tăng nhiều lên, ta nhất định có thể chờ đến hắn. Đúng rồi, Hạ Thẩm, ngươi có thể giúp ta nhìn hắn sao? Nếu có khác nữ hải tử tiếp cận hắn, ngươi viết thư cho ta gọi điện thoại đều có thể, ta lập tức liền trở về. Hạ Chi có chút khó xử, bất quá nhìn Phùng Nguyễn rất có khí thế bộ dáng, cũng không hảo đánh gãy nàng, dù sao đến lúc đó xem không xem nàng cũng không biết, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. 1906 8 năm 7 tháng, Chu Thanh Thanh sinh một cái nhi tử, tiêu Hạ Định học. 1906 8 năm 9 tháng, trong thôn tiểu học mới bắt đầu tân năm học, Hạ Viễn Phương, cùng đi xa, Hạ Quy Kỳ thượng tới rồi năm 4, Hạ Quy Kỳ lớp 3, Hạ Nam Binh, Hạ Nam Lập năm 2, liền nhận được tân tin tức, mỗi cái trong thôn đều có thể đề cử người trẻ tuổi làm công nông binh tiến vào đại học tiến hành học tập. Vương Hướng Thượng từ công xã cưỡi xe đạp trở về thời điểm, trong lòng có chút ẩn ẩn không được tốt dự cảm, quả nhiên hắn vừa mới đến thôn đầu đã bị một đống thanh niên trí thức vây quanh, còn có một ít mặt khác chờ sắp xếp việc làm ở trong thôn thượng quá sơ trung, cao trung, đều ở ngươi chờ hắn đâu. Đại đội trưởng, có cái gì yêu cầu sao? Ai, đại đội trưởng, có bao nhiêu danh lệch? Các ngươi cũng đừng vây quanh ta cũng vô dụng, thế nào vẫn là xem đại gia tuyển có phải hay không? Vương Hướng Thượng đẩy xe đạp từ trong đám người đi ra. Hạ Chi ở nhà bộ chăn, Chu Thanh Thanh ôm nàng hài tử ở bên cạnh chơi, Hạ Song cùng Hạ Quy Lai ở trong sân cùng nhau xem tiểu nhân thư. Lần này là đổi La Linh lại đây cấp Hạ Chi hỗ trợ, Vương Hoa Hoa đệ đệ Vương Thụ ở nhà, Vương Thị mang theo. Hạ Chi ở trong sân trải lên một tầng tợ lạc tịp, lại đem mặt trên lau khô, sau đó đem chăn, đùng, áo trong đều phóng hảo, nàng cùng La Linh cắt từ một đầu bắt đầu dùng kim chỉ phung chăn. Chu Thanh Thanh nhớ tới nghe được tin tức, La Linh, phỏng chừng đại đội trưởng lần này lại đến đau đầu, đều nghĩ ra đi thượng công nông binh đại học. La Linh trong tay châm thượng tuyến dùng xong rồi, lại bắt đầu xả tân tuyến, nghe được Chu Thanh Thanh nói, thở dài một hơi, ai nói không phải đâu, này từ ta đương ra làm đại đội trưởng, hắn liền không nhàn rỗi quá, mỗi ngày đều có việc, nói nữa, này ai đi đi học, cũng không phải hắn có thể quyết định, không được đại gia cùng nhau tuyển A, đây đều là xem bọn họ ngày thường biểu hiện, chúng ta thôn nhân tâm đều có một cây cân. Chu Thanh Thanh nghe xong gật gật đầu, kia đảo cũng là, bất quá ta giác lưu thanh niên trí thức không được tranh nhau cướp muốn cái này danh ngạch ra, ta giác nàng tưởng trở về thành đều tưởng điên rồi. La Linh nghe được Chu Thanh Thanh nói lưu hiểu nguyện, đột nhiên nhớ tới một việc, trộm nhìn xem chúng quanh cũng không gì người, các ngươi biết không? Đều biết thanh gia đổ, nói là trong nhà người đều bị hạ phóng, ta đương ra mấy ngày hôm trước từ công xã Lao Tống nào biết đâu rằng, các ngươi cũng biết Lao Tống người kia nhất sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa. Phía trước còn dặn dò ta đương ra chiếu cố hảo đều biết thanh, hiện tại liền không như vậy, biến sắc mặt biến mau a. Hạ Chi nghe La Linh nói như vậy, trong lòng cũng có dự cảm, lấy Chu Kiều cách làm, nàng ra ra là rất đau nàng, tùy tiện xả một cái lý do liền đem nàng an bài đến trong thôn làm thanh niên trí thức, có lẽ còn có trông cậy vào Thẩm Thành có thể chiếu cố nàng một chút, chỉ là hắn không tính đến chính mình cháu gái có bao nhiêu làm. Chu Thanh Thanh là cái xem náo nhiệt không chê đại người, ai u. Ta đây như thế nào mấy ngày hôm trước còn nhìn đến nàng còn đi cùng Tiêu xã mua đồ vật ta, này đã hơn một năm, nàng cùng Hứa Thúy quan hệ tốt ta, quả thực có thể mặc chung một cái quần. Nói xong lại nhìn xem Hạ Chi vẫn luôn không nói chuyện, Hạ Thẩm, ngươi nói đây là vì cái gì a? Hạ Chi thủ hạ động tác không đình, còn có thể vì cái gì? Nàng còn không có nhận được tin tức, hoặc là bởi vì trong nhà nàng cho nàng chuẩn bị tiền cùng phiếu nhiều bái, bất quá ta thiên hướng người trước. La Linh cũng chạy nhanh gật gật đầu, đúng vậy. Ta đương ra còn không có cùng nàng nói, tuy rằng nàng ngày thường tìm đường chết, nhưng là rốt cuộc là cái tiểu cô nương, biết chính mình trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, này từ kiệm nhập xa dễ dàng, từ giàu về nghèo khó. Chu Thanh Thanh nghĩ cũng thở dài một hơi, cuộc sống này qua đến, còn không bằng bọn họ này đó ở nông thôn người, ít nhất nhật tử quá bình bình ổn ổn, người một nhà ở bên nhau mới là tốt nhất. Hạ Chi cùng La Linh đều là làm quan sống, một buổi trưa trên tay động tác không đình. Trong nhà chăn đều bộ không sai biệt lắm. Các nàng đi thời điểm, Hạ Chi đem năm nay loại dưa lê đều cho các nàng để ra một ít. Ta cùng ngươi nói, mỗi năm đều chờ ngươi này khẩu đâu, cũng không biết sao lại thế này, ta lấy hạt giống về nhà liền loại không ra, cũng chỉ có ngươi có thể trồng ra. La Linh dẫn theo trong tay dưa lê, ngoài miệng trêu ghẹo. Chu Thanh Thanh đương nhiên cũng có phần, cười nói câu, đến, ta này gì cũng không làm, cũng có thể lấy không, thật là tiện nghi ta. Hạ Chi buồn cười nói, vậy ngươi cho ta đi, đừng cầm đi. Chu Thanh Thanh chạy nhanh lui về phía sau nửa bước, đưa ra đi đổ vật nào có phải đi về. Hai người sau khi đi, Hạ Chi ở nhà đem chăn đều phóng tới trong ngăn tủ, buổi tối ăn lạnh mì sợi, nàng vẫn là tay cán bột, ở vườn rau trích mấy cái cà chua, xào cái trứng gà, lại lộng điểm mộc nhĩ đồ ăn. Cán tốt mì sợi hạ cái nồi thục, vớt lên phóng tới nước lạnh, lại xào cà chua trứng gà cùng mộc nhĩ đồ ăn, làm một cái nhiệt canh. Nàng hôm nay nấu cơm tương đối mau, làm tốt. Mấy cái hài tử còn chưa tới ra, liền trước thịnh ra tới làm Hạ Quy Lai chính mình ăn một ít. Hạ Quy Lai cũng 3 tuổi, có thể chính mình ăn cơm, Hạ Chi uy nàng cũng không nhiều lắm. Mấy cái hài tử về nhà con cặp sách đều là chạy vội trở về đến nhà đều có thể ra một thân hãn. mau đi rửa tay, lại ăn cơm a. Hạ Chi bưng mì sợi ở bên ngoài trên bàn cùng Hạ Quy Lai hai người ăn. Hạ Viễn Vương trước tẩy hảo thủ, Hạ Chi tẩy tốt chén đều đặt ở thất thượng, hắn cầm lấy chén một đám cấp đệ đệ muội muội đều thịnh hảo, sau đó lại cho bọn hắn cái nút. Một hồi thời gian một nồi to mì sợi liền toàn bộ ăn xong rồi. Hạ Chi cầm chén đũa thu hảo, liền ở nồi to thiêu thượng nước ấm, thừa dịp hiện tại thiên không có hoàn toàn hắt thấu, tẩy tắm rửa. Ở bên cạnh trong phòng phóng thượng một cái đại buồn, Hạ Chi cũng bất quá đi, Hạ Viễn Vương sẽ giúp đỡ bọn họ tẩy hảo. Hạ Nam Vương cùng Hạ Quy Lai ở buồng trong dùng một cái điểm nhỏ buồn tẩy. Hạ Chi đem bọn họ thay thế quần áo phóng tới áp bên giếng biên chậu nước, phao, ngày mai tẩy thời điểm liền hảo giặt sạch. Vương Hướng thượng ra. Lưu Hiểu Nguyệt buổi tối thừa dịp trời tối, ở thanh niên trí thức điểm đem chính mình tổn tiền cùng phiếu định mức đều xùy trong túi mang lên đi Vương Hướng thượng trong nhà. La Linh nhà bọn họ cũng ăn qua cơm chiều, này sẽ người một nhà đang ngồi ở trong phòng ăn dưa, là nàng buổi chiều ở Hạ Chi trong nhà để trở về. Ngươi đừng nói, Hạ Thẩm loại dưa thật sự thực ngọt, nhà của chúng ta mà như thế nào liền không được đâu. La Linh ăn cảm thán một lần, nàng cũng tưởng chính mình loại, nhưng là năm trước không thành, năm nay chưa từ bỏ ý định lại loại một lần, vẫn là không thành. Vương Hướng thượng giúp đỡ Vương Hoa Hoa lau tay, loại không ra liền loại không ra bái, này cũng không gì nhưng sầu. Vương Thị ở bên cạnh đùa với chính mình tôn tử, hảo, đều chạy nhanh thu đi, phòng bếp chén đũa còn không có soát đâu, hướng về phía trước ngươi chạy nhanh nhanh nhẹn giặt sạch, đừng kéo. Vương Hướng thượng bất đắc dĩ đứng lên, mỗi lần đều là như thế này, đều là chính mình làm việc, vừa mới cầm chén chồng ở bên nhau. Lưu Hiểu Nguyệt đã đều đi đến nhà chính cửa. Vương Hướng thượng nhìn đến thời điểm, con dọa nhảy dựng, nhà bọn họ môn là không quan, nhưng là tiến vào thời điểm có thể hay không chào hỏi một cái a. Lưu thanh niên trí thức, ngươi có chuyện gì sao? La Linh nhìn đến có người lại đây, vỗ vỗ hắn cánh tay, ý bảo hắn cầm chén bông. Vương Hướng thượng lại ngồi trở lại đến băng ghế thượng. La Linh cầm chén bưng lên tới, tới, Lưu thanh niên trí thức đừng đứng ở bên ngoài, tiến vào ngồi. Nói xong liền bưng chén vào phòng bếp. Lưu Hiểu Nguyệt chậm gì gì vào nhà chính, nhìn bên cạnh Vương Thị, lại nhìn xem nhà ở bên ngoài. Vương Hướng thượng cau mày, ngươi rốt cuộc sự tình gì a? Nhanh lên nói. Lưu Hiểu Nguyệt đem chính mình trong túi sở hữu phiếu cùng tiền đều đem ra, đại đội trưởng, cầu xin ngươi, có thể đem cái kia công nông binh đại học danh ngạch cho ta sao? Đây là ta sở hữu tích tụ. Vương Hướng thượng nhìn trên bàn tiền, khí đột nhiên đứng lên, dùng tay hung hăng chụp một chút cái bàn. Lưu Hiểu Nguyệt, ngươi suốt ngày đầu óc đều tưởng gì đâu, ngươi đây là hối lộ biết không? Ta đã nói rồi, này danh ngạch cho ai đều không phải ta định đoạt, là chúng ta trong thôn đoàn người đầu phiếu tới quyết định. Ngươi chạy nhanh cầm ngươi đổ vật đi ra ngoài, ta coi như chuyện này không phát sinh quá, bằng không ta liền cho ngươi trực tiếp cử báo đến công xã, làm ngươi cả đời đều không thể quay về. Vương Hướng thượng vừa mới kêu một cái tát có điểm dọa đến Vương Thụ, đột nhiên liền gào khóc lên. Vương Thị chạy nhanh ôm vào trong ngực hướng hắn, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Hiểu Nguyệt, ta nói Lưu thanh niên trí thức, ngươi chạy nhanh mang theo chính mình đồ vật đi thôi, ngươi tới chúng ta trong thôn năm số cũng không ngắn, như thế nào còn như vậy hồ đồ đâu. La Linh ở phòng bếp xoát chén, liền nghe được nhà chính thanh âm, bất quá nàng cũng không qua đi, dù sao cũng mặc kệ chuyện của nàng. Lưu Hiểu Nguyệt hồng con mắt nắm lên trên bàn tiền liền chạy ra đi. Vương Hướng thượng xoa xoa chính mình sọ não, một cái công nông binh đại học danh ngạch, một đám đều bắt đầu biến lung lay đi lên, ngày mai hắn phải bắt đầu tuyển, làm đại gia đầu phiếu, chạy nhanh tuyển ra tới chạy nhanh tính xong. Sáng sớm hôm sau, Vương Hướng thượng bị kích thích cơm sáng cũng chưa cố thượng ăn, cầm một khối bánh bột ngô liền ra cửa, tới rồi bí thư chi bộ trong nhà. Nô Lệ ở phòng bếp nấu cơm, Lưu Thị đang nhìn tôn tử, Lưu Thúc ngồi ở cửa hút thuốc, nhìn đến Vương Hướng thượng tới, còn có điểm kỳ quái, khoác quần áo đứng lên. Như thế nào sớm như vậy lại đây, là có gì sự sao? Nói cấp Vương Hướng thượng để một cái băng ghế. Vương Hướng thượng ngồi xuống lúc sau, thật sâu thở dài một hơi, tuyển công nông binh đại học sinh sự tình, hôm nay khiến cho đoàn người tuyển đi, sớm chút định ra tới cũng hảo, đỡ phải một đám đều hiểu sai chủ ý. Lưu Thúc chịu một ngụm yên, nhìn Vương Hướng thượng, này khẳng định có người đi nhà hắn, bất quá hắn vẫn là hiểu biết Vương Hướng thượng, luôn luôn cương trực công chính tính cách còn thẳng. Kêu hành, nghe ngươi. Bất quá ta suy nghĩ một chút, chúng ta trong thôn tiếng hô tối cao khẳng định là Hà Lao Sư cùng Thẩm thanh niên trí thức, nhưng một cái chúng ta trong thôn hải tử đều không coi a, ngươi xác định đến lúc đó vừa lòng kết quả này. Vương Hướng thượng mở to hai mắt nhìn, đây là chúng ta đại gia hòa tuyển, còn có thể thế nào, ta là khẳng định đồng ý, nhân gia rốt cuộc ở chúng ta thôn đãi đã lâu như vậy, nhân phẩm lại vượt qua thử thách. Bất quá nói xong lúc sau, hắn lại nhớ tới hai người kia gia đình bối cảnh, chính là bọn họ trong nhà có người hạ phóng. Bối cảnh xét duyệt phòng trường không quá quan, này cũng sầu người. Lưu Thúc gật gật đầu, hắn vừa mới cũng nghĩ đến, chính là đi công xã mở họp cũng chưa nói nhất định không được đúng không, đến lúc đó cùng công xã hảo hảo nói nói. Nhìn xem biết không? Vương Hướng Thượng khẽ cắn môi, xác thật là cái này lý, cơ hội tốt nên cấp người tốt, này nếu là thật sự làm Lưu Hiểu Nguyệt người như vậy đi, hắn trong lòng đều không qua được chính mình kia một quan, sự tình thương lượng xong rồi, hắn cũng không ở lâu. Kêu hành, ngươi ăn cơm trước, ta qua đi đội bộ kêu một giọng nói, hôm nay vốn dĩ cũng không gì sống, dù sao sớm làm vãn không làm, ngươi một hồi cơm nước xong liền qua đi phơi chàng tìm ta đi, ta còn phải đi nhà kho dọn ra tới một cái bảng đen, đến lúc đó kế phiếu. Lưu Thúc Chịu Yên gật gật đầu, khoác quần áo đem người đưa đến cửa, liền đã trở lại. Vương Hướng Thượng đầu tiên là quẹo vào đi đội bộ, dùng đại loa thông chi một chút đại gia về công nông binh đại học sự tình. Hạ Chi ở nhà cũng nghe thấy. Nàng tư tâm là hy vọng Hà lao sư có thể trở về, rốt cuộc hắn ở trong thôn đều đãi mười mấy năm, nhân sinh tốt nhất thời gian đều giao cho nơi này, tổng muốn cho nhân gia có cái tốt kết cục, bất quá nghĩ đến nhà hắn sự tình, phỏng chừng có chút huyền. Đại gia ăn cơm xong lúc sau đều đến phơi chàng tập hợp A, chúng ta chạy nhanh đem công nông binh đại học sinh danh ngạch chuyện này xác định, này cũng coi như là một chuyện tốt, có phải hay không? Vương Hướng Thượng vốn là muốn đi nhà kho, tiếp theo liền quải đạo đi Hạ Chi trong nhà. Hạ Chi đang ở trong nhà giặt quần áo, sao ngươi lại tới đây, không phải chuẩn bị tuyển người sự tình sao? Vương Hướng Thượng cũng không ngồi xuống, ta muốn cho thím qua đi kế phiếu. Hạ Chi cũng không chối từ, nàng ở nhà cũng xác thật không có việc gì, hành, ta một hồi thu thập hảo, liền qua đi, yên tâm đi. Vương Hướng Thượng bên này nói tốt, trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ra hạ ra môn, mới đi nhà kho. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được loa thượng quảng bá sự, trong lòng liền có điểm hoảng loạn, nàng ở thanh niên trí thức điểm đi tới đi lui. Ngẫm lại trong thôn những người này, nàng cũng biết ai là nhất có tiếng hô, nhưng là gì văn cùng thẩm thành trong nhà thành phần đều có vấn đề, sao có thể sẽ tuyển thượng, nghĩ tới nghĩ lui cư nhiên giác chính mình xác suất thành công còn xem như rất cao, này một hồi cũng coi như là đem chính mình an ủi hảo, nghĩ chạy nhanh qua đi phơi chàng bên kia, ai biết ra. Cửa liên vừa vặn gặp phải cách vách nam thanh niên trí thức điểm gì văn cầm sách giáo khoa từ bên trong ra tới. Hà lão sư, đây là đi đâu a? Dì văn nhìn đến là Lưu Hiểu Nguyệt. Xoa xoa mắt kính, ta đi đi học. Nga, vậy ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ cấp hải tử đi học, ta liền đi phơi chẳng, hôm nay rốt cuộc tuyển công nông binh đại học sinh đâu, ngươi đoán sẽ là ai đâu. Lưu Hiểu Nguyệt vẻ mặt cao hứng. Dì Văn biết chuyện này cùng chính mình nhất định không quan hệ, trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng cũng tận lực làm chính mình không có biểu hiện ra ngoài, ai đều hảo, dù sao cũng là cái cơ hội tốt. Đúng vậy, ai đều hảo, nhưng ta giác thành phần không tốt, khẳng định liền không cơ hội, ngươi nói đúng không? Hà lão sư. Lưu Hiểu Nguyệt chậm gì gì nói một câu. Dì Văn biết nàng có ý tứ gì, bất quá chính mình cũng không cùng nàng chấp nhận, là, ta còn muốn đi đi học, liền đi trước. Nói xong xoay người liền đi rồi. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn dì Văn có chút nghèo túng bóng dáng, chính mình tâm tình phi thường tốt xoay người liền đi rồi. Hạ Chi đem trong nhà thu thập hảo, liền mang theo Hạ Quy Lai đi phơi chàng, người đại bộ phận đều tới rồi. Lưu Thúc nhìn thấy Hạ Chi cũng thái độ bình thường đánh một tiếng tiếp đón. Chờ đến một hồi người đến đông đủ, Vương Hướng Thượng đầu tiên là chủ trì một chút tuyển cử quy tắc, lại nói một chút lựa chọn phạm vi, chúng ta là tuyển người đi vào đại học, ta hy vọng đâu, mọi người đều tuyển đối chúng ta trong thôn làm cống hiến lại nhiều, nhân phẩm lại hảo, vẫn là muốn sẽ hiểu biết chữ nghĩa, không cần hạt tuyển A, tỉ như nói, tuyển ta, kia khẳng định là không được. Vương Hướng Thượng nói xong, thấp hèn ha ha đều nở nụ cười. Hảo, đại gia một nhà một cái đại biểu, nói ra một cái tên. Bên này hạ thẩm cấp chúng ta ở bảng đen mắc mưu mặt liền nhớ thượng. Hạ Chi cầm phấn viết đã vào chỗ, Vương Hướng Thượng liền bắt đầu điểm người bắt đầu báo tên. Hạ Chi là dùng chính tự nhớ số pháp tới, cùng nàng trong lòng mong muốn tưởng giống nhau, tiếng hô tối cao chính là dì Văn cùng thẩm thành, nàng nhìn nhìn bên cạnh Vương Hướng Thượng, chính là hai người kia thân phận có vấn đề a. Bất quá nhìn đến Vương Hướng Thượng cũng không ngăn đón, cùng đại gia nói chuyện này, nàng cũng liền không nhiều lời nói. Chờ đến tuyển xong lúc sau. Vương Hướng Thượng nhìn mặt trên số phiếu, ra sao văn tối cao, đang chuẩn bị tuyên bố chính là xác định dì Văn, liền nghe được một thanh âm. Dì Văn không được, hắn thành phần có vấn đề. 49, đánh nhau kế tiếp. Vương Hướng Thượng cao mày đang chuẩn bị nhìn xem này ai a, không nghĩ tới cư nhiên là Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Hiểu Nguyệt ở đại thụ bên cạnh đứng yên thật lâu, cư nhiên không ai tuyển chính mình, nhưng là mặt sau kết quả cũng không đúng a, dì Văn khẳng định không được. Vương Hướng Thượng cao mày, như thế nào không được a? Ngươi không có việc gì đừng thêm phiền, một bên đi. Lưu Hiểu Nguyệt đi đến phía trước nhìn bảng đen thượng tên, dì Văn trong nhà thành phần có vấn đề, hắn khẳng định quá không được. Vương Hướng Thượng trong lòng tưởng nói quan ngươi gì sự, nhưng là phía dưới có như vậy nhiều người nhìn. Hạ Chi nhìn Lưu Hiểu Nguyệt liền biết là cố ý lại đây rào hợp, nàng hơi hơi về phía trước đứng lại, vậy ngươi giác ai thích hợp à? Lưu Hiểu Nguyệt nhìn đến Hạ Chi hỏi như vậy chính mình, trong lòng đã bắt đầu có chút sợ hãi, bất quá cũng không lùi bước à, tổng phải vì chính mình tranh thủ, đương nhiên là gia đình bối cảnh thành phần sạch sẽ người à. Hạ Chi phụ họa gật gật đầu, đúng vậy, kia Hà Lao Sư không phải thực phù hợp sao? Lưu Hiểu Nguyệt tuy rằng không biết Hạ Chi muốn nói gì, nhưng là nàng đã theo bản năng phòng bị đi lên, ngươi ở nói bậy nói cái gì? Hạ Chi mở ra tay, đúng vậy, ta nói chính là phù hợp, Hà Lao Sư đã đi vào chúng ta thôn mười mấy năm đi, từ một kiểu ngũ 6 năm bắt đầu, ta nhớ rõ thanh niên trí thức xuống nông thôn, hộ khẩu cũng liền đi theo gì xuống dưới đi, vậy ngươi nói, hắn hiện tại người nhà là ai? Hắn hiện tại người nhà chính là chúng ta những người này, ngươi dắt chúng ta thành phần có vấn đề sao? Đúng vậy, Hạ Thẩm nói rất đúng. Người Hà Lao Sư làm việc cần mẫn, mỗi ngày cũng không tìm sự, so một ít người khá hơn nhiều. Đúng vậy, chúng ta nhưng đều là bần nông và trung nông, ngươi nói ai thành phần có vấn đề a? Lưu Hiểu Nguyệt bị nói á khẩu không trả lời được, nàng liền biết phàm là có Hạ Chi địa phương, chính mình liền vĩnh viễn đừng nghĩ thực hiện được, trừng mắt nhìn Hạ Chi liếc mắt một cái xoay người liền đi rồi. Vương Hướng Thượng trộm cấp Hạ Chi giơ ngón tay cái lên, thật không sai, hắn cũng phát sầu như thế nào đem Hà Lao Sư lộng thượng danh ngạch đâu, cái này cách nói hẳn là xem như không tồi một cái, nghĩ khiến cho đại gia hỏa đều tan, chờ đến người đều đi xong rồi. Hạ Thẩm, ngươi vừa mới nói thật sự thật tốt quá, ta còn chính phát sầu như thế nào đi thuyết phục công xã người đâu. Hạ Chi thở dài một hơi, giúp đỡ đem bảng đen lau khô, ta cũng là vừa mới nghĩ đến, hơn nữa Hà Lao Sư ở chúng ta thôn cũng xác thật mười mấy năm. Hắn tới thời điểm gia đình thành phần là không thành vấn đề. Vương Hướng Thượng gật gật đầu, kêu hành, ta trở về liền chuẩn bị tài liệu, hôm nay vẫn là cảm ơn thím. Nói xong dọn bảng đen còn hướng Hạ Quy Lai vẫy vẫy tay đi rồi. Hạ Chi nhìn thời gian cũng mau đến giữa trưa, đi thôi, về nhà nấu cơm. Hạ Quy Lai đi tới nhảy, Hạ Chi ở phía sau đi theo. Dì Văn tan học lúc sau, cầm sách vợ liền chuẩn bị hồi thanh niên trí thức điểm, trên đường gặp người, cũng đều chào hỏi. Trước chúc mừng Hà Lão Sư A. Hà Lao Sư về sau cũng muốn thường xuyên trở về nhìn xem a. Dì Văn chỉ biết cười gật đầu, hắn cũng không biết chúc mừng chính mình cái gì. Vẻ mặt mờ mịt về tới thanh niên trí thức điểm. Thẩm Thành đang ở nấu cơm, mặt khác một ít nam thanh niên trí thức cũng có ở hỗ trợ, bọn họ ở cùng một chỗ cũng có rất dài một đoạn thời gian, ngày thường ở chung không tồi. Dì ca, ngươi hành à, nếu tài liệu có thể quá thẩm, phỏng chừng ngươi là có thể đi công nông binh đại học, đến lúc đó cũng đừng quên trở về nhìn xem chúng ta a. Thẩm Thành qua đi vô vô bờ vai của hắn. Dì Văn cũng nghe hiểu hắn ý tứ, có chút không thể tin tưởng, chỉ chính mình, ngươi nói là ta sao? Thẩm Thành lập tức gật gật đầu, kia còn có thể có sai, hôm nay đại đội trưởng mở họp các hương thân đầu phiếu đầu ngươi. Dì Văn có chút ngốc lăng, hắn đã sớm chặt đứt phải về thành tâm, tuy rằng không giống những người khác giống nhau lựa chọn kết hôn. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống chính mình trên đầu, mấu chốt này vẫn là đi vào đại học, này. Thẩm Thành nhìn dì Văn sửng sốt bộ dáng, còn tưởng rằng hắn cao hứng choáng váng. Dì ca, ngươi hôm nay cần thiết mời khách, tiệm cơm quốc doanh, biết không? Dì Văn phản ứng lại đây, hành, chờ tư liệu quá thẩm, ta thỉnh các ngươi liền đi tiệm cơm quốc doanh. Trong phòng người đều ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Ăn qua giữa trưa cơm lúc sau, Thẩm Thành đem dì Văn kéo đến thanh niên trí thức điểm bên ngoài. Hôm nay giữa trưa tuy rằng ta không ở, nhưng là ta nghe nói, Lưu Hiểu Nguyệt ở đại hội thượng nói ngươi thành phần có vấn đề. Là Hạ Thẩm đứng ra nói có sách mách có chứng phản bác nàng, ngươi nhớ rõ có rảnh đi cảm ơn Hạ Thẩm. Dì Văn cao mày nhìn về phía nữ thanh niên trí thức điểm cửa, trịnh trọng gật gật đầu, hắn xem như vận khí tốt, có thể phân đến thôn này, gặp được người đại đa số đều là người tốt. Cách vách nữ thanh niên trí thức điểm, Lưu Hiểu Nguyệt phiền cơm cũng chưa ăn, mấu chốt là ở đại hội thượng gia lớn như vậy xấu. Chu Kiều trong tay bắt lấy một phen hạt dưa lại đây là cố ý xem Lưu Hiểu Nguyệt chê cười, lo chính mình ỉ ở cửa khung cửa thượng. Thanh niên trí thức điểm mặt khác nữ thanh niên trí thức nhìn đến các nàng hai cái phòng trường lại muốn xào lên, đều từng người bưng chính mình chén đến bên cạnh ăn cơm, dù sao hai người kia ai cũng không thể trêu vào. U, Lưu thanh niên trí thức sinh khí đâu? Buổi sáng sự tình ta đều nghe nói, nay tuyển chính là người khác ngươi nhưng thật ra không muốn, như thế nào như vậy đại mặt ta? Chu Kiểu vừa nói vừa cắn hạt dưa, dù sao chỉ cần nhìn đến Lưu Hiểu Nguyệt xui xẻo, nàng liền vui vẻ. Lưu Hiểu Nguyệt ngồi ở trên giường không phản ứng nàng. Nàng biết Chu Kiều chính là càng lý nàng càng là lên mặt. Chu Kiều nhìn đến nàng không để ý tới chính mình, cũng không tức giận, tìm được một cái băng ghế ngồi xuống, ta liền nói đi, có chút nhân tâm cao ngất, nhưng là mệnh so giấy mỏng, ngươi đi, liền thích hợp ở chỗ này tùy tiện tìm một cái chân đất kết hôn, cả đời liền sinh hoạt ở chỗ này, thành ngươi là trở về không được. Chính mình nói xong còn khanh khách nở nụ cười. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn Chu Kiều bóng dáng, nàng ăn mặc quân màu xanh lục một bộ quần áo, còn chát hai cái bánh quai trèo biện, tiểu chân bắt chéo, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là nàng có thể tưởng tượng đến Chu Kiều đối chính mình có bao nhiêu miệt thị. Nàng xốc lên chăn, chính mình đi xuống giường, tùy tay cầm lấy trên bàn một cái chén sứ, hướng Chu Kiều cái hốt tạp qua đi. Chu Kiều liền cảm giác được chính mình cái hốt kịch liệt đau một chút, quay đầu lại liền thấy được Lưu Hiểu Nguyệt, nàng dùng tay sờ sờ chính mình cái hốt, nhìn nhìn lại bàn tay, đều đã nhiễm hồng. Lưu Hiểu Nguyệt đương nhiên cũng thấy được, bất quá nàng đánh xong Chu Kiều lúc sau tay đều ở phát run, đứng không núp ních. Ở trong sân ngồi vây quanh ở ăn cơm thanh niên trí thức, dương mắt liền thấy được Chu Kiều trong tay huyết, chạy nhanh liền cầm chén buông xuống. Lưu Hiểu Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại không phải không biết Chu Kiều trong nhà cái gì bối cảnh, ngươi như vậy đánh nàng, về sau đều đừng nghĩ trở về thành. Cái thứ nhất chạy tới thanh niên trí thức kêu Vương Tiểu Quyên, ở thanh niên trí thức điểm ngày thường nhân duyên là tốt nhất. Nàng là cùng Lưu Hiểu Nguyệt cùng nhau xuống nông thôn, rốt cuộc cũng nhận thức lâu như vậy. Lưu Hiểu Nguyệt cũng nghe tới rồi, trong tay chén lập tức liền loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Vương Tiểu Quyên đỡ Chu Kiều chuẩn bị đi Hạ Chi nơi đó, lúc này nhìn đến Lưu Hiểu Nguyệt trên mặt dại ra, nàng biết Lưu Hiểu Nguyệt tưởng trở về thành đều tưởng điên rồi, tuy rằng nàng không có cách nào lý giải, nhưng này sẽ cũng sợ nàng xảy ra chuyện, ta chính mình qua đi là được, các ngươi xem trọng Lưu Hiểu Nguyệt. Dư lại mấy cái thanh niên trí thức cho nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Vậy ngươi vất vả. Vương Tiểu Quyên chính mình một người nửa đỡ Chu Kiều chậm rãi đi Hạ Chi ra, may mắn thanh niên trí thức điểm khoảng cách nhà nàng không tính xa, thời gian này, trong thôn người đại đa số đều ở nhà nấu cơm ăn cơm, trên đường cũng không gặp được những người khác. Hạ Chi hôm nay giữa trưa quán bánh rán, lại làm hàng canh, nàng đã ăn xong rồi, bởi vì canh quá năng lại dễ dàng đảo ra tới, nàng này sẽ nhìn Hạ Quy Lai canh đã phóng không có như vậy năng, đang ở huy nàng. Cửa liền có người gõ cửa. Hạ Viễn Phương chạy tới mở cửa, nhìn đến hai người lại đây, trên tay còn có huyết, hắn liền lập tức hô một tiếng, mãi mãi, có người xem bệnh, trên tay nàng có huyết. Hạ Chi vừa nghe liền cầm chén phóng tới trên bàn, chạy nhanh hướng cửa đi qua đi. Vương Tiểu Quyên đỡ Chu Kiều cũng đang ở gian nan hướng bên trong đi, nàng một người có thể nửa khiêng Chu Kiều lại đây đã thực không dễ dàng, này sẽ thể lực tiếp cận hạ cuối. Hạ Chi nhìn đến cư nhiên vẫn là Chu Kiều, trong lòng không biết cái gì cảm giác, chính mình cũng qua đi chạy nhanh đỡ. Nàng nhìn thoáng qua cái hốt miệng vết thương, lại nhìn xem Chu Kiều, người không có ngất xỉu, đây là tình huống như thế nào a? Lại với ai đánh nhau? Chu Kiều đau nghiến răng nghiến lợi, còn có thể có ai? Lưu Hiểu Nguyệt, chờ xem, nàng cả đời đều đừng nghĩ trở về thành. Hạ Chi nghe nàng lời nói còn không quên mắng chửi người, liền biết đầu óc không thành vấn đề, người thập phần thanh tỉnh, cũng coi như là bông tâm. Các nàng hai người chậm rãi đỡ Chu Kiều ngồi ở sân băng ghế thượng. Viễn Phương, ngươi ăn xong rồi. Đừng quên uy muội muội. Hạ Chi nhìn trên bàn còn có non nửa chén Hạ Quy Lai canh, hướng về phía nhà chính hô một tiếng, liền vào phòng đem hòm thuốc lấy ra tới. Hạ Viễn Phương nghe được Hạ Chi nói, liền từ nhà chính ra tới, bưng lên trên bàn canh ở trong sân uy Hạ Quy Lai, nàng trong lòng đối Hạ Viễn Phương cái này đại ca vẫn là trước sau như một sợ hãi, này sẽ ăn cơm đặc biệt nghe lời, một chút đều không gây sự. Hạ Chi mở ra hòm thuốc, lấy ra tới tam đông, cồn y út một ít băng bó đồ vật. Đến muốn trước nhìn xem có cần hay không phùng châm, cấp Chu Kiều xem cái hốt miệng vết thương, lại nhìn thoáng qua Vương Tiểu Quyên, nàng nhớ rõ cái này thanh niên trí thức, ngày thường cũng không thích nói chuyện, nàng cũng không đánh quá giao tế. Người sao lại thế này a? Đều không ở thanh niên trí thức điểm, còn có thể đánh lên tới. Hạ Chi nhìn mặt sau miệng vết thương còn hảo đều là miệng nhỏ, chính là nhìn lưu huyết nhiều. Chu Kiều đau tê một tiếng, đau, ta còn không phải là nói hai câu sao. Nàng liền cùng điên rồi giống nhau từ trên giường xuống dưới cầm chén tạp ta. Hạ Chi tưởng nói, ngươi đến là nói gì hai câu à, khẳng định không dễ nghe, bằng không nhân ra có thể động thủ tạp ngươi. Bất quá chính mình trên tay giúp nàng xử lý miệng vết thương, cho nên ngươi tính toán thế nào? Ta báo nguy, làm công an lại đây, ta muốn cho nàng đi câu lưu sở đợi, hảo hảo cảm thụ một chút, làm nàng biết ta là không dễ chọc. Chu Kiều nói trong lòng liền tức giận phi thường. Hạ Chi giúp đỡ nàng đem băng gạc dán lên. Lại ở trên đầu băng bó triền một vòng, nhớ tới ngày hôm qua La Linh lời nói, ngươi nếu không tìm đại đội trưởng đi xem. Làm việc đừng như vậy xúc động. Chu Kiều này sẽ đầu băng bó hảo, cái hốt có chút ẩn ẩn đau, nàng đánh ta a? Là nàng đánh ta, ta dựa vào cái gì muốn cho nàng, ta từ nhỏ đến lớn ông nội của ta cũng chưa đánh quá ta một chút. Hạ Chi trên tay thu thập hồng thuốc, lại bao mấy bao dược ném cho nàng, dù sao là khuyên bất động, tùy tiện ngươi. Vương Tiểu Quyên này sẽ nhìn Chu Kiều đã băng bó xong rồi. Trong lòng cũng yên tâm, cảm ơn hạ thẩm, chúng ta đây liền đi về trước. Hạ Chi đối Vương Tiểu Quyên ấn tượng không tồi, còn biết nói cảm ơn, nàng cười gật gật đầu, không có việc gì, trở về đi. Chu Kiều dầm gì nhìn Hạ Chi, đối chính mình thái độ kém như vậy, đối người khác lại một cái thái độ. Vương Tiểu Quyên cùng Chu Kiều cùng nhau ra Hạ gia đại môn. Vương Tiểu Quyên nhìn đi ở bên cạnh Chu Kiều, có chút do dự, ngươi thật sự tính toán báo nguy à. Chu Kiều sờ sờ đầu mình, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Quyên, chẳng hề để ý nói, đúng vậy, nàng cư nhiên dám tạp ta, ta khẳng định muốn nàng trả giá đại giới tới. Vương Tiểu Quyên kéo một chút Chu Kiều, chuyện này ngươi cũng có sai, biết rõ nàng hôm nay đã đủ xui xẻo, ngươi còn đi trêu chọc nàng, hơn nữa nàng phi thường tưởng trở về thành, ngươi còn cố ý nói cái loại này lời nói kích thích nàng, nàng khẳng định sẽ chịu không nổi, đến lúc đó công an tới, cũng sẽ không đều do nàng, hơn nữa nàng một khi vào câu lưu sở, về sau liền thật sự đừng nghĩ trở về thành, ngươi có thể hay không buông tha nàng một lần. Mặc kệ thế nào đánh người là không đúng, nhưng là hai bên đều có trách nhiệm, nàng chỉ có thể tận lực khuyên giải, hy vọng Chu Kiều có thể giải quyết riêng. Chu Kiều cố tình liền không phải người như vậy, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ sợ quên nhà ta là làm gì đó. Ta nhất định phải làm nàng đi vào đợi. Nói xong liền xoay người hướng Vương Hướng Thượng trong nhà đi qua đi. Vương Tiểu Quyên có chút sốt ruột, rốt cuộc nàng cũng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, chạy nhanh liền chạy về thanh niên trí thức điểm, trước thông chi Lưu Hiểu Nguyệt. Vương Tiểu Quyên chạy vội trở về thời điểm, thanh niên trí thức điểm trong viện các nàng đều ở bên ngoài ngồi, nhìn đến Vương Tiểu Quyên đã trở lại, lại không thấy được mặt sau có Chu Kiều đi theo. Thế nào? Chu đồng chí không có việc gì đi. Trong đó một cái nữ thanh niên trí thức hỏi. Vương Tiểu Quyên trên đầu đều chạy ra hãn, thở hổn hển một hơi, không có việc gì, nhưng là nàng đi đại đội trưởng trong nhà, hơn nữa nàng muốn báo nguy. Nói xong liền nhìn ngồi ở nào vẫn không nhúc nhích Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Hiểu Nguyệt lập tức đã bị dọa đứng lên, mở to hai mắt nhìn, đôi tay nắm chặt Vương Tiểu Quyên cánh tay, ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Quyên gật gật đầu, nàng muốn báo nguy, phỏng chừng hiện tại ở đại đội trưởng trong nhà. Lưu Hiểu Nguyệt buông ra Vương Tiểu Quyên cánh tay, lập tức liền giải khai chân hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Vương Tiểu Quyên nhìn cái dạng này, các ngươi ở thanh niên trí thức điểm đợi đi, ta qua đi nhìn xem. Nói xong cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Vương Hướng Thượng vốn dĩ ở nhà đang ở chuẩn bị tư liệu, hắn ăn xong giữa trưa cơm liền chạy nhanh đưa đến công xã đi, bởi vì cũng không làm qua chuyện như vậy, vạn nhất đến lúc đó tư liệu xét duyệt thời gian trường đâu, tổng không thể chậm trễ. Giữa trưa trong nhà làm thô hai mặt điều, người một nhà đang ở nhà chính trên bàn ăn cơm, liền nghe được có người loảng xoảng gõ cửa. Vương Hướng Thượng không nhúc nhích, La Linh đứng lên qua đi mở cửa, vừa mở ra môn liền nhìn đến nhìn chằm chằm băng bó hảo đầu Chu Kiều. Ai u, Chu đồng chí, ngươi làm sao vậy? Mau tiến vào, hướng về phía trước, ngươi mau tới đây. La Linh môn cũng không quan, còn hơi chút đỡ một chút Chu Kiều. Vương Hướng Thượng ở nhà chính ăn cơm, ăn xong cuối cùng một ngụm mì sợi cầm chén phóng tới trên bàn, nghe được La Linh kêu chính mình mới đứng lên đi ra ngoài. Ngươi đây là như thế nào làm cho? Vương Hướng Thượng cũng nhăn chặt mày. La Linh xem không chính mình sự tình, liền vào nhà tiếp tục ăn cơm. Vương Thị ở Uy Vương Thụ, bên ngoài làm sao vậy? La Linh cúi đầu ăn cơm, không biết, đều biết Thanh giống như đầu bị thương, ta xem băng bó hảo, phỏng trừng vừa mới đi hạ thẩm trong nhà. Vương Thị nghe xong liền thở dài một hơi, nay phỏng trừng lại muốn lăn lộn xảy ra chuyện, lúc này mới sống yên ổn nhiều ít thiên A. La Linh nghe được bà thở dài thanh âm, nương, ngươi đừng nóng giận, này cái nào trong thôn còn không có gì sự tình A, chúng ta thôn đã hảo rất nhiều. Vương Thị cũng biết là có chuyện như vậy, đảo cũng không nói nữa, lại bắt đầu uy hải tử. Chu Kiều tùy tiện ở trong sân tìm được một cái băng ghế, chỉ đầu mình, Lưu Hiểu Nguyệt cầm chén sứ tạp, ngươi xem, hiện tại ta trên quần áo còn có huyết đâu. Cho nên đâu, bởi vì gì a? Các ngươi hai cái như thế nào sẽ đánh lên tới? Đều không ở cùng nhau. Vương Hướng Thượng cũng tìm một cái băng ghế ngồi xuống. Chu Kiều đang muốn nói đã xảy ra, Lưu Hiểu Nguyệt cũng đã xuất hiện ở Vương Hướng Thượng cổng lớn, mặt sau còn đi theo chạy tới Vương Tiểu Quyên. Chu Kiều hung hăng trừng mắt Lưu Hiểu Nguyệt. Hảo. Vừa vặn, ngươi cũng lại đây a, chạy nhanh nói tình huống như thế nào. Vương Hướng Thượng không thấy được Chu Kiều ánh mắt, thấy được Lưu Hiểu Nguyệt, cũng chạy nhanh vây vây tay làm nàng tiến vào. Lưu Hiểu Nguyệt này sẽ là thật sự sợ hãi, nàng không nghĩ bị bắt đi, hai cái đùi cùng rót chỉ dường như thực trầm, đi bước một đi qua đi. Còn có cái gì hảo thuyết, nàng đánh ta ngươi cũng chưa nhìn đến sao. Ta muốn báo nguy. Chu Kiều vừa mới tâm tình còn bình thản, nhưng là lúc này nhìn đến Lưu Hiểu Nguyệt tức giận tức khắc liền dậy. Vương Hướng Thượng trong lòng lột bột một chút, nhiều năm như vậy, trong thôn cũng chưa báo quá cảnh, ở hắn nhận chi báo nguy đó là đã xảy ra rất lớn sự tình, ngươi nói cái gì đâu, báo cái gì cảnh, nàng đánh ngươi, tổng sẽ không vô duyên vô cớ đánh ngươi đi, ngươi lại làm sao vậy, mới có thể bị đánh. Chu Kiều nhớ tới chính mình nói qua nói, nàng giác chính mình chưa nói sai à, vốn dĩ chính là sự thật, ta vốn dĩ chính là ăn ngay nói thật, nàng liền động thủ đánh ta liền phải gánh vác hậu quả, cũng không nhìn xem ta có phải hay không nàng có thể chọc. Vương Hướng Thượng nhìn Chu Kiều bộ dáng, trong lòng tưởng nói ra, nhưng là lại có điểm không biết nói cái gì, trong nhà nàng người cho nàng liền không gửi thư sao. Tình huống như thế nào chưa nói, còn như vậy cuồng vọng. Lưu Hiểu Nguyệt trong lòng lột bột một chút, hốc mắt hồng lợi hại, ta chỉ là quá xúc động, nàng nói chuyện quá khó nghe, đại đội trưởng ngàn vạn không thể báo nguy a. Vương Tiểu Quyên nhìn Lưu Hiểu Nguyệt liền phải nằm liệt trên mặt đất, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, lại nhìn về phía Chu Kiều, đều biết thanh, ngươi xem có thể hay không giải quyết riêng a, cũng đừng báo nguy, Hiểu Nguyệt nàng cũng là quá xúc động. Chu Kiều lần này không có một chút nhượng bộ, nàng liền một hai phải làm Lưu Hiểu Nguyệt trả giá đại giới không được, từ băng ghế thượng đột nhiên đứng lên, ta một hai phải báo nguy, đại đội trưởng, ta muốn báo nguy. Vương Hướng Thượng nhìn Chu Kiều như vậy, đây là không ăn cái giáo huấn, là có thể thành thật, chính mình cũng đứng lên, hành, ngươi nói, ngươi muốn báo nguy đúng không? Chu Kiều kiên định gật gật đầu. Vương Hướng Thượng bất đắc dĩ thở ra một hơi, hành, ta đây liền đi đại đội bộ đi gọi điện thoại, các ngươi liền ở nhà ta trước chờ xem. Chu Kiều rốt cuộc có thể được như ý nguyện, khiêu khích cười nhìn về phía Lưu Hiểu Nguyệt. Vương Hướng Thượng trực tiếp liền đi ra cửa đại đội bộ, không có một chút mềm lòng trực tiếp báo cảnh. Hai người kia đều đến ăn cái giáo huấn mới xem như thành thật. Hạ gia, Hạ Viễn Vương bọn họ giữa trưa cơm nước xong, ở nhà đãi một hồi, đều có cặp sách đi học. Hạ Chi ở nhà chuẩn bị làm khoai lang đỏ phấn, phân khoai lang đỏ thật sự quá nhiều, nàng chuẩn bị làm chút khoai lang đỏ phấn, chờ tới rồi mùa đông hầm đồ ăn gì đều phương tiện. Trước đem khoai lang đỏ đều một đám rửa sạch sẽ, đánh nát, sau đó trước lọc một lần, đem cặn đều lọc rớt, lại đặt ở một bên tĩnh trí một ngày, ngày mai còn cần lặp lại hôm nay thao tác. Cuối cùng bảo đảm được đến khoai lang đỏ phấn là nhất tinh tế. Hạ Quy Lai nhìn Hạ Chi làm cho thực hảo chơi, cùng một cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Hạ Chi vội tới vội đi. Hạ Chi rốt cuộc đem vòng thứ nhất trình tự chuẩn bị cho tốt, mệt không nhẹ, nàng đem vừa mới làm việc quần áo thay thế, phóng tới chậu nước chuẩn bị tẩy tẩy, liền nghe được có người gõ cửa. Hạ Quy Lai nghe thấy thanh âm liền lập tức chạy đến cửa đi mở cửa. Hạ Chi cũng không ngăn đón, trong thôn vẫn là tương đối an toàn. Vương Tiểu Quyên nhìn mở cửa chính là Hạ Quy Lai. Vốn dĩ có chút vội vàng ngữ khí cũng biến hòa hoãn rất nhiều, người nại nại ở nhà sao. Hạ Quy Lai chỉ bên trong viện, ở giặt quần áo. Vương Tiểu Quyên lập tức liền đi vào, Hạ Thẩm, đại đội trưởng kêu ngươi qua đi một chuyến. Hạ Chi nhớ tới giữa trưa sự tình, đứng lên lau lau tay, làm sao vậy? Chu Kiều báo nguy, nói liền mang theo Hạ Quy Lai ra cửa. Vương Tiểu Quyên đi ở bên cạnh gian nan gật gật đầu, là, đại đội trưởng báo nguy, này sẽ công an đồng chí đều đã tới rồi. Hạ Chi nga một tiếng, đó là kêu ta qua đi nói cái gì? Là miệng vết thương sự tình, công an đồng chí muốn hỏi một chút miệng vết thương nghiêm trọng sao? Vương Tiểu Quyên nói có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Hạ Chi, cái kia, Hạ Thẩm, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hạ Chi biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản là hy vọng đem miệng vết thương nói nhẹ một ít, hy vọng có thể giúp được Lưu Hiểu Nguyệt, nàng là ngốc sao? Hai người kia cùng nàng đều không đối phó, còn mỗi lần tìm việc đều có thể tìm được chính mình trước mặt, nếu là yêu cầu quá đáng. Kia khẳng định là sẽ làm ta khó xử đi, vậy đừng nói nữa, ta không hy vọng người khác khó xử ta. Vương Tiểu Quyên nhất thời ngữ nghẹn, nàng cho rằng Hạ Chi là cái dễ nói chuyện. Có Hạ Chi vừa mới một câu, Vương Tiểu Quyên dọa cũng không dám nói nữa. Ba người tới rồi đại đội trưởng ra cửa thời điểm, yên tâm đi, ta sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương, ăn ngay nói thật. Vương Tiểu Quyên nghe được Hạ Chi nói, trong lòng có chút cảm kích nàng, mặc kệ thế nào, sẽ không bởi vì Chu Kiều gia đình bối cảnh thiên hướng nàng. Cũng đã thực hảo. Vương gia trong viện, La Linh cấp hai vị công an đồng chí đều chuyển đến băng ghế, Chu Kiều cùng Lưu Hiểu Nguyệt ngồi ở công an đồng chí đối diện, Vương Hướng Thượng ở bên cạnh ngồi, La Linh cùng Vương Thị ở nhà chính đợi, không ra tới. Vương Hướng Thượng nhìn thấy Hạ Chi lại đây, chạy nhanh đứng lên, Hạ Thẩm, phiền toái ngươi đi một chuyến. Hai vị công an đồng chí bốn đưa lưng về phía đại môn ngồi, này sẽ nghe được thanh âm, cũng lập tức đều đứng lên, quay đầu lại nhìn qua. Không có việc gì, đây là ta nên làm. Hạ Chi cười nói một câu. Vương Hướng Thượng cấp Hạ Chi giới thiệu hai vị công an, một vị là họ Phương, một vị họ Trương. Phương công an, Trương công an hảo. Hạ Chi vươn tay nắm tay. Vương Hướng Thượng liệt miệng cười một chút, đây là chúng ta trong thôn đại phu, họ Hạ, chúng ta Hạ Thẩm là một cái đặc biệt người tốt, nàng vẫn là liệt sĩ người nhà đâu, các ngươi hai vị cứ yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không có mặt khác vấn đề. Hai vị công an nghe được Hạ Chi là liệt sĩ người nhà, chạy nhanh cho nàng kính một cái lễ. Hạ Chi chạy nhanh xua xua tay, là muốn hỏi cái gì? Hỏi đi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hai vị công an liếc nhau, vị kia phương công an trước mở miệng hỏi, bên cạnh trường công an lấy ra tiểu buồn bắt đầu nhớ. Xin hỏi một chút vị này Chu đồng chí, nàng miệng vết thương nghiêm trọng sao? Hạ Chi quay đầu nhìn thoáng qua Chu Kiều, lắc đầu, không nghiêm trọng, nàng đến thời điểm tư duy rõ ràng, không có hồ ngôn loạn ngữ, đó chính là đầu không có tạo thành nào chấn động khả năng, nhị là miệng vết thương không cần phùng châm. Phương công an nghe xong Hạ Chi nói, gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh trường công an. Kêu hành, tạm thời không có mặt khác vấn đề, cảm ơn ngài phối hợp. Phương công an đối Hạ Chi nói chuyện rất là khách khí. Đều là hẳn là. Hạ Chi cười trả lời. Phương công an này sẽ nhìn xem vừa mới ghi chép, bởi vì ở Hạ Chi tới phía trước hắn đã dò hỏi qua Vương Tiểu Quyên, lúc ấy phát sinh sự tình toàn bộ trải qua, đầu tiên là Chu Kiều nói năng lô mãng, Lưu Hiểu Nguyệt động thủ đánh người. Nhưng là miệng vết thương không nghiêm trọng, xem như không đạt được câu lưu điều kiện. Kia kết quả ta hiện tại nói một chút, xét thấy Chu Kiều đồng chí miệng vết thương không có đạt tới cố ý thương tổn câu lưu điều kiện, cho nên sẽ không câu lưu Lưu Hiểu Nguyệt đồng chí, nhưng là bởi vì Chu Kiều đồng chí bị thương, Lưu Hiểu Nguyệt đồng chí tiến hành tiền tài thượng đền bù. Phương công an nói xong lúc sau liền đứng lên, về sau không cần dễ dàng động thủ, vạn nhất đã xảy ra chuyện đây là ai đều không nghĩ nhìn đến kết quả. Lưu Hiểu Nguyệt này sẽ đã biến thành gào khóc, nàng sợ hai đã chết, liền sợ bị bắt đi. Chu Kiều quả thực không thể tin được, đây là nàng kết quả, chẳng lẽ hai người kia không biết nàng là ai sao? Nàng đi qua đi nhìn Phương công an. Các ngươi phá án chính là như vậy qua loa sao? Tin hay không ta trở về nói cho ta ra ra, các ngươi này thân quần áo về sau đều đừng nghĩ xuyên. Phương công an nghe được Chu Kiều những lời này, sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng, mặc kệ ngươi ra ra là ai, chúng ta đều là theo lẽ công bằng pha án, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Chu Kiều nhất thời khó thở, giác người này thật sự thực trục, lại cảm giác được nói không chừng Lưu Hiểu Nguyệt Hạ Chi các nàng đang xem chính mình chê cười. Ta họ Chu, ngươi không biết Lương Châu Thị Chu ra sao. Hai cái công an nghe được Chu Kiều nói xong, sắc mặt quả nhiên đổi đổi. Chu Kiều cái này có chút đắc ý. Những người này căn bản là không biết Lương Châu Chu gia là đại biểu cho cái gì, một đám chân đất. Lưu Hiểu Nguyệt ôm Vương Tiểu Quyên lại có một ít sợ hãi, nàng sợ lại thay đổi hiện tại kết quả này. Bên cạnh vẫn luôn đều rất ít lời nói Trương Công An thật sâu nhìn thoáng qua Chu Kiều, ngươi là Chu gia người. Chẳng lẽ ngươi không biết Chu gia đã đều bị hạ phong sao? Chu Kiều quả thực không thể tin được hắn đang nói cái gì, sao có thể sao? Ở đây người trừ bỏ Hạ Chi cùng Vương Hướng Thượng, người khác cũng không biết. Lưu Hiểu Nguyệt cùng Vương Tiểu Quyên cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chu Kiều túm Trương Công An quần áo, hung tợn nói, ngươi là ở bôi nhọ nhà của chúng ta phải không? Trương Công An kéo ra Chu Kiều cánh tay, Chu đồng chí, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một ít. Nói xong cũng mặc kệ Chu Kiều, sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía Vương Hướng Thượng, Vương đội trưởng, nếu án tử đã xong xuôi, chúng ta liền đi trước. Vương Hướng Thượng cảm thán nhìn thoáng qua ngồi xổm ngồi dưới đất Chu Kiều, tốt, phiền toái hai vị, ta tùng tùng các ngươi. Nói ba người liền đi ra ngoài. Hạ Chi nhìn trên mặt đất Chu Kiều, một câu cũng không có nói, nàng từ Chu Kiều bên người qua đi vào nhà chính. La Linh chỉ sân Chu Kiều, này. Hạ Chi lắc đầu, nàng năm nay cũng 10, đã sớm thành niên, người tổng lớn lên đi, chúng ta trong thôn thanh niên trí thức xảy ra chuyện cũng không ngừng nàng một nhà, nhân gia đều có thể quá hảo, nàng như thế nào liền không được. Người tổng không thể vẫn luôn chỉ nhiều năm Linh không dài đầu góc đi. 50, hạ màn. Vương Tiểu Quyên vốn định qua đi kéo một chút Chu Kiều. Bên cạnh Lưu Hiểu Nguyệt cho nàng xử một cái ánh mắt, sau đó còn kéo một chút Vương Tiểu Quyên lại đem nàng kéo lại. Hạ Chi ở nhà chính đứng nhìn một hồi, nàng chủ yếu là sợ Chu Kiều làm mặt khác quá kích sự tình, tỉ như tự sát. Vương Hướng Thượng đi ra ngoài đưa xong hai cái công an, trở về liền nhìn đến Chu Kiều một người nằm liệt ngồi ở trong viện, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Lưu Hiểu Nguyệt nắm Vương Tiểu Quyên từ Chu Kiều bên người qua đi, đi đến nhà chính cửa, cảm ơn đại đội trưởng. Nói còn cấp Vương Hướng Thượng cúc một cung. Vương Hướng Thượng xua xua tay, hắn không nghĩ giảng này đó hư, tính, ta cũng không cầu ngươi cảm tạ ta, ngày thường hảo hảo làm việc, không cần tìm việc là được. Lưu Hiểu Nguyệt mặt đột nhiên đỏ một chút. Vương Tiểu Quyên nhìn bên trong còn đứng ở Hạ Chi, dùng tay túm túm Lưu Hiểu Nguyệt quần áo. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn Hạ Chi, luôn là có chút khó có thể mở miệng, rốt cuộc Hạ Chi đối nàng thái độ không tốt, còn luôn là khó xử nàng, nói đến cùng cũng không cùng nàng nói lời cảm tạ. Hảo. Chúng ta trở về đi. Vương Tiểu Quyên kinh ngạc nhìn Lưu Hiểu Nguyệt, a, này. Không đợi Vương Tiểu Quyên nói xong, Lưu Hiểu Nguyệt liền túm Vương Tiểu Quyên bước nhanh đi ra ngoài. Vương Hướng Thượng quay đầu lại nhìn xem Hạ Chi, nhếch môi cười cười, hạ thẩm đừng cùng hài tử giống nhau so đo. Hạ Chi đương nhiên không có, nếu là thật sự cùng nàng giống nhau, nàng hôm nay liền trực tiếp giúp đỡ Chu Kiều. Vương Tiểu Quyên ra Vương Hướng Thượng ra đại môn, liền đem Lưu Hiểu Nguyệt tay ném ra. Ngươi vừa mới vì cái gì không cùng Hạ Thẩm nói lời cảm tạ a? Lưu Hiểu Nguyệt nhất thời nghẹn lời, nhưng lại không nghĩ làm Vương Tiểu Quyên ghét bỏ chính mình. Rốt cuộc đã trải qua sự tình nàng mới nhìn ra tới là ai đối nàng tốt cái kia, ta vừa mới chỉ là không phản ứng lại đây. Vương Tiểu Quyên rõ ràng không tin, ta vừa mới đều kêu ngươi, hơn nữa như vậy một hồi, nhiều ít câu nói không nên lời a. Lưu Hiểu Nguyệt có điểm không có biện pháp, tiến lên dứt khoát cầm Vương Tiểu Quyên cánh tay, cái kia ngươi đừng nóng giận, ta bảo đảm về sau sẽ không lại như vậy làm, dù sao về sau còn có cơ hội sao. Ta về sau lại nói cảm ơn sự tình cũng hảo a. Vương Tiểu Quyên thở dài một hơi, nàng là cùng Lưu Hiểu Nguyệt đồng kỳ đi vào nơi này làm thanh niên trí thức, cũng biết một ít người khác không biết sự tình, cho nên liền vẫn luôn giác Lưu Hiểu Nguyệt chỉ là quá tưởng trở về thành mới có thể như vậy. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn Vương Tiểu Quyên không tức giận như vậy chính mình, lại vui vẻ lên. Đúng rồi, ta về sau liền không cần lại sợ Chu Kiều, trong nhà nàng người đều hạ phóng, thành phần như vậy không tốt, hơn nữa nàng ngày thường làm người còn như vậy kém, xem nàng về sau còn dám khi dễ ta. Vương Tiểu Quyên nghe xong Lưu Hiểu Nguyệt nói, trong lòng có chút phiền muộn, về sau nàng không trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần đi tìm chuyện của nàng, biết không? Ngày thường đều thối lui một bước. Lưu Hiểu Nguyệt tâm tình liên tiếp bị Vương Tiểu Quyên phá hư, nàng không rõ, này rõ ràng là vui vẻ sự tình, vì sao còn không cho nói, ta ngày thường cũng không đi tìm chuyện của nàng a. Nói nữa, cho dù ta sẽ không đi khi dễ nàng, nói không chừng còn sẽ có những người khác. Vương Tiểu Quyên nhất thời không có biện pháp tiếp nàng những lời này. Đảo cũng không mở miệng nữa, trong lòng lại nhớ kỹ về sau vẫn là không thể cùng Lưu Hiểu Nguyệt đến gần, nàng có lẽ cũng không phải bởi vì ra sự tình ảnh hưởng, có thể là bản tính chính là như vậy. Hạ Chi cùng Vương gia người một nhà liền đều ngồi ở nhà chính, nhìn trong viện Chu Kiều, nàng đã có thật lớn một hồi như vậy. La Linh trong lòng ngực ôm Vương Thụ, nhìn có điểm lo lắng, vừa mới nàng qua đi an ủi nàng, nhưng là không khởi đến tác dụng, Chu Kiều một chút phản ứng đều không có. Hạ Chi ngồi ở nhà chính lạnh lùng nhìn Chu Kiều. Hy vọng nàng có thể trải qua chuyện này về sau, hảo hảo sinh hoạt, đừng một ngày đến lại lăn lộn. Mau đến giữa trưa, Chu Kiều đứng lên, ai cũng không phản ứng, túi đầu liền đi ra Vương gia sân. Hạ Chi nhìn nàng đi rồi, chính mình cũng ở nhà chính từ băng ghế thượng đứng lên, Hạ Quy Lai ở trong phòng đãi mau hai cái giờ, này sẽ đều có điểm mệt ra rời, ngã vào Hạ Chi trong lòng ngực. Ta đây đi trước, Chu Kiều nếu làm ra cái gì chuyện khác người, tùy thời lại đây tìm ta. Hạ Chi nói xong vô vô Hạ Quy Lai khuôn mặt nhỏ. Hảo, chúng ta phải về nhà, một hồi cơm nước xong ngủ tiếp. Hạ Quy Lai rủi rủi mắt, khép một đôi mắt gật gật đầu. Vương Hướng Thượng đem Hạ Chi đưa đến cửa, nhìn nàng đi xa mới về nhà. Hạ Chi về đến nhà trước cấp Hạ Quy Lai một khối bánh quy, làm nàng lót lót bụng, chính mình liền chạy nhanh đi nấu cơm. Trong nhà tuy rằng không có biểu, nhưng là đánh giá Hạ Viễn Phương bọn họ mau tan học. Hạ Viễn Phương bọn họ về đến nhà thời điểm, Hạ Quy Lai đã chính mình nằm đến trên giường ngủ rồi. Hạ Chi tay chân tương đối nhanh nhẹn. Giữa trưa hầm cháo, đơn giản xào một cái cà chua trứng gà, một cái rau cần miến, cộng thêm giấm lưu khoai tây. Hạ Viễn Phương bọn họ trở về lúc sau, rửa tay hỗ trợ đoàn cơm rửa chén thịnh cơm, quá trình đâu vào đấy, một hồi thời gian, mọi người đều ngồi ở trong viện bắt đầu ăn cơm. Hiện tại tiểu học tối cao chỉ tới 5 năm cấp, Hạ Viễn Phương Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Phương lại có 2 năm, đều được đến trong huyện đi đi học, nhưng là tình huống hiện tại liền không biết trong huyện có thể hay không tốt nhất. Hạ Chi có điểm phát sầu. Nhưng là cũng tin tưởng xe đến trước núi át có đường, cùng lắm thì đến lúc đó làm cho bọn họ đều ở nhà, nàng chính mình tới giáo cũng đúng, này đều không phải sự. Đúng rồi, các ngươi Hà lão sư khả năng phải đi, công nông binh đại học sự tình, đều rõ ràng sao. Hạ Chi đang ăn cơm hỏi bọn họ một câu. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành đối diện nhìn thoáng qua, có chút không bỏ được, Hà lão sư đối bọn họ thực hảo. Mãi mãi, chúng ta sẽ đến tân lão sư sao? Hạ Chi gật gật đầu, đó là khẳng định. Bất quá cụ thể là ai, ta cũng không biết, đến lúc đó phải đợi các ngươi Vương thúc an bài. Hạ Quy Kỳ đang ở bưng chén một ngụm cháo một ngụm hột vịt muối ăn vui vẻ, đột nhiên nghe được bọn họ nói sự tình, thiếu chút nữa sắp đến, à, kia mới tới lao sư có thể hay không thực hung, không làm bài tập có thể hay không làm chạm đi ra ngoài. Hạ Chi này sẽ nhưng thật ra bị Hạ Quy Kỳ khiến cho chú ý, cho nên, ngươi chừng nào thì lại không làm bài tập. Hạ Quy Kỳ cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Hạ Viễn Vương. Hạ Viễn Vương căn bản liền không ngẩng đầu, lo chính mình ở uống cháo. Hắn liền lại nhìn về phía Hạ Viễn Hành. Hạ Viễn Hành nhưng thật ra cơm nước xong, xem náo nhiệt dường như nhướng mày vẻ mặt thương mà không giúp gì được nhìn hắn. Hạ Quy Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể muốn tìm Hạ Nam Vương. Hạ Chi đem trong tay chén phóng tới trên bàn, hảo, đừng nhìn, hôm nay ai cũng không được. Hạ Quy Kỳ gục xuống một cái đầu, hảo đi, ta công đạo, không phải ta, là ta thấy được 5 năm cấp hoàng lão sư, làm Hứa Thăng đứng ra, ta còn đi bên cạnh chê cười quá hắn. Hạ Chi bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ngươi tại đây khẩn trương cái gì, lại không phải ngươi. Bất quá nàng cũng nghĩ tới Hạ Quy Kỳ trong miệng hoàng lão sư, bởi vì mấy năm nay trong nhà hài tử đều ở 1-2-3 niên cấp, đều ra sao văn phụ trách, nàng cùng hoàng lão sư cũng không quen thuộc, nhưng là hắn cho người ta cảm giác là nghiêm túc lại phụ trách. Hạ Quy Kỳ trịnh trọng chuyện lạ nói, không không, cái này kêu làm phòng ngừa chú đáo, khoảng cách ta thượng 5 năm cấp cũng không mấy năm, vẫn là chúng ta hà lao sư hảo. Hảo, đều đừng nghĩ, các ngươi hà lao sư nguyên nhân chính là vì là người tốt, cho nên đại gia mới có thể muốn cho hắn đi vào đại học, đây là nhân phẩm lựa chọn, các ngươi hiểu không? Hạ Chi nhân cơ hội đề ra một câu, nàng hy vọng hạ gia này đó hài tử, lớn lên về sau đều là người chính trực. Hạ Quy Kỳ nhíu nhíu mày, lại tựa hồ đột nhiên có chút cao hứng, chính là nãi nãi, vào đại học chỉ cần là người tốt sao. Hạ Chi tổng giác Hạ Quy Kỳ vấn đề này có hố, nháy mắt cảnh giác lên, ngươi làm gì hỏi như vậy? Hạ Quy Kỳ cười khanh khách một tiếng, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, cho nên mãi mãi có phải hay không vào đại học chỉ cần là người tốt ta? Hạ Viễn Vương bọn họ ba cái cũng đang chờ Hạ Chi trả lời, hạ gia song bảo thai cũng một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hạ Chi suy nghĩ hiện tại như thế nào tới nói đi, theo nàng hiểu biết, cái này giai đoạn xác thật là cái dạng này, thành phần sạch sẽ không thành vấn đề, học thức trở nên không phải như vậy quan trọng. Không phải a, ngươi xem Hà lão sư không phải cái có học vấn người sao? Hạ Chi quyết định tránh nặng tim nhẹ, dù sao bọn họ hiện tại cũng bất chính thức hiểu biết cái này chính sách, đừng nói bọn họ, phỏng chừng ngay cả Vương Hướng Thượng cũng chưa lộng minh bạch cái này chính sách đến tuột cùng là muốn làm gì. Quả nhiên, nghe được Hạ Chi nói về sau, Hạ Quy Kỳ vừa mới còn cao hứng phân chấn, này sẽ liền lại gục xuống. Ta còn tưởng rằng vào đại học không cần học vấn đâu. Náo loạn nửa ngày còn cần đi học. Hạ Chi xem như minh bạch vừa mới Hạ Quy Kỳ cao hứng điểm ở nơi nào, đây là. Ngươi này đó vai điểm tử không được lại suy nghĩ, hảo hảo đi học so cái gì đều hữu dụng. Hạ Quy Kỳ hung hăng uống một ngụm cháo, hắn như thế nào rắc một chút đều không ai. Giữa trưa thời điểm, bọn họ ở nhà nghỉ ngơi xong, liền đều đi đi học. Hạ Chi tới cửa đổ nước thời điểm còn gặp Vương Hướng Thượng, hắn cưỡi xe đạp đi công xã, đem gì văn tư liệu đẩy tới. Hạ Thẩm, ngươi kia bộ cách nói là thật sự hữu dụng, Lao Tống bị ta nói á khẩu không trả lời được, này vẫn là lần đầu tiên hắn ở trước mặt ta không lời gì để nói đâu. Vương Hướng Thượng đỡ xe đạp ở Hạ Chi cửa nhà đứng nói một hồi lời nói, liền lại cưỡi hắn 28 đại giang xe đạp lại đi rồi. Hạ Chi nhìn đến sự tình thuận lợi cũng rất vui vẻ. Buổi chiều mau trời tối Chu Thanh Thanh sốt ruột hoảng hốt lại đây tìm nàng. Hạ Thẩm, mau cùng ta qua đi, Hứa Thăng bị đao hoa bị thương. Hạ Chi giữa mày thẳng nhảy, nàng trực giác việc này cùng Chu Kiều thoát không được quan hệ, vội chung không loạn đi trong phòng đem hòm thuốc đem ra. Ta còn có một cái cải trắng, Viễn Vương ngươi xào một chút, một hồi nhìn các đệ đệ muội muội ăn cơm, không cần chờ ta. Vừa đi vừa cấp Hạ Viễn Vương bọn họ ăn bài. Chu Thanh Thanh lôi kéo Hạ Chi từ trong viện liền hướng ra phía ngoài mặt đi, này không phải mau ăn cơm. Nhà của chúng ta cùng Hứa ra gần, một quải cong khoảng cách, nghe thấy Hứa thị nói giết người, sau đó chính là Hứa Thăng hô một giọng nói, ta liền chạy tới xem, liền nhìn đến trên mặt đất huyết, ta bà liền chạy nhanh làm ta trước lại đây tìm ngươi, nàng ở đâu bên nhìn, phòng trường này sẽ đại đội trưởng cũng đi qua. Nói xong nàng còn một cái kính thở dài, ngươi nói năm nay đây là làm sao vậy, một đám đều một hai phải thấy huyết. Hạ Chi trong lòng sốt ruột càng đi càng nhanh, Chu Thanh Thanh ở phía sau đi theo chạy lên. Đến Hứa ra sân thời điểm, Vương Hướng Thượng đã ở, còn có bí thư chi bộ Lưu Thúc, Hứa thị cầm một khối không biết thứ gì giúp Hứa Thăng bưng kín miệng vết thương, nhưng là mắt thấy huyết từ bên trong chảy ra. Nhìn thấy Hạ Chi tới rồi, Hạ Chi, mau, mau tới, cứu cứu ta tôn tử đi. Hạ Chi đi qua đi, đem kia miếng vải lấy ra, là một cái tương đối thâm đau ấn, yêu cầu phùng châm, này yêu cầu phùng châm, giúp ta đem người nâng đến nhà chính, bên kia ánh sáng. Vương Hướng Thượng tìm hai người giúp đỡ đem Hứa Thăng nâng đến nhà chính. Một hồi cửa liền vây quanh một đám người. Hạ Chi rửa theo bước đi, đi bước một giúp hắn gây tê, rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc, sau đó phùng châm, trong phòng người một ngụm đại khí cũng không dám ra. Hứa thị nhìn đến Hạ Chi kết thúc, khóc lóc liền đi lên ôm lấy Hứa Thăng, ngoan tôn à, ngươi không sao chứ, có đau hay không à, này đáng thương. Hạ Chi ở bên cạnh lau mồ hôi, sau đó chậm rãi thu thập hòng thuốc, chuẩn bị đi. Hứa Thăng trên đùi còn đánh gây tê dược, này sẽ đương nhiên không đau, mãi mãi ta không đau. Hứa thị nhìn đến Hạ Chi chuẩn bị đi, một phen giữ chặt, Hạ Chi, này liền xong việc, nếu không ngươi đang xem. Hạ Chi nhìn thoáng qua nằm Hứa Thăng, lại nhìn xem bên cạnh vẫn luôn đứng có chút khẩn trương Trương Quyên Hoa, không có việc gì, yên tâm đi, nếu là các ngươi còn lo lắng, sáng mai liền mang theo hắn đi trong huyện bệnh viện nhìn xem. Hứa thị mờ mịt gật gật đầu, đúng vậy, ngày mai chúng ta đi trong huyện, ngoan tôn ngươi đừng sợ. Vương Hướng Thượng cầm chính mình cuốn yên đứng ở cửa hút một ngụm, nhìn đến Hạ Chi từ bên trong ra tới, đem yên ném xuống dùng chân giẫm một chút, thế nào, không có việc gì đi. Hạ Chi gật gật đầu, nhìn lưu huyết hù người, kỳ thật còn hảo, chính là miệng vết thương có điểm thâm. Nói xong một đốn, nhìn nhìn chung quanh, người đâu? Vương Hướng Thượng chỉ nhà ở, kia không, trong phòng đợi đâu, ngươi không có tới phía trước liền cùng Hứa Thẩm thương lượng hảo, các nàng trò chuyện riêng, Chu Kiều bồi các nàng 50 đồng tiền. Hạ Chi trong lòng như suy tư gì, vì cái gì a? Chu Kiều như thế nào sẽ bị thương Hứa Thăng? Này không phải cũng không biết là ai truyền ra tới, nói Chu Kiều trong nhà đã xảy ra chuyện, này Hứa Thẩm, ngươi biết đến, nàng muốn đem Chu Kiều đuổi ra đi, hai bên liền bắt đầu cãi nhau, cũng không biết sao lại thế này, Hứa Thăng liền đi vào, còn phiên Chu Kiều đổ vật, Chu Kiều hôm nay đã chịu kích thích quá nhiều, liền đi phòng bếp cầm một cây đao ra tới. Vương Hướng Thượng dăm ba câu đem sự tình trải qua liền nói xong rồi. Hạ Chi nhìn về phía đóng lại môn phòng, kia hành, ngươi là muốn đem người đưa về thanh niên trí thức điểm sao? Vương Hướng Thượng có chút khó xử ừ một tiếng, bằng không cũng không chỗ ở a. Ta đây qua đi nhìn xem nàng. Hạ Chi nói một câu dẫn theo hòm thuốc qua đi, đẩy cửa ra nhìn xem, Chu Kiều một người chính trầm mặc ngồi ở trên giường, trên đầu vốn dĩ băng bó tốt, này sẽ đã hoàn toàn tàng ra, trên mặt không biết là như thế nào có một tầng hôi. Chu Kiều nghe được cửa phòng mở một chút, ngẩng đầu nhìn qua đi, nàng tưởng người khác, không nghĩ tới là Hạ Chi. Hạ Chi bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại đem hòm thuốc mở ra, qua đi giúp nàng đem trên đầu mở ra một lần nữa băng bó hảo, lại nhìn đến trên tay nàng cũng có vết thương, thực rõ ràng là đau thương khẩu tử, phỏng chừng là vừa rồi không chú ý, cũng thương tới rồi chính mình. Hạ Chi biên chậm rãi giúp nàng xử lý miệng vết thương, biên mở miệng cùng nàng nói chuyện, ngươi là thật sự không muốn sống nữa sao? Nói xong không nghe được Chu Kiều đáp lại nàng, nhưng là nàng cũng không đình chỉ. Sát rượu ngon tinh tiêu độc, nếu thật là như vậy, ngươi mới là thật sự cô phụ ngươi người một nhà chờ đợi, bọn họ trăm phương nghìn kế đem ngươi từ một hồi tai họa trùng trích đi ra ngoài, cho ngươi chọn một cái hảo địa phương làm ngươi lại đây làm thanh niên trí thức, đại đội trưởng trạch tâm nhân hậu, trong thôn người khả năng cũng có một ít không hảo ở chung, nhưng là đại đa số đều là tốt, ngươi lại đây chọc. Như vậy nhiều sự tình, trong thôn người cũng không ai thật sự chán ghét ngươi, nhiều lắm đại đa số đều là giác ngươi không hảo ở chung. Trong thành đều biết thanh tính tình đại. Thượng một chút dược, liền giúp nàng dùng băng gạc băng bó một chút. Chu Kiều nghe Hạ Chi chậm rãi cùng nàng nói chuyện, lại nhìn xem chính mình trên tay băng bó tốt miệng vết thương, vì cái gì? Hạ Chi đưa lưng về phía nàng thu thập hòm thuốc, đầu cũng chưa hồi, có chút nghi hoặc, cái gì vì cái gì? Vì cái gì giúp ta? Chu Kiều trong lòng nghĩ Hạ Chi hẳn là thực chán ghét chính mình, hồi tưởng lên chính mình phía trước đối nàng thái độ thật không tốt. Hạ Chi đem hòm thuốc cái nắp khấu thượng, ta không vì cái gì. Ngươi coi như thành là một cái trưởng bối đột nhiên tràn lan từ ái tâm địa, hoặc là liền tưởng cấp người trẻ tuổi giảng đạo lý lớn. Chu Kiều bị Hạ Chi một dỗi, trong lòng tuy rằng có chút không lớn tình nguyện, nhưng là người khác giúp chính mình, xác thật hẳn là nói lời cảm tạ, Hạ Thẩm, cảm ơn ngươi. Hạ Chi nhướng mày, ân, không tồi, ngươi so nàng mạnh hơn nhiều, còn sẽ nói câu tiếng người. Chu Kiều bị câu này tiếng người nói có chút xấu hổ. Hạ Chi qua đi vô vô nàng bả vai, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Chu Kiều nghe thế câu nói đột nhiên có chút banh không được, gào khóc lên. Hạ Chi dẫn theo hòm thuốc đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn về phía Lưu Thúc cùng Vương Hướng Thượng, miệng vết thương đều đã xử lý tốt, phòng trừng không có việc gì, ta đi về trước. Vương Hướng Thượng đứng ở ngoài cửa cũng nghe tới rồi Chu Kiều khóc thanh âm. Không một hồi, Chu Kiều đem đồ vật đều thu thập hảo, mở cửa, đại đội trưởng, cho ngươi thêm phiền toái. Nói xong lại thật mạnh cúc một cung. Vương Hướng Thượng là cái thành thật người, được rồi, không có việc gì. Nếu tới rồi ta trong thôn, chính là chúng ta trong thôn người, ngươi về sau hảo hảo làm việc, hảo hảo ăn cơm. Chu Kiều hiện tại tuy rằng cười không nổi, nhưng là cũng ngoan ngoãn nghe Vương Hướng Thượng nói chuyện, nàng biết nàng giống như trong nháy mắt liền trưởng thành. Tới rồi thanh niên trí thức điểm, Vương Hướng Thượng cũng không tới trong phòng đi, liền đứng ở trong viện, một hồi các nàng nhân tài đều ra tới. Hảo, đây là Chu Kiều, hiện tại bởi vì một ít chuyện khác, vẫn là trở lại chúng ta thanh niên trí thức điểm, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung. Về sau hảo hảo làm việc, cấp chúng ta trong thôn cũng có thể làm ra một phen cống hiến. Nói xong lúc sau lại nhìn xem Lưu Hiểu Nguyệt, Lưu thanh niên trí thức, ngươi nghe thấy được sao? Lưu Hiểu Nguyệt có chút không cao hứng, bằng gì chỉ điểm nàng một người tên A, bất quá dùng chân đá đá trên mặt đất tiểu thổ khối, túi đầu muộn thanh nhân một chút. Vương Hướng Thượng an bài hảo, xoay người liền đi rồi. Chu Kiều chính mình một người dẫn theo bao, nàng mặt khác cái tay kia có thương tích, không hảo hai tay cùng nhau dùng. Vừa mới tới thời điểm vẫn là Vương Hướng Thượng giúp đỡ nàng để một cái khác bao. Người chung quanh đều từng người tản ra, từng người chuẩn bị rửa mặt ngủ. Vương Tiểu Quyên nhìn đến nàng không hảo đề, dứt khoát qua đi giúp nàng một phen nhắc tới bao. Lưu Hiểu Nguyệt vốn dĩ đều xoay người đi rồi, lúc này nhìn đến Vương Tiểu Quyên đi qua, lại xoay người trở về, dùng chân đá đi rồi Chu Kiều Bao. Tiểu Quyên, ngươi làm gì giúp nàng, ngươi quên hôm nay buổi sáng nàng còn báo cảnh bắt ta sao? Chu Kiều cúi đầu liền nhìn chính mình bao từ bên này lăn đến bên kia. Vừa mới đại đội trưởng nói như thế nào, ngươi không nghe thấy sao? Không cần lại gây chuyện, mọi người đều không dễ dàng, chúng ta chẳng lẽ không nên hảo hảo ở chung, giúp đỡ cho nhau sao? Vương Tiểu Quyên không hiểu Lưu Hiểu Nguyệt, nàng tổng giác Lưu Hiểu Nguyệt ở làm trầm trọng thêm. Lưu Hiểu Nguyệt còn muốn nói cái gì? Chu Kiều đột nhiên vừa nhấc đầu đứng thẳng eo, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, Lưu Hiểu Nguyệt, đi đem ta bao nhặt về tới. Lưu Hiểu Nguyệt bị nàng nhất thời dọa tới rồi, nhưng là lại nghĩ đến Chu Kiều cái gì đều không có, à, ta không đi. Chu Kiều nắm chặt nắm tay, hoàn toàn đều không màng chính mình miệng vết thương, tiến lên túm chặt nàng cổ áo, ta lặp lại lần nữa, đi cho ta nhặt lại đây, bằng không ta liền không biết cái gì hậu quả, dù sao ta cũng phá mệnh một cái. Lưu Hiểu Nguyệt bị dọa run bần bật. Chu Kiều chậm rãi đem chính mình tay buông ra, trong lòng bàn tay đã có huyết thấm ra tới. Lưu Hiểu Nguyệt khóc lóc chạy tới đem bao nhặt về tới tùy tiện ném tới Chu Kiều dưới chân, sau đó xoay người liền chạy về phòng. Vương Tiểu Quyên cũng không biết nói cái gì, yên lặng giúp Chu Kiều đem bao dẫn theo vào nhà, cho nàng an bài một cái giường ngủ, vẫn là phía trước nàng trụ qua cái kia. Hạ gia, Hạ Chi này một chuyến qua đi xác thật chậm trễ có một hồi thời gian, Hạ Viễn Vương bọn họ đều đã ăn cơm xong. Hạ Viễn Hành trước phát hiện Hạ Chi trở về, hắn liền ngồi ở nhà chính đọc sách, những người khác ở buồng trong trên giường ngồi. Nãi nãi, ta đi cho ngươi nhiệt cơm. Hạ Chi xác thật tinh thần cảm giác có chút mệt, đi thôi, chậm một chút đừng đốt tới chính mình. Những người khác cũng từ buồng trong ra tới, nhìn đến Hạ Chi rất mệt bộ dáng, đều thực an tĩnh, ngay cả Hạ Quy Lai buổi tối rửa chân thời điểm đều thực ngoan. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Chi không biết sao lại thế này, chính là có điểm vây, chờ đến chính mình tỉnh ngủ thời điểm, thói quen tính đi sờ một chút Hạ Quy Lai, lúc này không sờ đến, trong lòng đống nhiên lộn bột một chút, lập tức liền mở to mắt ngồi dậy. Sau đó liền nghe được bên ngoài trong viện Hạ Viễn Phương thanh âm, nàng mới xem như yên lòng, vừa mới thật sự trong lòng có một vạn loại khả năng xuất hiện. Mặc tốt quần áo, từ trong phòng ra tới, Hạ Nam Phương mang theo Hạ Quy Lai ở trong sân chính chơi đâu. Hạ Viễn Phương mang theo những người khác ở trong phòng bếp nấu cơm. Hạ Chi cũng không có đi ngăn trở, liền chính mình qua đi rửa mặt sau đó đến trong phòng bếp nhìn xem, cháo ngao có điểm hy, bất quá có thể làm cháo, hột vịt muối khẳng định nấu chín, đồ ăn xào cũng rất không tồi. Còn có bên cạnh dưa chuột cà chua lạnh điều, đều có thể. Ăn xong cơm sáng, bọn họ đi đi học, Hạ Chi ở nhà bắt đầu lại một lần lộng khoai lang đỏ phấn sự tình, nàng còn ở sân cấp Hạ Quy Lai phô một cái chiếu, làm nàng cởi giày ngồi ở mặt trên chơi. 3 ngày lúc sau, nàng khoai lang đỏ phấn mới xem như làm tốt, cấp Chu Thanh Thanh cùng La Linh trong nhà cắt tặng một phần. La Linh ngoài miệng nói này quá lãng phí, nhưng là ăn qua một lần lúc sau, nghĩ chính mình về sau cũng đến làm như vậy, chính mình thủ công làm đích xác thật không tồi. Dì văn tư liệu xét duyệt qua, đợi không được 15 tháng 8 liền phải rời đi nơi này, đi thành phố đại học đi học. Dì văn còn chuyên môn lại đây tạ nàng. Vẫn là cảm tạ ngày đó Hạ Thẩm cho ta nói chuyện, ta thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Dì văn sắc thật thực vui vẻ, biết được bối cảnh tư liệu xét duyệt qua thời điểm, hắn có một loại đánh đòn cảnh cáo cảm giác, hắn năm nay mau 30, đi vào nơi này đã 10 năm nhiều, không nghĩ tới còn có thể có một ngày trở về. Hạ Chi chính mình cũng không có làm cái gì. Là chính hắn làm hảo, bằng không đại gia cũng sẽ không tuyển hắn. Dì văn đề ra một đống tiểu hài tử đồ vật đặt ở trên bàn. Hạ Chi không cần mấy thứ này, nhưng cũng biết đây là hắn một phen tâm ý. Hảo, ta liền nhận lấy, chờ tới rồi ngươi đi ngày đó, thím đi đưa ngươi. Dì văn không chỉ có cấp Hạ Chi tặng đồ vật, vương hướng thượng gia cũng không thiếu, bí thư chi bộ ra hết thể đều có, chỉ là khả năng nhiều ít quan hệ, cũng coi như là thỉnh nam thanh niên trí thức bên kia đi một lần tiệm cơm quốc doanh đi ăn một đốn. Cuối tháng 9, dì văn lấy lòng vẽ xe, từ trong thôn rời đi, Hạ Chi ở nhà cho hắn nấu thượng một ít hột vịt muối, còn có một ít chiên tốt bánh, ít nhất ở trên đường có thể ăn. Dì văn rời khỏi sau, liền đến thu hoạch vụ thu, trường học khóa lần này đỉnh ít nhất chính là một tuần. Vương hướng thượng cân nhắc tân lão sư, phía trước dì văn đi thời điểm, cho hắn đề cử chính là Thẩm Thành, hắn đến đê bên kia, Thẩm Thành chính mang theo nam thanh niên trí thức làm khí thế ngất trời. Đại đội trưởng, người tìm ta. Thẩm Thành nói dùng khăn lông lau mồ hôi. Vương hướng thượng mang theo hắn hướng thụ bóng ma hạ chạm chạm, này không phải, dì thanh niên trí thức đi phía trước nói hướng ta để cử ngươi làm lao sư, thế nào, ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ thật Thẩm Thành đã sớm biết, hắn cũng cự tuyệt dì văn, chỉ là không nghĩ tới hắn còn sẽ đề cử chính mình. Không được, đại đội trưởng, ta cũng liền làm này đó trong đất sống, như vậy tinh tế sống ta làm không được. Vương Hướng Thượng nhìn bộ dáng của hắn, liền biết hắn không nghĩ làm, chính là không nghĩ làm, hắn cũng chướng mắt người khác ra, vậy ngươi nói tìm ai? Thẩm Thành cau mày ngẫm lại, nếu không liền Chu Kiều thử xem. 51, tháng 1 năm 9695, đã bắt trùng. Vương Hướng Thượng nghe thế câu nói thời điểm, mày nhăn càng khẩn. Ta nói ngươi tưởng gì đâu, nàng có thể được không? Thẩm Thành nghĩ mấy ngày hôm trước Chu Kiều lại đây tìm chính mình, không có Trương Dương ương ngạnh lại đây muốn cái gì tín vật, mà là từ đầu tới đuôi giải thích một chút về hôn ước sự tình, cho nên bọn họ hai cái tuy rằng sẽ không ở bên nhau, có lẽ xem ở nhà người phân thượng, có thể giúp đỡ nhất bang cũng là tốt. Ân, nàng văn hóa trình độ vẫn là rất cao, giáo hài tử hẳn là không thành vấn đề, nếu không trước chờ thu hoạch vụ thu đi qua, làm nàng thử xem mấy ngày, không được lại đổi những người khác. Vương Hướng Thượng sờ sờ chính mình đỉnh đầu, hành, ta đây đi thông chi nàng, trước thử xem, không được lại nói. Chờ đến thu hoạch vụ thu hoàn toàn kết thúc. Buổi chiều hạ công, Vương Hướng Thượng quẹo vào đi thanh niên trí thức điểm. Vương Tiểu Quyên đang ở giáo Chu Kiều nấu cơm, nàng phát hiện kỳ thật Chu Kiều cũng không có thoạt nhìn như vậy không thể nói lý, ít nhất nàng hiện tại có ở hảo hảo sinh hoạt. Lưu Hiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh Tiểu Băng ghế thượng chỉ có thể mắt trông mong nhìn, nàng từ ngày đó buổi tối lúc sau, liền không quá dám trêu Chu Kiều. Nàng lúc ấy cho chính mình chấn động quá lớn, nàng xác thật có điểm sợ hãi. Đại đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hiểu Nguyệt nhìn đến Vương Hướng Thượng lại đây, nháy mắt liền đón đi lên, nàng cũng nghe nói, dì Văn đã đi đã lâu như vậy, trong thôn tiểu học thiếu một vị lão sư, cho dù ở trong thôn làm lão sư cũng không tồi, ít nhất không cần mỗi ngày làm việc. Vương Hướng Thượng nhìn thanh niên trí thức điểm, mấy ngày nay cũng rất vừa lòng, hắn yêu cầu không cao, đại gia có thể bình bình ổn ổn ở chung là được, như vậy nghĩ. Tâm tình cũng hảo rất nhiều, trên mặt mang theo ý cười, ân ân, ta lại đây nhìn xem, gì, đều biết thanh đâu. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được là tìm Chu Kiều, còn tưởng rằng có khác sự tình, nga một tiếng, nàng ở đâu biên đi theo nấu cơm đâu. Vương Hướng Thượng nghĩ Thẩm Thành nói, này không người trưởng thành lên vẫn là thực mau, đều phải học nấu cơm, đều biết thanh, đều biết thanh. Nghĩ còn ở bên ngoài hô lên. Vương Tiểu Quyên đẩy đẩy bên cạnh Chu Kiều, mau đi ra đi, hình như là đại đội trưởng lại kêu ngươi. Nói không chừng trong thôn lão sư vị trí chính là của ngươi. Chu Kiều hiện tại cùng Vương Tiểu Quyên quan hệ không tồi, nàng cũng học xong rất nhiều đồ vật, vỗ vỗ chính mình tay, lại lấy bố lau lau, sao có thể. Nói xong xoay người liền ra phòng bếp. Lưu Hiểu Nguyệt còn đứng ở trong sân, nhìn Chu Kiều qua đi, sắc mặt liền bắt đầu khó coi, nàng đáy lòng có cái không tốt cảm giác liền phải chui từ dưới đất lên mà ra. Chu Kiều đi qua đi, đại đội trưởng, ngươi tìm ta có việc. Vương Hướng Thượng gật gật đầu. Này không thu hoạch vụ thu cũng kết thúc, cũng nhìn đến biểu hiện của ngươi, ta nghe nói ngươi văn hóa trình độ rất cao, liền nghĩ ngươi đi tiếp nhận Hà lao sư vị trí, quá hai ngày khai giảng, đi đi học. Chu Kiều có điểm không thể tin được, nàng cư nhiên có như vậy tư cách, thật vậy chăng? Lưu Hiểu Nguyệt cũng rất khó lấy tin tưởng, nàng chạm không phải rất xa, nghe rõ ràng, lại là Chu Kiều, vì cái gì Chu Kiều đều như vậy, nàng còn có thể được đến tốt như vậy cơ hội, khí cả người phát run, nắm tay nắm chặt. Nhưng là nàng lại không dám trực tiếp qua đi tìm Chu Kiều, nàng cũng không nốc, chuyện này rốt cuộc là đại đội trưởng quyết định. Hai ngày thời gian, Chu Kiều ở thanh niên trí thức giờ bắt đầu chuẩn bị bài soạn bài, trong thôn khai giảng liền qua đi đi học, nàng thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, nhìn phía dưới ngồi hài tử, trước kia rắc trong thôn hài tử dơ loạn kém, hiện tại nhìn từng đôi mắt, đột nhiên rắc bọn họ rất đáng yêu. Hạ Chi từ Hạ Quy Kỳ nào biết đâu rằng, đi lão sư thực hảo, thực ái cười, nói chuyện cũng dễ nghe, lại biết là Chu Kiều lúc sau. Nàng còn rất giật mình, bất quá người biến hảo liền khá tốt. Qua quốc khánh tiết, tiết trung thu, thu loại cũng đi qua, tiếp theo trong đất cũng không nhiều ít sống. Hạ Chi ở nhà đem bao tốt trung dược xứng hảo đưa cho Thẩm Thành, làm hắn cấp hồ lao sư bọn họ đưa qua đi, may mắn bọn họ vài người cũng là thực nghe bác sĩ nói, từ ăn cơm, uống trà, đều chú trọng liệu pháp, hiện tại thân thể so với phía trước vừa mới đi vào trong thôn thời điểm cường tráng rất nhiều. Vương Hướng Thượng cũng biết Hạ Chi đối chuồng bò bên kia người không tồi. Hắn là cái người thành thật không hiểu những cái đó đại chính sách, chỉ nhìn mấy cái người già đáng thương, cho nên cũng đối Hạ Chi mở một con mắt nhắm một con mắt, đại gia được chăng hay chớ. 1969 năm 7 tháng, Hạ Viễn Vương bọn họ thả nghỉ hè, lại nhận được chỉnh tiền biểu kiện, bên trong thả rất nhiều tân thư, lần này cùng phía trước chỉ có giảng giải bất đồng, còn có một ít về thế giới đại thế cục phân tích. Sách này ngươi có thể xem hiểu không? Hạ Chi cầm lấy thư xác thật có chút rối rắm, sách này có phải hay không giảng quá thâm nhập? Hạ Viễn Vương lại liệt nói thẳng cười, đôi tay tiếp nhận thư, mãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta có thể xem hiểu, ta cùng Trịnh Thúc Thúc tin giao lưu quá. Hạ Chi chưa bao giờ xem Hạ Viễn Phương thư tín, hơn nữa Hạ Viễn Phương hiện tại nhận thức tự đã phi thường toàn, cũng không cần nàng cấp đọc thư tín, hoặc là viết thư. Hành, nếu ngươi có thể hiểu ta đây liền không lo lắng, hảo hảo xem, đừng cô phụ ngươi Trịnh thúc thúc một mảnh tâm ý, chờ ngươi tuổi tới rồi, tới chiêu binh ta liền cho ngươi báo, nhưng là có chuyện vẫn là muốn nói, văn hóa tri thức không thể ném, cho dù về sau đi tham gia quân ngũ, cũng muốn hảo hảo xem thư, biết không? Hạ Viễn Phương năm nay đã 11 tuổi, hơn nữa mấy năm nay ăn cũng coi như không tồi, vóc dáng đã cùng Hạ Chi không sai biệt lắm cao, 1m6 tiểu tử, ta nhớ kỹ, mãi mãi. Hạ Chi xoa xoa hắn đầu, đi thôi, năm nay nghỉ hè có thể hảo hảo xem ngươi Trịnh thúc thúc gửi lại đây thư. Hạ Chi nhìn dư lại vài người, Hạ Quy Lai năm nay khai giảng cũng có thể thượng năm nhất, đến lúc đó trong nhà liền dư lại nàng một người. Mấy ngày nay thời tiết đều rất nhiệt, nàng thừa dịp buổi sáng thời gian chuẩn bị tới một chút vườn rau. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập hai người ở áp giếng nước bên cạnh áp thủy, Hạ Viễn Phương Hạ Quy Kỳ lại đây giúp đỡ đề thủy, Hạ Chi phụ trách ở trong sân một gáo tưới. Trong nhà sân đại môn không quan, Hạ Chi vừa mới đem một xô nước tưới xong thẳng khởi eo đứng lên, liền nhìn đến đứng ở cửa Trần Tú Quyên còn mang theo nàng hai đứa nhỏ. Hạ Chi cầm khăn lông lau mồ hôi, đẩy ra vườn rau môn từ bên trong ra tới, lại nói tiếp cũng có 1-2 năm chưa thấy qua hắn, hiện tại Vương Thụ đều mau 2 tuổi. Sao ngươi lại tới đây? Nói xong cau mày, chính mình cũng không làm các nàng tiến vào sân. Trần Tú Quyên trong tay nắm hai đứa nhỏ, đương nhiên cũng có thể nhìn ra tới Hạ Chi không thích các nàng, chính là nàng cũng không có biện pháp a. May mà cũng không quan tâm, liền tưởng không làm cho chú ý tiến vào. Đừng tiến vào, có chuyện đứng ở bên ngoài nói là được, vẫn là ngươi muốn gặp hai huynh đệ. Hạ Chi nói chuyện, uống một ngụm trà, về phía sau mặt nhìn xem, Hạ Viễn Hành đứng ở nàng phía sau, đi đem ngươi ca từ trong phòng đều ra tới. Này hai đứa nhỏ cũng đều chậm rãi trưởng thành, rất nhiều chuyện đều phải chính mình làm quyết định. Trần Tú Quyên nghe được Hạ Chi nói kêu Hạ Viễn Phương ra tới, trên mặt có chút vội vàng, nàng trước sau nhớ rõ Hạ Chi không cho nàng lại quấy rầy hài tử nói. Hạ Thẩm, ta không phải lại đây xem hài tử, ta là tới tìm ngươi. Trần Tú Quyên dùng tay túm túm trên tay hai đứa nhỏ. Thu Thụ, Thu Diệp, mau kêu nại nại a. Hai đứa nhỏ nhìn thoáng qua Trần Tú Quyên, lại nhìn Hạ Chi, cùng kêu lên kêu một tiếng. Mãi mãi. Không cần, ta gánh không dậy nổi, hơn nữa ta tôn tử quá nhiều. Hạ Chi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, Trần Tú Quyên hôm nay là đơn thuần lại đây ghê tởm chính mình sao. Làm hai cái như vậy hải tử kêu chính mình mãi mãi, nàng cháu trai cháu gái nhưng không có như vậy. Trần Tú Quyên đôi mắt không một hồi liền đỏ, hạ Thẩm, ta là nghĩ tới cầu ngươi một việc. Hạ Chi thở dài một hơi, ngươi nói đi. Chạy nhanh nói xong chạy nhanh đi. Trần Tú Quyên thấy Hạ Chi không phản bác, cho rằng có hy vọng. Ta đương ra nghe nói chúng ta trong thôn tiểu học giáo hảo, muốn cho này hai đứa nhỏ cũng lại đây thượng, chính là này ngươi xem, rốt cuộc cách một cái thôn, hơn nữa phía trước còn đã xảy ra không tốt sự tình, liền sợ đại đội trưởng không đồng ý, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Hạ Chi nghe xong phụt một tiếng đều khí cười, đây là bao lớn mặt ta, nhân ra năm đó thiếu chút nữa một thi hai mệnh, hiện tại Vương Thị nhớ tới Trần Tú Quyên đều hận ngứa răng. Trần Tú Quyên, ngươi dắt cùng ta nói hữu dụng sao? Hạ Quy Kỳ bọn họ mấy cái nhìn đến Hạ Chi ở cùng Trần Tú Quyên nói chuyện, cũng không đứng ở chỗ này đợi, từng người đều nên làm gì đi, bọn họ mấy cái đối Trần Tú Quyên cảm quan một chút đều không tốt, càng đừng nói nàng mang đến hai đứa nhỏ. Hạ Viễn Hành vốn dĩ liền nói nàng nhất định không phải lại đây xem chính mình, rốt cuộc này trung gian 1-2 năm cũng chưa gặp qua, hắn cùng đại ca cũng đều trưởng thành, khi còn nhỏ nhất yêu cầu nàng kia đoạn thời gian đã qua đi, hiện tại đương nhiên cũng không hiếm lạ, bất quá hắn cũng không rời đi. Năm đó La Linh Thím bị đẩy đến một màn hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, hắn sợ Hạ Chi sẽ chịu thương tổn. Trần Tú Quyên đột nhiên gật đầu, đương nhiên là hữu dụng, nàng hiện tại đã biết, Hạ Chi hiện tại đã là trong thôn hồng nhân, Hạ Thẩm, này ngươi liền xem ở hai đứa nhỏ tiểu nhân phân thượng, giúp ta đi, bằng không ta trở về đường ra khẳng định không muốn. Hạ Chi thở dài một hơi, Trần Tú Quyên ta không nghĩ lại nói nhảm nhiều, ngươi muốn cho hải tử lại đây, đừng nói vương gia không đáp ứng, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Trần Tú Quyên nhìn Hạ Chi như vậy tâm tàn nhẫn, cắn răng lập tức liền quỳ xuống, liên quan túm hai đứa nhỏ, nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng đương gia đã nói qua, nếu sự tình làm không thành, nàng liền không cần đi trở về. Hạ Thẩm, coi như ta cầu xin ngươi. Nói xong lúc sau lại nhìn về phía Hạ Viễn Hành, đi xa, ngươi liền thật sự cứ như vậy nhìn nương quỷ gối nơi này sao? Ngươi giúp nương cầu xin ngươi nãi nãi. Hạ Viễn Hành chỉ nhìn nàng một cái, liền qua đi đem trong nhà đại môn chậm rãi đóng lại, một câu cũng chưa nói. Trần Tú Quyên hoàn toàn cảm nhận được đứa con trai này lãnh tâm lãnh phổi, hắn trong mắt căn bản là không có cái này mẹ ruột. Hạ Chi chờ đến Hạ Viễn Hành trở về, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, ngươi rất tuyệt. Hạ Viễn Hành cúi đầu, hắn có thể cảm nhận được Hạ Chi đối chính mình an ủi. Hảo, làm ngươi mấy cái đệ đệ ra tới áp thủy, chúng ta còn phải tiếp theo tới vườn rau. Hạ Chi nhìn thiên một chút đều không giống trời mưa bộ dáng, hiện tại là nửa buổi sáng, còn không có như vậy phơi, tới rồi giữa trưa nhất nhiệt. Bên ngoài Triệu Thu Thụ ở bị môn đóng lại thời điểm, liền lập tức đứng lên, vẻ mặt không kiên nhẫn. Về nhà đi, này quá nhiệt, ta vốn dĩ liền không nghĩ đi học. Triệu Thu Diệp nhìn nàng ca, nắm chặt nắm tay, hắn không nghĩ đi học, chính là chính mình tưởng a, nàng vô số lần chạy đến cửa trường, liền đi xem bọn họ một đám con cặp sách có thể đi trường học, còn con đẹp cặp sách, đặc biệt là Hạ Nam Phương, trên tóc chát hai cái bím tóc, rất đẹp. Nương, ta tưởng đi học, chúng ta cầu xin đại ca đi, hắn nói không chừng sẽ giúp chúng ta. Nàng nhớ tới năm ấy lại đây nhìn thấy Hạ Viễn Phương, nếu nàng đi cầu xin, nói không chừng hắn cũng sẽ đem chính mình trở thành hắn muội muội. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn đối Hạ Nam Phương thực hảo, còn sẽ giúp nàng lấy cặp sách. Triệu Thu Thụ nghe được Triệu Thu Diệp nói, hừ một tiếng, ngươi muốn làm sao a? Đừng đi mất mặt, này đại ca đã kêu thượng, nhân ra nhưng không đem ngươi coi như muội muội, ngươi ca chỉ có ta một người. Triệu Thu Diệp không dám động hắn, nếu hai người thật sự đánh lên tới, cha mẹ đều là tự trách mình. Trước nay chưa nói quá hắn ca thế nào quá. Trần Tú Quyên nhìn tắt đi đại môn, khẽ cắn môi, đi thôi, về trước ngươi bà ngoại ra, hôm nay giữa trưa cũng hồi không được ra, cha ngươi phỏng chừng sẽ không làm chúng ta trở về. Triệu Thu Sinh vẻ mặt không tình nguyện, hắn không nghĩ qua đi, mỗi lần trở về cũng chưa ăn no, hơn nữa hắn cái kia mợ mỗi lần đều nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm lợi hại, mỗi lần đều dắt chính mình giống ăn trộm giống nhau. Triệu Thu Diệp đứng lên nhìn xem hạ ra đại môn, lưu luyến mỗi bước đi nhìn qua đi. Vương Nga này sẽ đang ở trong nhà trích cà chua dưa chuột, giữa trưa còn không biết ăn gì đâu, vừa quay đầu lại liền thấy được Trần Tú Quyên đã trở lại, phía sau còn mang theo hai đứa nhỏ. Đại tỷ, ngươi như thế nào này sẽ qua tới a? Là chuyên môn trở về thăm người thân sao? Vương Nga nói chuyện, ngữ khí chua lòm, lại nhìn hai tay trống trơn, nói không chừng lại là trở về có cơm. Trần Tú Quyên như là tập mãi thành thói quen căn bản liền không tiếp nàng lời nói, lo chính mình liền mang theo hải tử đi vào, cha mẹ đâu? Ở nhà sao? Vương Nga đem chính mình hái xuống dưa chuột cà chua chạy nhanh phóng tới trong phòng bếp, dùng cái nắp cái hảo. Ở bên ngoài tán gẫu đi. Trần Tú Quyên tùy tiện ở trong sân tìm được hai cái băng ghế, chính mình ngồi xuống một cái khác đưa cho Triệu Thu Thụ. Triệu Thu Diệp chính mình đứng ở bên cạnh, cuộn tròn một chút chính mình ngón chân. Trần Tùng từ bên ngoài chạy tiến vào, ra một chán hãn. Vương Nga qua đi giúp hắn lau mồ hôi, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy hắn a? Khát không khát, nương vừa mới hái được cà chua. Ở phòng bếp đâu, chính mình tẩy một cái đi ăn đi. Trần Tùng cũng thấy được bên cạnh Trần Tú Quyên ba người, bất quá liền một câu xưng hô cũng chưa kêu, sau đó liền nhảy bắn đi phòng bếp lấy cà chua. Trần Tú Quyên nhìn cháu ngoại trai từ trong phòng bếp lấy ra tới một cái cà chua gặm, nghĩ chính mình đến bây giờ cũng không uống thượng một ngụm thủy, lại nhìn xem bên cạnh Triệu Thu Sinh, Vương Nga, cung cấp Thu Thụ lấy một cái đi. Vương Nga vốn dĩ không nghĩ lấy, tuy nói cà chua không phải cái gì thực quý trọng đồ vật, nhưng là Trần Tú Quyên tới chính là một chút đồ vật cũng chưa lấy, nhìn dáng vẻ còn tưởng ở chỗ này ăn cơm, ngẫm lại Triệu Đại Thành, thủ hạ không lưu tình, nếu là cho hắn biết bạc đái con của hắn, không biết muốn nháo thành bộ dáng gì đâu. Chính ngươi đi lấy một cái đi, ở phòng bếp thất thượng trong rổ. Triệu Thu Thụ liền đứng lên đi phòng bếp, lấy ra tới một cái cà chua chính mình một hồi liền ăn xong rồi. Triệu Thu Diệp liếm liếm miệng mình, nàng cũng muốn ăn, nhưng là cũng không ai làm nàng ăn. Hạ ra, tới rồi giữa trưa ăn cơm. Hạ Chi nhìn thời tiết nhiệt, liền làm lệnh cành đậu ăn, cùng cán sợi mì giống nhau bước đi, chỉ là đem cán tốt mặt cắt thành tiểu hình bình hành bộ dáng, hạ đến nấu phi trong nồi, sau đó vớt ra tới phóng thượng nước lạnh, có thể phối hợp làm tốt cà chua trứng gà canh ăn, cũng có thể vấp phải đồ ăn ăn. Hạ Viễn Phương toàn bộ buổi sáng cũng chưa ra tới, vẫn luôn ở trong phòng đọc sách, chờ đến giữa trưa ăn cơm. Hạ Viễn Hành mới cùng Hạ Viễn Phương nói một chút. Hiện tại còn ở sao? Hạ Viễn Phương ăn cơm xong. Hắn hôm nay ở phòng bếp soát chén. Hạ Viễn Hành lắc đầu, không ở, ta vừa mới đã đi xem qua, đại ca, ngươi không cần lo lắng, mãi mãi đã cự tuyệt quá bọn họ, nói nữa chuyện này cũng không phải mãi mãi nói thì tốt rồi, mãi mãi không phải cán bộ, còn phải muốn Vương Thúc định đoạt. Chờ tới rồi buổi chiều, La Thanh mang theo hai đứa nhỏ liền tới đây. Hạ Chi buổi chiều vốn dĩ không có việc gì, liền ngồi ở trong sân dưới tảng cây thiết cái dưa gì ngủ một lát. Ngươi như thế nào có rảnh lại đây a? Hạ Nam Phương nhìn đến Vương Hoa Hoa cũng lại đây, liền từ nhà chính dọn lại đây một cái băng ghế bông, cho các nàng ngồi, chính mình cùng Vương Hoa Hoa mang theo Vương Thụ đến một bên đi chơi. Hoa Hoa, ngươi xem, đây là ta ca bọn họ xem qua tiểu nhân thư, chúng ta có thể nhìn, là tân một đám, không phải phía trước xem qua. Hạ Nam Phương vốn dĩ dắt chính mình một người xem còn có chút nhàm chán, này sẽ Vương Hoa Hoa tới, nhưng thật ra có thể cùng nhau nhìn, làm Hạ Quy Lai mang theo Vương Thụ ở một bên chơi món đồ chơi, Hạ Quy Lai còn là phi thường chiếu cố so nàng tiểu nhân hài tử. Hạ Viễn Vương ở nghiên cứu chỉnh tiền gửi lại đây thư. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Lập gần nhất học chơi cờ, Hạ Chi ở huyện thành giúp bọn hắn lộng lại đây một bộ. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh ghé vào cùng nhau xem tân tiểu nhân thư, cái này không cần động não, bọn họ hai cái thích nhất. Hạ Thẩm, ta nghe nói giữa trưa Trần Tú Quyên mang theo hai đứa nhỏ trở về còn quỳ gối nhà các ngươi cửa. La Linh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Hạ Chi nháy mắt liền nghiêm túc lên, chính là lại đây cầu ta làm cho bọn họ ra hải tử tới chúng ta trong thôn đi học. La Linh trong lòng hận các nàng hận ngứa răng, năm đó nàng là muốn sinh hải tử, mệnh huyền một đường, sau lại là ở cữ, mà nàng cũng lại không có tới quá, bà đánh nàng một cái tát, đâm nàng hải tử rất nhỏ. Nàng thoạt nhìn cái gì cũng làm không được, nhưng là chuyện này nàng vẫn luôn đều nhớ rõ, một ngày nào đó nàng muốn đòi lại tới cái này công đạo. A, bọn họ tưởng thật tốt. Hạ Chi lý giải nàng cảm giác, rốt cuộc năm đó nàng cả người là huyết tún chính mình, nói bảo hải tử. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần cố kỵ ta, ta cùng ta kia mấy cái con dâu trước quan hệ cùng kẻ thù không sai biệt lắm. La Linh trong lòng cảm tạ Hạ Chi năm đó cứu chính mình. Hạ Chi cùng La Linh nói một hồi lời nói. Cũng không gặp Trần Tú Quyên lại trở về, chính xác sẽ không tới thời điểm, ai biết người liền tới đây. La Linh hung tợn nhìn Trần Tú Quyên, ta nghe Hạ Thẩm nói, ngươi muốn cho hải tử lại đây đi học, cái này không cần suy nghĩ, không có khả năng. Trần Tú Quyên biết chính mình đối lý, nhìn La Linh ánh mắt cũng sợ hãi, chính mình đem Triệu Thu Sinh về phía sau mặt kéo lại kéo. La Linh, ngươi xem ở chúng ta trước kia là một cái thôn phân thượng, cũng đừng cùng hải tử giống nhau so đo, hơn nữa này không phải ngươi không có việc gì sao. La Linh nghe được nàng nói như vậy, lập tức liền không khống chế được chính mình, vài bước đi đến nàng trước mặt, đánh nàng một cái tát, ngươi nói chính là tiếng người sao. Nếu ta năm đó có việc đâu, ta khuê nữ nhi tử liền không nương. Hạ Chi đứng ở mặt sau không nhúc nhích, nhìn các nàng hai cái. Trần Tú Quyên che lại chính mình mặt nhìn về phía Hạ Chi, biết chính mình hôm nay việc này khẳng định làm không được, một chút cũng không dám đối mặt La Linh, xoay người liền đi. Hạ Chi thở dài một hơi, qua đi đỡ phát run La Linh, nàng mấy năm nay không bông. Đánh này bàn tay hẳn là có thể làm nàng trong lòng dễ chịu một chút. Ngươi không sao chứ, đánh người chính mình còn phát run, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, việc này phải làm ngươi bà lại đây, nàng có thể so ngươi lợi hại nhiều. La Linh nghe Hạ Chi nói giỡn dường như nói chuyện, chậm rãi bình phục tâm tình của mình, ngươi biết ta, ngày thường liền cái mặt đỏ người đều không có quá. Hạ Chi cho nàng đệ một ly trà, ta biết, giúp mọi người làm điều tốt vốn dĩ liền không gì sai. Vẫn luôn ngồi vào buổi chiều 5-6 điểm. La Linh mới mang theo hai đứa nhỏ trở về. Buổi tối là Hạ Viễn Phương mang theo mấy cái đệ đệ làm, nàng cái này kỳ nghỉ hẳn là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hiện tại bọn họ nấu cơm cũng coi như là ra dáng ra hình. 1906-959 tháng phân, trong thôn tiểu học khai giảng, ai biết Hạ Quy Lai khóc lóc nháo không muốn đi đi học, vẫn luôn lôi kéo Hạ Chi quần áo, bằng không khiến cho Hạ Chi cùng nàng cùng đi đi học. Hạ Viễn Phương xem không kiên nhẫn, hắn muốn vội vàng đi thượng 54, một phen liền từ phía sau bế lên Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai còn không có phản ứng lại đây, chính mình đã bị xách lên tới, ở biết là đại ca đem chính mình nhắc tới lúc sau, nàng cũng không dám lại loạn náo loạn, chính mình hít hít mũi, cũng không khóc, căn bản là không dám dãy rủa, ngoan ngoãn bị ôm. Hạ Chi nhìn liền rắc buồn cười. Hạ Viễn Phương phụ trách đem Hạ Quy Lai đưa đến trên chỗ ngồi, bên cạnh ngồi chính là Hạ Song, một vài niên cấp trong phòng học, ngươi không được khóc, không được náo, cũng không cho trộm chạy về ra, bằng không làm ta phát hiện, buổi tối liền không cho ngươi cùng nãi nãi ngủ. Hạ Quy Lai chớp đôi mắt, lông mi thượng còn có nước mắt. Hạ Viễn Phương vươn tay lung tung cho nàng lau lau. Hạ Quy Lai hủy hủy khuất khuất gật gật đầu. Hạ Viễn Phương đem người buông lúc sau, liền đang chuẩn bị đi, kết quả liền thấy được ngồi ở một bên Triệu Thu Thụ cùng Triệu Thu Diệp. Bọn họ hai người cũng thấy được Hạ Viễn Phương. Triệu Thu Thụ hừ một tiếng, cho dù không cầu được Hạ Chi đồng ý hỗ trợ, bọn họ cũng có thể lại đây đi học. Triệu Thu Diệp mắt trông mong nhìn Hạ Viễn Phương, nàng muốn kêu đại ca tới. Nhưng là nhìn xem bên cạnh ngồi Triệu Thu Thụ, lại không mở miệng, cho hắn biết về nhà nói cho cha, phỏng chừng lại muốn không có cơm ăn. Hạ Viễn Phương cũng không để ý đến bọn họ, lập tức liền đi rồi. Hạ Song dùng tay nhỏ lôi kéo Hạ Quy Lai, ngươi làm gì khóc à, chúng ta không phải nói tốt cùng nhau tới đi học sao. Hạ Quy Lai này sẽ không khóc, hơi hơi thở dài một hơi, ta đổi ý, không nghĩ tới. Hạ Song trang mô làm dạng lắc đầu, chính là ngươi không phải là tới, hơn nữa vẫn là bị đại ca ngươi cấp để qua tới. Nhắc tới Hạ Viễn Phương, Hạ Quy Lai liền sợ hãi, chính mình ghé vào trên bàn phủng chính mình khuôn mặt nhỏ bắt đầu phiền muộn. Đúng vậy, hắn còn lớn lên rất cao, ta mỗi lần nói với hắn lời nói, đều phải nâng rất cao đầu, dù sao đánh không lại, còn có thể thế nào. Hơn nữa hắn còn biết ta sẽ tưởng trộm đi trở về. Hạ Song nhớ tới trong nhà đệ đệ, vẫn là thực hâm mộ Hạ Quy Lai, cũng thở dài một hơi, phủng chính mình khuôn mặt nhỏ, ngươi đã thực hảo, nhà ta còn có cái đệ đệ, nhưng phiền nhân, hắn trừ bỏ ăn, còn sẽ khóc, quấn lấy ta chơi, sau đó gì đều sẽ không. Triệu Thu Diệp xa xa nhìn Hạ Quy Lai, nàng lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên người xuyên, đầu thấp càng sâu, nếu nàng có thể cùng Hạ Quy Lai thay đổi thì tốt rồi, kia nàng nhất định sẽ thực nghe lời, sau đó hảo hảo đi học, thảo mọi người vui vẻ. 52. Thúng bao, đã bắt trùng. Giữa trưa tới rồi tan học thời điểm, Hạ Viễn Vương mang theo mặt khác đệ đệ muội muội lại đây tiếp Hạ Quy Lai. Đại ca, Hạ Quy Lai có chút ủy khuất thở dài một hơi, đi học kỳ thật cũng không tệ lắm, hơn nữa rất nhiều đồ vật kỳ thật nàng đều học qua, lão sư làm nàng trả lời vấn đề thời điểm, nàng đều có thể trả lời ra tới, khác tiểu bằng hưu đều kinh ngạc nhìn nàng. Hạ Viễn Vương vươn tay nắm Hạ Quy Lai, lại thấy được từ phía sau ra tới Triệu Thu Thụ huynh muội hai cái, ánh mắt nhẹ nhàng thổi qua đi. Nhìn về phía mấy cái đệ đệ muội muội, chúng ta trở về đi, phải về nhà ăn cơm. Hạ Viễn Hành bọn họ đương nhiên cũng thấy được, ngày đó tình huống bọn họ cũng đều biết ta, Trần Tú Quyên lại đây cầu Hạ Chi, cũng không đáp ứng à. Triệu Thu Diệp nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, trong lòng thực hụt hẫng. Triệu Thu Thụ đem chính mình cặp sách ném tới Triệu Thu Diệp trên người, cho ta cầm, nhanh lên đi. Hạ Chi hôm nay xem như lần đầu tiên cảm nhận được trong nhà không có hài tử cái gì cảm giác, liền có chút vắng vẻ. Nàng tính hảo thời gian đem băng dưa lê từ nước giếng lấy ra tới lại lượng một hồi, chờ đến bọn họ trở về vừa lúc liền không như vậy lạnh, cơm trưa liền làm hồ cay canh, nhưng là liêu chuẩn bị không đủ, tẩy mì căn cũng giặt sạch thật lớn một hồi, này vẫn là nàng ở chỗ này lần đầu tiên làm, bất quá làm vẫn là rất thành công, nàng đời trước uống qua chính tông hồ cay canh, có chút hơi ma hơi cay, nhưng là tác dụng chậm thực đủ, uống xong lúc sau có thể ra một thân hãn, nàng băm một tiểu khối thịt bò khối thả đi vào. Hạ Viễn Vương bọn họ trở về thời điểm, Hạ Chi đang ở đảo tẩy mì căn nước lèo đi vào, sau đó lửa lớn nấu khai là được. Hạ Viễn Vương làm cho bọn họ đều đi phong cặp sách rửa tay, chính mình vào phòng bếp, sau đó ngồi xổm ngồi ở thổ nồi trước mặt bắt đầu giúp đỡ nhóm lửa. Thế nào? Hôm nay trở về không náo đi. Hạ Viễn Vương đang ở chuyên chú tưởng Triệu Thu Thụ huynh muội sự tình, bị Hạ Chi như vậy vừa hỏi còn dọa nhảy dựng. Sẽ không náo, nàng sợ hai ta hơi chút nói hai câu nàng liền nghe lời. Hạ Viễn Vương nói xong lúc sau trần chờ châm trước một chút, vẫn là quyết định nói ra, mãi mãi, hôm nay Triệu Thu Thụ huynh muội cũng đi đi học, liền cùng trở về một cái phòng học. Hạ Chi trong tay cầm đại cái muông đang ở quái, nghe được Hạ Viễn Vương nói, thủ hạ động tác dừng lại một chút tiếp theo lại bắt đầu làm việc, sao có thể. Hạ Viễn Vương nhìn đến Hạ Chi biểu tình liền biết có vấn đề, nhưng là mãi mãi không nhắc lại, hắn cũng chưa nói. Hạ Chi nhìn trong nồi hồ cay canh đã nấu hảo, hảo không cần thiêu, người đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Hạ Viễn Vương vừa mới đứng lên, tưởng mở miệng nói cái gì đó. Mãi mãi, các ngươi nói cái gì nữa a? Hạ Quy Kỳ đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp cửa, nằm bò lộ cái đầu. Hạ Viễn Vương đối với hắn trợn trắng mắt, cũng chưa để ý đến hắn liền đi rồi. Hạ Quy Kỳ ở Hạ Viễn Vương sau khi ra ngoài, thở dài một cái, hắn liền không nên ra lần này. Mãi mãi, có thể ăn cơm sao? Ta chết đói. Hạ Quy Kỳ nói liền bắt đầu động thủ còn đi hỗ trợ rửa chén chờ thịnh cơm. Hạ Chi nhìn hắn ân cần bộ dáng rắc còn có buồn cười, hồ cay canh, các ngươi cũng chưa ăn qua. Nói xong lúc sau còn ở mặt trên tích thượng vài giọt dầu mè, hiện tại trong nhà hài tử lớn, biết trong nhà có không có mua quá thứ này, nàng liền không thể thứ gì đều từ đảo bảo tới. Hạ Quy Kỳ đứng ở nồi bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi cơm. Nãi nãi, ta xin muốn một chén. Hạ Chi cầm đại cái muỗng cho hắn thịnh một chén, hắn liền chạy nhanh mang sang đi, sau đó liền lại quải đã trở lại. Ngươi không phải sốt ruột ăn cơm sao? Này sẽ như thế nào lại về rồi? Hạ Quy Kỳ dầm gì, lại cầm loạn chuyển trong mắt nhìn về phía đang ở đựng đầy hồ cay canh, ta này không phải lại đây hỗ trợ sao? Miễn cho mãi mãi ngươi một người đoàn không xong. Hạ Chi phụt một tiếng cười ra tới, như suy tư gì xem hắn, bất quá cũng không chọc phá hắn tiểu tâm tư. Hạ Quy Kỳ yên tâm thoải mái bắt đầu đoàn canh, mặt sau Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Binh, Hạ Nam Lập cũng đều lại đây giúp đỡ làm việc đoàn cơm. Chờ mọi người đều ngồi vào bàn ăn bên, Hạ Quy Kỳ đem vừa mới nhìn chằm chằm nửa ngày một chén kéo đến chính mình trước mặt, cười tủm tỉm liền bắt đầu ăn lên. Hạ Chi uống lên đệ nhất khẩu, liền giác làm chính là thành công, tuy rằng so ban đầu bên trong liêu kém một ít, nhưng là hương vị là chính tông. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành đều uống lên một chén nửa, Hạ Quy Kỳ chính là một chén uống xong đã đánh no cách. Một chỉnh nồi đã hoàn toàn ăn xong rồi, Hạ Chi nhìn vây quanh cái bàn ngồi một vòng hài tử, này nếu là chờ đến đều trưởng thành, nàng một hầm cơm yêu cầu làm nhiều ít mới đủ ăn đâu. Giữa trưa đều ở nhà ngủ một cái ngủ trưa, liền đều phải đi học. Hạ Quy Lai ôm chặt Hạ Chi đuổi chính là không muốn đi. Hạ Viễn Vương ở bên cạnh trừng mắt nàng xem cũng vô dụng, nàng chết sống không mở to mắt xem Hạ Viễn Vương, trong miệng lẩm bẩm chính là không muốn đi. Hạ Chi thở dài một hơi, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi nghe lời, hôm nay liền nhiều cho các ngươi một khối đường, bằng không các ngươi đường liền không ăn, trong nhà phải cho các ngươi đi học giao học phí, đã mau không có tiền mua đường. Hạ Quy Lai nghe được có đường ăn, lại nghĩ đến đi học xác thật muốn giao học phí, nháy mắt liền buông ra chính mình tay, nàng biết chính mình như vậy là không đúng, quá không hiểu chuyện, ngương đầu đặc biệt kiên định ngữ khí, mãi mãi, ta đi đi học. Hạ Chi cười dùng tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đương nhiên đại nhân cũng muốn nói chuyện giữ lời, nàng xoay người vào nhà chính đều cho bọn hắn một người cầm một khối đường. Hạ Quy Lai vốn dĩ muốn ăn, nhưng là nghĩ đến một hồi đi học có thể nhìn thấy Hạ Song, mãi mãi, ta có thể lại muốn một khối sao. Hạ Chi còn chưa nói lời nói, Hạ Viễn Vương đã chờ đến không kiên nhẫn. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, Hạ Quy Lai liền luôn là có thể một lần lại một lần khiêu khích chính mình điểm mấu chốt. Hạ Quy Lai, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Viễn Vương nói chuyện thời điểm, sắc mặt nghiêm túc. Hạ Quy Lai lại nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, mãi mãi, ngươi xem đại ca. Hạ Chi cấp Hạ Viễn Vương nháy mắt làm cho bọn họ đi trước cửa chờ. Chờ đến Hạ Viễn Vương bọn họ tránh ra. Ngươi làm sao vậy? Đệ nhị khối đường là phải cho Hạ xong, phải không? Hạ Chi vừa nói vừa nắm Hạ Quy Lai vào nhà chính đi làm bộ. Hạ Quy Lai gật gật đầu, trong tay cầm hai khối đường. Hạ Chi lãnh nàng tới cửa, vậy ngươi một hồi hảo hảo cùng đại ca ngươi nói chuyện, hắn kỳ thật không hung, tan học thời điểm, còn giúp ngươi lấy cặp sách, có phải hay không? Hạ Quy Lai tựa hồ có chút khó xử, cau mày, nhưng là đến cuối cùng vẫn là đồng ý, nhu nhu ngữ khí, vậy được rồi, ta tha thứ hắn. Hạ Chi cười khẽ một tiếng, đem người đưa ra đi môn, giao cho Hạ Viễn Phương trong tay. Nhưng là vẫn là nhìn đến Hạ Quy Lai có chút túng túng méo miệng liền phải khóc, nàng chạy nhanh đem trong nhà đại môn đóng lại, tỉnh thấy, không thấy liền sẽ không mềm lòng. Hạ Quy Lai ra cửa, liền lặng lẽ dùng mặt khác một bàn tay dắt thượng Hạ Nam Phương. Hạ Viễn Phương ngắm thấy liếc mắt một cái thời điểm, chính mình cũng thuận theo tự nhiên buông lỏng tay ra, con cặp sách cùng Hạ Viễn Hành hai người đi tuốt đàng trước mặt, biên đi ở biên thảo luận bọn họ tân học đến tri thức, còn có giữa chưa nhìn đến tân toán học đề. Hạ Quy Lai nhìn đến đại ca không nói chính mình, lặng lẽ thở dài một hơi. Nam Phương tỷ, vì cái gì đại ca đối với ngươi liền không hung a? Hạ Nam Phương nhăn nàng bím tóc nhỏ. Hạ Quy Kỳ dùng tay cũng tún tún mặt nàng thượng thịt, bởi vì Nam Phương tỷ nghe lời, còn không gây sự, đi học thời điểm nhưng nỗ lực. Hạ Quy Lai hừ một tiếng liền đem chính mình mặt hướng bên cạnh vặn khai. Hạ Quy Kỳ còn một hai phải dùng tay niết nàng mặt, Hạ Nam Phương che chở Hạ Quy Lai. Hạ Viễn Phương nghe được mặt sau thanh âm, đứng yên, quay đầu lại nhìn qua đi, Hạ Quy Kỳ. Ngươi làm gì đâu? Lại đây cùng chúng ta cùng nhau đi. Hạ Quy Kỳ có chút quấn bách sờ sờ đầu mình, liền đi mang chạy đuổi kịp Hạ Viễn Phương huynh đệ hai cái. Hạ Nam Binh đem chính mình trong tay đường đưa cho Hạ Quy Lai, hắn cho rằng vừa mới Hạ Quy Lai không muốn tới đệ nhị viên, cho ngươi đi, ta không thích ăn ngọt. Hạ Quy Lai vừa nhìn thấy đường nháy mắt liền cao hứng, duỗi tay liền cầm lại đây, cảm ơn Nam Binh ca. Nói xong liền nắm chặt chính mình trong tay đường, ba viên đường, vậy Hạ xong vẫn là một viên, chính mình hai viên. Vừa lúc, Hạ Nam lập thấy Hạ Quy Lai cao hứng bộ dáng, chính mình cũng lấy ra tới trong tay kia viên, bọn họ đều nguyện ý nhường Hạ Quy Lai, không biết vì cái gì, cũng có thể là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, bọn họ mấy cái huynh đệ tỉ muội, tuy rằng không phải giống nhau cha mẹ, nhưng là lẫn nhau phía trước là thân cận nhất. Hạ Quy Lai lại được đến một viên đường, đôi mắt dọc theo đường đi đều sáng lấp lánh. Hạ Nam Phương đem Hạ Quy Lai đưa đến một vài niên cấp phòng học, Hạ Song đã ở trên chỗ ngồi. Hạ Song nhìn đến giữa trưa là Hạ Nam Phương lại đây, đánh một tiếng tiếp đón, Nam Phương tỷ, xem đi, người Hạ Song đã sớm tới, ngươi về sau đừng ở nhà nét mực, bằng không đại ca khả năng thật sự sẽ động thủ đánh ngươi. Hạ Nam Phương giúp nàng đem cặp sách phóng tới trên bàn sách. Hạ Quy Lai bởi vì hôm nay trong tay có 4 cái đường, miễn bản cao hứng cỡ nào, hiện tại Hạ Nam Phương nói gì nàng cũng chưa để ý. Chờ đến Hạ Nam Phương đi rồi, Hạ Quy Lai đang chuẩn bị đem đường cấp Hạ Song 2 cái. Bởi vì bọn họ hôm nay chậm trễ thời gian lâu lắm, liền nghe được đi học tiếng Trung, nàng liền đem kẹo đều phóng tới cặp sách. Triệu Thu Diệp vẫn luôn trộm chú ý Hạ Quy Lai bên này động tĩnh, nàng giữa trưa không ăn thượng cơm, vốn dĩ nàng hẳn là cũng có phân, nhưng là Triệu Thu thụ không đủ ăn, nàng nương liền đem chính mình phải đi, đến cuối cùng nàng chỉ uống một ngụm canh. Rốt cuộc chờ tới rồi tan học, Hạ Quy Lai đang chuẩn bị đem đường lấy ra tới phân cho Hạ Song, liền nhìn đến Chu Thanh Thanh đứng ở phòng học cửa lại đây tìm Hạ Song. Hạ Quy Lai đi theo Hạ Song cùng nhau ra phòng học, vốn dĩ một vài niên cấp học sinh liền không nhiều lắm, hơn nữa tan học, mọi người đều chạy ra đi, trong phòng học xem như không vài người. Giữa trưa là Hạ Song về nhà viết chữ, kết quả vợ liền quên mang theo, Chu Thanh Thanh lại đây cho nàng đưa lại đây. Hạ Song lấy về tới vợ, Hạ Quy Lai trở lại trong phòng học ngồi xuống. Hạ Quy Lai từ cái bàn trong túi cặp sách chuẩn bị đem kẹo lấy ra tới, nhưng là đôi tay sờ tới sờ lui cũng chưa tìm được, nàng dứt khoát đem chính mình cặp sách đều đem ra, mở ra nhìn xem vẫn là không thấy được đường, chính là nàng rõ ràng đều đặt ở nơi này. Làm sao vậy? Ngươi tìm gì, trở về? Hạ Song hỏi nàng một câu. Hạ Quy Lai vẻ mặt sốt ruột, đây là mãi mãi nhiều cho nàng một khối, còn có hai cái ca ca nhường cho chính mình, kết quả liền không có. Ta mang đường, còn có ta Nam Binh ca cùng Nam Lập ca cho ta kẹo, cũng chưa, vốn dĩ chuẩn bị cùng ngươi phân, nhưng liền tìm không đến, rõ ràng chúng ta đi ra ngoài phía trước còn có. Hạ Song a một tiếng, còn chính mình lay khai nàng cặp sách xem, xác thật không thấy được bên trong có đường. Hạ Quy Lai cấp đôi mắt đều đỏ, này làm sao bây giờ, hai cái ca ca cố ý nhường cho chính mình, ném chính mình không ăn đến, chính mình như thế nào như vậy không tiền đồ a. Hạ Song nhìn đến Hạ Quy Lai cứ như vậy cấp, ngươi đừng hoảng hốt. Ta đi tìm lao sư lại đây. Nói xong liền từ băng ghế trên dưới tới, một đường chạy đến văn phòng. Hiện tại trường học trong văn phòng cũng chỉ có hai cái lao sư, một cái là Chu Kiều, một cái khác chính là Triệu Viễn Phương bọn họ Hoàng lao sư, giống nhau là một tiết khóa thời gian, một vài niên cấp tự học nửa tiết khóa, Chu Kiều đi lên lớp 3 khóa, hạ nửa tiết khóa đi thượng một vài niên cấp. Chu lao sư, trở về mang lại đây đường không thấy, chúng ta tan học đi ra ngoài phía trước còn ở đâu. Hạ Song tuy rằng sốt ruột, nhưng là thuyết minh thực hoàn chỉnh. Chu Kiều đem trong tay sách giáo khoa bông, ta qua đi nhìn xem, ngươi đừng có gấp. Chu Kiều quá khứ thời điểm, Hạ Quy Lai chính mình thấp đầu ở băng ghế ngồi, cũng không nói lời nào. Trở về, ngươi xác định các ngươi tan học đi ra ngoài phía trước đường còn ở phải không? Hạ Quy Lai không nói lời nào gật gật đầu. Chu Kiều nhìn một vòng trong phòng học sinh, này đó năm nhất tân lại đây học sinh, nàng hiện tại mới nhận không sai biệt lắm. Ngươi đừng có gấp, lão sư nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Chu Kiều đứng suy nghĩ một hồi, trực tiếp phiên học sinh đâu hoặc là cặp sách này không hiện thực, bởi vì ngươi không có cách nào phán đoán ai làm chuyện này, như vậy tùy tiện cách làm sẽ khiến cho đồng học bất mãn, hỏi một chút Hạ Quy Lai chính là đại bạch thỏ kẹo sữa, nàng liền xoay người đi trở về văn phòng, mở ra chính mình ngăn kéo, vừa vặn tốt còn có hai khối đường, nàng liền đem ra, lại bưng một trà lưu trà, sau đó thấy phòng học bên cạnh còn có màu đỏ đại báo trăng giấy, nàng xé xuống, tới một khối, dùng tay ở mặt trên dùng sức cọ cọ. Sau đó liền đi phòng học. Chu Kiều bưng chén trà liền đứng thượng bục giảng, ánh mắt đảo qua một vòng, hiện tại lao sư có một chuyện muốn nói, Hạ Quy Lai đồng học đại bạch thỏ kẹo sữa ném, nàng tan học lúc sau vứt, hơn nữa chúng ta trong bàn cũng không có tới quá khác đồng học, ta cho rằng mọi người đều là bé ngoan, nếu chuyện này chỉ là chính mình nhất thời tưởng kém hiểu sai, hiện tại còn có thể dũng cảm thừa nhận, ta cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, hơn nữa ta trong tay còn có hai khối, ta liền khen thưởng cấp vị đồng học này. Xem ở nàng còn nguyện ý làm một cái thành thật tiểu hài tử phân thượng. Nói xong nàng liền ở trên bục giảng cười nhìn về phía bọn họ. Triệu Thu Diệp nắm chặt chính mình nắm tay, còn có trong túi một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, này đường là nàng qua đi lấy, nàng thật sự là quá đói bụng, tuy rằng nàng lấy lại đây, nhưng là Triệu Thu Thủ cũng biết, còn đem đường phải đi ba cái, cho nên kết quả là nàng cũng chỉ có một viên, lại còn có không ăn đến trong miệng, hiện tại nhìn đến Chu lão sư trong tay hai cái, nàng rất muốn đi ra ngoài thừa nhận sai lầm. Nhưng là Triệu Thu Thụ ngạnh sinh sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chu Kiều nhìn đến không ai thừa nhận, cười một chút, nếu không có đồng học nguyện ý thừa nhận, ta đây chỉ có thể một đám làm thực nghiệm, các bạn học khả năng không biết, này đại bạch thỏ kẹo sữa ra, dùng tay sờ qua, chỉ cần bắt tay bỏ vào trong chén trà, thủy lập tức liền sẽ biến thành màu đỏ, không tin ta cho các ngươi thử xem. Nói liền đem chính mình vừa mới cọ quá màu đỏ trang giấy tay thả đi vào, sau đó trên tay ấn ký cũng rửa sạch sẽ, trà lưu thủy cũng biến nhan sắc. Nàng bưng dưới nước tới cấp bọn họ xem qua đi. Chu Kiều cho bọn hắn đại khái xem sau khi xong, hảo, ta đây hiện tại đi đổi một chén nước, một hồi trở về tìm đồng học một đám thí. Chu Kiều hướng phòng học cửa đi đến, trong lòng mặc niệm 321. Quả nhiên Triệu Thu Diệp khiêng không được áp lực, khóc ra tới. Lão, lão sư, là ta lấy. Triệu Thu Diệp dứt khoát khóc lóc ghé vào trên bàn, hô lên tới những lời này lúc sau, bên cạnh Triệu Thu Thụ vẻ mặt buồn bực. Chu Kiều trên mặt thở dài một hơi. Nàng đem chén trà phóng tới bục giảng trên bàn, đi đến Triệu Thu Diệp bên cạnh, hảo, đừng khóc, biết sai liền sửa vẫn là hảo hài tử. Hạ Quy Lai nhìn bên cạnh khóc thẳng đánh cách Triệu Thu Diệp, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, là chính mình ném đồ vật ta, nên khóc không nên là chính mình sao. Triệu Thu Diệp khóc một hồi cảm xúc mới xem như hảo điểm, chậm rãi đi đến Hạ Quy Lai trước mặt, thực xin lỗi, Hạ Quy Lai, ta giữa trưa không ăn cơm, quá đói bụng, mới có thể bắt ngươi đồ vật, ngươi không cần sinh khí. Sau đó từ trong túi đem dư lại kia viên kẹo sữa đem ra, liền thừa này một cái, ta còn cho ngươi. Nói xong đem kia viên kẹo sữa phóng tới Hạ Quy Lai trên bàn. Hạ Quy Lai nhìn trên bàn kia viên kẹo sữa, trong lòng không biết vì cái gì liền cùng đổ một hơi giống nhau, nàng có điểm không nghĩ tiếp trở về, nhưng là lại giống như cũng không có mặt khác biện pháp, Triệu Thu Diệp khóc nhất chịu nhất chịu. Chu Kiều không hiểu biết bọn họ trong đó quan hệ, nhìn đến Hạ Quy Lai như là tiếp nhận rồi, trong lòng cũng thả lỏng, nàng lần đầu tiên gặp được như vậy học sinh, kia lão sư trong tay kẹo sữa, liền một người cho các ngươi một khối, được không? Hạ Quy Lai cũng không nghĩ làm lão sư giác khó xử, tùy thanh đáp, hảo. Triệu Thu Diệp vốn đang cho rằng chính mình có thể được đến hai viên đâu, rốt cuộc nàng chính mình chủ động thừa nhận sao. Hạ Quy Lai đem lấy về tới hai viên đường, một viên cho Hạ Song, một viên chính mình bỏ vào cặp sách, nàng cũng không muốn ăn. Chờ đến đệ nhị tiết nhất khóa tan học, Hạ Song liền đi trước, trong phòng học học sinh cũng đều chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền dư lại Hạ Quy Lai đứng ở cửa chờ Hạ Viễn Phương bọn họ lại đây. Triệu Thu Diệp đi đến Hạ Quy Lai bên người, Hạ Quy Lai, vừa mới ta còn cho ngươi kia viên, ngươi có phải hay không không ăn à? Hạ Quy Lai ôm chặt chính mình bao, nàng nhìn xem bên cạnh Triệu Thu Thụ, biết chính mình hiện tại đánh không lại bọn họ. Làm sao vậy, ngươi muốn làm gì? Triệu Thu Diệp nhấp môi, trở về, ngươi xem ta cùng Viễn Phương ca cũng là có quan hệ, nếu không ngươi xem ở cái này phân thượng, đem cặp sách kia viên đường cho ta đi, được không? Dù sao ngươi lại không thiếu điểm này đồ vật. Triệu Thu Thụ ở Triệu Thu Diệp nói xong lúc sau, liền chuẩn bị hướng Hạ Quy Lai đi qua đi. Hạ Quy Lai cầm chính mình cặp sách về phía sau mặt lại lui nửa bước, nàng dư quang nhìn xem phòng học cửa có một cái vỡ ra mái ngói, nếu hắn dám động thủ đoạn, nàng liền dám đánh hắn. Nháy mắt Triệu Thu Thụ liền bắt được Hạ Quy Lai cặp sách. Hạ Quy Lai tay về phía sau mặt rối ra, liền nắm lên mái ngói, hướng hắn ném qua đi. Triệu Thu Thụ không tránh thoát đi, mái ngói tạp tới rồi trên vai hắn, lúc này xuyên y phục còn phi thường đơn bạc. Lần này nện xuống đi, tập ra một cái khẩu tử, hắn xem như bực, vốn dĩ cho rằng chạy nhanh đoạt xong liền đi, không nghĩ tới nàng còn dám đánh trả, đang chuẩn bị phản kích. Hạ Viễn Phương bọn họ liền từ 3-4-5 cấp trong phòng học ra tới, rất xa liền thấy được có người ở khi dễ Hạ Quy Lai. Hạ Viễn Hành phản ứng tương đối mau một chút, lập tức liền giải khai chân chạy tới, lại đem chính mình trên người con cặp sách dùng sức ném qua đi, tập tới rồi đưa lưng về phía bọn họ Triệu Thu Thụ. Hạ Quy Lai vừa lúc là đối mặt Hạ Viễn Phương bọn họ đứng, nhìn đến mấy cái ca ca lại đây, đột nhiên liền hoa một tiếng khóc ra tới, nàng vừa mới là thật sự sợ hãi. Mặt sau Hạ Viễn Phương bọn họ cũng chạy tới. Hạ Nam Phương lôi kéo Hạ Quy Lai, liền muốn nhìn một chút nàng có hay không bị đánh. Hạ Nam Lập ở phía sau lại đây, đem trên mặt đất Hạ Viễn Hành cặp sách nhặt lên. Hạ Viễn Phương đã qua đi đạp Triệu Thu Thụ một chân, sau đó Hạ Quy Kỳ liền cười ở trên người hắn, ngươi dám đánh ta muội muội, xem ta không đánh ngươi. Nói liền bắt đầu động thủ. Hạ Viễn Hành từ Hạ Nam Lập trong tay tiếp nhận cặp sách, lạnh lùng nhìn trên mặt đất Hạ Quy Kỳ động thủ đánh người. Hạ Quy Lai nhìn trên mặt đất Triệu Thu Thụ, nay sẽ cũng khóc chỉ còn lại có đánh cách chịu chịu. Triệu Thu Diệp đứng ở bên cạnh, nàng nhìn bị đánh Triệu Thu Thụ một chút cũng chưa ngăn đón, bất quá chờ đến đánh một lúc sau, nàng mới ra tiếng, rốt cuộc nếu đánh quá nghiêm trọng, về nhà lúc sau bị đánh chịu đói vẫn là chính mình. Đừng đánh, đừng đánh, ta ca là cùng trở về đùa giỡn đâu. Triệu Thu Diệp khóc lóc đi kéo Hạ Quy Kỳ. Hạ Viễn Phương nhìn khóc lóc Triệu Thu Diệp có điểm phiền lòng, bất quá cũng biết không thể đánh quá mức. Hảo, Quy Kỳ, đứng lên đi, đủ rồi. Hạ Viễn Phương nói xong lúc sau, lại quét nhìn liếc mắt một cái Hạ Quy Lai, nhìn trên tay nàng dơ dơ, ngươi tay không có việc gì đi. Hạ Nam Phương vừa nghe lại khẩn trương lôi kéo Hạ Quy Lai tay nhìn xem, xác định chỉ là dính vào bùn hôi mới yên tâm. Hạ Quy Kỳ nghe được hắn đại ca đều lên tiếng, cũng từ trên mặt đất đứng lên. Triệu Thu Thụ từ trên mặt đất cũng gian nan đứng lên, Hạ Quy Kỳ đánh hắn một chút cũng chưa thu kính. Nói, vì cái gì? Hạ Viễn Phương nhìn mấy người này. Hạ Quy Lai này sẽ nhưng thật ra có tinh thần, buổi chiều thời điểm, nàng cũng tưởng cáo trạng tới, nhưng là sợ lao sư giác chính mình không ăn, bất quá hiện tại không giống nhau. Hỏi nàng là đại ca, cái miệng nhỏ liền bắt đầu bá bá đi lên, liên quan đem vừa mới sự tình đều nói ra. Triệu Thu Diệp thấp đầu không dám ngẩng đầu, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc. Hạ Quy Lai nhìn chính là cái không gì tâm nhãn tiểu nha đầu, vì sao hiện tại cáo trạng cáo lợi hại như vậy. Bất quá nàng cũng chạy nhanh giải thích. Không phải, trở về, ta chỉ là giữa trưa không cơm ăn, quá đói bụng mới có thể bắt ngươi đổ vỡ, ta đều cùng ngươi xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Hạ Quy Lai này sẽ là có chỗ dựa, bối cũng đứng thẳng, một chút đều không túng, ngươi đói bụng là có thể trộm ta đổ vật sao? Hạ Viễn Phương nghe được Hạ Quy Lai nói xong, hừ lạnh một tiếng, các ngươi hai anh em, như vậy khi dễ ta muội muội, thật khi chúng ta Hạ gia không ai sao? Ta nói cho các ngươi về sau đi đường đều ly ta muội muội xa một chút, bằng không liền không phải bị đánh như vậy nhẹ. Triệu Thu Diệp trong lòng không dễ chịu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Viễn Phương, Viễn Phương ca, ta cũng là muội muội của ngươi a. Ngươi vì cái gì liền bất công Hạ Quy Lai, nàng một chút đều không nghe lời, còn chỉ biết tìm việc cáo trạng. Hạ Quy Lai vừa nghe đến này nói chính là chính mình, nàng hai con mắt lập tức liền trừng tròn vo, ngươi mới không nghe lời. Hạ Viễn Phương này sẽ mới đem lực chú ý phóng tới Triệu Thu Diệp trên người, ta lặp lại lần nữa, ngươi không phải ta muội muội, chúng ta chi gian không quan hệ, ta họ Hạ, các ngươi họ Triệu, còn có trở về so ngươi hảo 100 lần, ngươi cho rằng ngươi trong lòng tưởng cái gì ta không biết sao. Thiếu chơi điểm tâm mắt đi. 53, Gen Pha, đã bắt trùng. Triệu Thu Diệp bị Hạ Viễn Phương cái này ánh mắt xem sợ hãi. Rốt cuộc vẫn là kém tuổi, nàng giác chính mình trong lòng tưởng những cái đó đều bị cho hấp thụ ánh sáng, lôi kéo Triệu Thu Thụ, ca, ta, chúng ta đi thôi. Triệu Thu Thụ ở nhà là thực hành, nhưng là hiện tại bị người đánh thành như vậy, rốt cuộc cũng hoành không nổi nữa, chỉ miễn cưỡng nhớ chân chậm rãi đi rồi. Chờ đến bọn họ huynh muội hai cái đi xa, Hạ Viễn Phương lại hận sắc không thành thép nhìn về phía Hạ Quy Lai. Ngươi lần sau động động đầu óc, chúng ta nếu là còn không có ra tới, ngươi liền đi chúng ta lớp cửa chờ, liền biết ngốc đứng bị người khi dễ. Hạ Quy Lai nắm chặt Hạ Nam Phương tay, bị huấn thời điểm một chút cũng không dám nói chuyện, chờ đến Hạ Viễn Phương đi xa một chút, lại bắt đầu lẩm bẩm, ta nào biết bọn họ sẽ dám lại đây đoạt ta đồ vật. Hạ Nam Phương vẫn luôn rỗi tay nắm nàng, lại loát thuận nàng trên đầu có chút loạn đầu tóc, hảo, đại ca kỳ thật đau nhất ngươi, hắn liền nhìn nói chuyện lợi hại. Hạ Quy Lai đối Hạ Nam Phương là tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng là nàng giác Hạ Nam Phương còn không có nàng lợi hại, ngửa đầu đột nhiên thực nghiêm túc nói, Nam Phương tỷ, nếu về sau có người khi dễ ngươi, ngươi có thể tìm ta, ta giúp ngươi tấu bọn họ. Hạ Nam Phương nghe thấy lúc sau ôn nhu cười gật đầu. Phía trước chính đi tới Hạ Nam Lập đột nhiên dừng lại quay đầu lại, liền ngươi. Vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình đi, tỷ của ta mới sẽ không theo người đánh nhau. Hạ Quy Lai hôm nay là bị người đều dỗi thói quen, chỉ thở phì phì hừ một tiếng, liền không nói nữa. Hạ Chi buổi chiều ở bọn họ đều đi đi học lúc sau, liền đi một chuyến Vương Hướng Thượng trong nhà, La Linh cũng không biết sao lại thế này, sau đó trùng hợp Vương Hướng Thượng về nhà. Bọn họ hỏi qua mới biết được, không biết Triệu Đại Thành như thế nào nhận thức công xã cán bộ, nhân ra trực tiếp khai công xã con dấu lại đây đi học. Vương Hướng Thượng cũng không có cách nào. La Linh như vậy ôn hòa người, đều khí không được, hại chính mình người còn có thể tại chính mình trước mặt nhảy nhót, ngươi còn đối nàng không có biện pháp, nay khẳng định muốn tức chết. Hạ Chi ở kia an ủi một hồi La Linh, liền đã trở lại, nàng dựa vào kia hai đứa nhỏ tính cách, cũng không biết Hạ Quy Lai có thể hay không chịu ủy khuất. Buổi chiều nàng cùng Chu Thanh Thanh đi nhặt tuổi lửa, lại lộng một ít không ai muốn dã mơ chua, là bởi vì cái này quả mơ quá toan, trong thôn người có da thiếu giấm, hoặc là yêm đồ vật, yêu cầu toan vị, đều tới gỡ xuống, nàng chuẩn bị trở về yêm toan đậu que, trong nhà đậu que mỗi năm tới rồi cái này mùa đều ăn không hết, ngày thường đều là đem đậu que trưng thủ, sau đó quá nước lạnh. Lại chuyến choáng điều một chút, nhưng là trong nhà đều ăn không sai biệt lắm đủ rồi, năm trước yêm toan đậu. Que nàng lần đầu tiên dùng cái này mơ chua tự yêm, quả nhiên so dùng giấm yêm ăn ngon nhiều. Hạ Chi ở cửa nhà cùng Chu Thanh Thanh đem đồ vật đều phân hảo, hai người mới tách ra, nàng đem củi lửa thả lại nhà bếp, lại lấy ra tới một phen rau dại trích hảo, không cần thái diệp tử vi gà vịt, buổi tối nàng chuẩn bị làm lạnh ra, cũng không biết có thể hay không hành, lấy ra tới một cái bình sàn xe, sau đó trước đem bột mì đảo ra tới. Lại chậm rãi thêm thủy, đầu tiên là không thành hình như trạng cục bột, sau đó lại hoàn toàn thêm thủy biến thành hòa hảo cục bột, phóng tới một bên, đắp lên. Bố tỉnh, lại thêm thủy, phía dưới chính là tẩy mì căn bước đi, vẫn luôn lặp lại tẩy kia khối cục bột, sau đó liền mãi cho đến tẩy không ra, sinh một bộ phận mặt biến thành gân trạng, dư lại mặt thủy liền đặt ở một bên, chờ bên trong tinh bột chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, nàng này sẽ vừa lúc đi trong viện quét quét rác, lại có hương thân tới cửa lại đây lấy thuốc trị cảm. Nàng đem dược cho nàng bao người tốt đưa ra đi. Hạ Viễn Phương bọn họ trở về thời điểm, Hạ Chi đang ở trong viện ngồi tạp mơ chua, đem mơ chua tạp ra nước, mới có thể dùng nó tới yêm toan đậu que. Đã trở lại, hôm nay hơi muộn sẽ ăn cơm, ta hôm nay cho các ngươi làm mới mẻ đồ vật. Hạ Chi ngồi đầu cũng chưa nâng, tự nhiên cũng bỏ lỡ Triệu Viễn Phương bọn họ 7 người trên mặt rối rắm. Hạ Viễn Phương tưởng minh bạch, không quan tâm đúng sai, bọn họ rốt cuộc ở bên ngoài đánh nhau, khẳng định về nhà là muốn cùng Hạ Chi nói. Hạ Viễn Vương cấp Hạ Viễn Hành xử một cái ánh mắt. Hạ Viễn Hành liền mang theo mấy cái đệ đệ muội muội đến nhà chính đi phóng cặp sách. Hạ Viễn Vương đi đến Hạ Chi trước mặt, "Nãi nãi, chúng ta hôm nay đánh nhau." Nói chuyện thanh âm dầu dĩ. Hạ Chi trên tay động tác cũng chưa đình, nàng đã sớm dự cảm tới rồi, chỉ là này cũng sớm quá nhiều đi, lúc này mới ngày đầu tiên buổi chiều liền đánh lên, thế nào, không bị thương đi. Hạ Viễn Vương nghe được Hạ Chi còn hỏi chính mình bị thương không có, tâm tình thì tốt rồi một nửa, này liền đại biểu cho nãi nãi sẽ không sinh khí, chạy nhanh lắc đầu, "Không có bị thương, chúng ta 7 người đâu." Nói xong lại nghi hoặc, "Nãi nãi, ngươi đều không hỏi là với ai đánh nhau rồi sao?" Hạ Chi bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngẩng đầu, đem đồ vật đưa cho Hạ Viễn Vương, "Ngươi tới chủ y." Hạ Viễn Vương tiếp nhận trong tay một cây búa, liền bắt đầu làm lên. Hạ Chi từ băng ghế thượng đứng lên, dùng tay đấm đấm chính mình eo, "Triệu gia huynh muội bái, ngươi mãi mãi lại không ngu ngốc." Nói chuyện phong vừa chuyển, ngồi xuống chọn đậu que, "Ta tò mò nguyên nhân, ngươi nói cho ta nghe một chút đi." Hạ Viễn Hành bọn họ một đám đều đứng ở nhà chính cửa. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh ở làm bộ nghiêm trang làm bài tập, Kỳ Thật Lô Thai liền dựng đang nghe bên ngoài động tĩnh. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Lập ở bên cạnh chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài làm bài tập. "Ngươi đừng lo lắng, đại ca sẽ không nói là ngươi động thủ." Hạ Nam Binh cùng Hạ Quy Kỳ đối này đầu ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Hạ Quy Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi như thế nào biết, ngươi lại không phải hắn." Hạ Nam Binh di một tiếng, "Đại ca thật tốt ta, trước nay đều không cáo trạng, ngày thường cũng đều là giúp chúng ta." Hạ Viễn Hành nghe bọn họ nhắc mãi, một người ở trên đầu cho bọn hắn một cái tát, nhướng mày liên quan ngữ điệu dơ lên nói, "Câm miệng, được không?" Hạ Quy Kỳ vừa mới còn tưởng phản bắt tới, này sẽ vừa lúc làm chim cút, đầu bò gắt gao, nửa điểm cũng không dám lại bà bá. Hạ Chi biên chọn đầu que biên nghe Hạ Viễn Phương giảng nguyên nhân, "Thật là Quy Kỳ đi lên đánh người a." Hạ Viễn Phương dùng sức gật gật đầu, "Đúng vậy, kỳ thật Quy Kỳ rất bênh vực người mình, đừng nhìn ngày thường đối trở về một bộ không nghĩ lý bộ dáng." Trong lòng rất đau nàng. Đây là Hạ Chi không nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn trừ bỏ ăn cũng không có gì để ý sự tình. "Hành, ta đã biết." Nói xong nhìn xem Hạ Viễn Phương chú ý tốt mờ chua nước, "Hảo, ngươi chạy nhanh vào nhà đi đi, một đám đều lo lắng ai mắng, ta phía trước liền nói quá, chỉ cần các ngươi không sai, ai tới tìm ta đều không sợ, làm cho bọn họ không cần sợ hãi, chúng ta không khi dễ người khác, nhưng cũng không có khả năng để cho người khác khi dễ các ngươi." Hạ Viễn Phương vừa mới tiến nhà chính, Hạ Nam Binh liền lập tức vây tới rồi hắn bên người, "Đại ca, mãi mãi không sinh khí đi." "Không có, mãi mãi nói chỉ cần chúng ta không sai, nàng liền sẽ không so đo." Hạ Viễn Phương nói liền móc ra đến chính mình thư, tìm được một cái băng ghế liền bắt đầu thoạt nhìn. Hạ Nam Binh hướng tới Hạ Quy Kỳ nháy nháy mắt. Triệu Thu Thụ huynh muội hai cái về đến nhà thời điểm tương đối chế một chút, bọn họ khoảng cách có điểm xa, rốt cuộc xem như một cái khác thôn. Triệu Thu Thụ đi đường lại chấm rất nhiều. Triệu Thu Diệp ở phía sau cầm bọn họ hai cái cặp sách, tự hỏi về nhà như thế nào mới có thể tránh thoát một kiếp, hoặc là buổi tối còn có thể ăn thượng cơm. Triệu Thu Thụ đi thời điểm đột nhiên lại bị trên mặt đất chạc cây vướng một chân, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, ở bọn họ trong thôn thời điểm hắn liền không ăn qua lớn như vậy mệt. Triệu Đại Thành ở trong thôn xem như cái loại này người khác không dám chọc một loại người, hắn quanh co lòng vòng một cái thân thích ở trong huyện chính phủ đi làm, hơn nữa hắn người này ngày thường liền hôn không tiếc gái động thủ. Các hương thân đại đa số cũng không dám chọc hắn, thanh danh không tốt, cho dù lúc trước hắn nguyện ý ra rất nhiều lễ hỏi cũng không có người nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả lại đây, nhưng là Trần gia không giống nhau, Trần gia coi trọng Triệu Đại Thành nguyện ý. Cấp cao lễ hỏi tiền liền chủ động tìm người trung gian hỏi. Triệu Đại Thành cưới Trần Tú Quyên một là coi trọng nàng hảo thanh danh, nhị là bởi vì nàng có thể sinh nhi tử, ở Hạ gia sinh hai cái nhi tử, hắn đương nhiên cũng liền nguyện ý, chính mình tuổi tác cũng không nhỏ. "Ngươi đi xem. Người như thế nào còn không có trở về đâu, này nếu là ngày thường điểm đã sớm về đến nhà." Triệu Đại Thành ngồi ở nhà chính băng ghế thượng, trên bàn cơm đã mang lên cơm, một chậu hy nước cơm, còn có không dễ dàng xào một phần trứng gà, mặt khác chính là yêm tốt dưa muối, còn có mấy cái bột ngô hòa hảo mặt hoa màu màn thầu, còn có một ít thuần là bột ngô bánh bột bắp. Trần Tú Quyên nghe được Triệu Đại Thành nói chạy nhanh từ băng ghế thượng đứng lên, vừa mới đi tới cửa, liền thấy được mặt mũi bầm dập Triệu Thu Thụ, chạy nhanh qua đi liền dìu hắn, "Thu Thụ à, đây là làm sao vậy, với ai đánh nhau? Có đau hay không a?" Triệu Đại Thành cũng nghe tới rồi Trần Tú Quyên nói, chạy nhanh từ nhà chính liền ra tới, nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử bị người đánh thành như vậy, tay cầm gắt gao. Hai người vẻ mặt quan tâm đem người mang về nhà, mặt sau Triệu Thu Diệp, ai cũng không có chú ý. Tới rồi nhà chính, Trần Tú Quyên chạy nhanh đi lấy khăn lông ướt cho hắn lại đây lau trên mặt thổ, còn có trên đùi còn bị Hạ Viễn Phương đá một chân. "Ai u, đây là ai đánh a?" Trần Tú Quyên biên nhìn liền biên khóc lên. Triệu Đại Thành cũng là sinh khí, nhưng là Triệu Thu Thụ chính là nghẹn không muốn nói là ai. Ngươi nói, ngươi ca là ai đánh? Triệu Thu Diệp còn đứng ở nhà chính khung cửa bên cạnh, trong tay cầm hai cái cặp sách, nghe được bị điểm danh, theo bản năng run lên một chút, căn bản là không dám có nửa phần dấu dếm, lắp bắp liền nói ra tới, là Hạ Viễn Vương bọn họ đánh. Triệu Đại Thành dùng tay hung hăng chụp một chút cái bàn, bọn họ Hạ ra cũng quá khi dễ người. Trần Tú Quyên vừa nghe đến là Hạ Viễn Vương tên này, liền tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, nàng sợ chính mình bị liên lụy, bất quá cứ việc là như thế này, nàng cũng không tránh thoát đi. Ngươi nhìn nhìn, ngươi cái kia nhi tử làm ra tới chuyện tốt, một cái không cha không mẹ nhãi danh còn dám khi dễ ta Triệu Đại Thành nhi tử. Triệu Đại Thành trong miệng lại bắt đầu mắng chửi người. Trần Tú Quyên khóc lóc không dám chống đối, cấp Triệu Thu Thụ sát xong miệng vết thương, lại tô lên dược liền chạy nhanh từ nhà chính đi ra ngoài. Triệu Thu Thụ nhếch môi, đau một chút, ta là chuẩn bị đoạt Hạ Quy Lai đường, bị bọn họ thấy được, cho nên chúng ta mới đánh nhau rồi. Triệu Đại Thành nghe được chính mình nhi tử nói như vậy, nghĩ lần này sẽ không qua đi tìm việc, rốt cuộc không chiếm lý, quay đầu lại kêu Trần Tú Quyên, lại đây thịnh cơm, chạy nhanh ăn cơm. Trần Tú Quyên ở bên ngoài đem khăn lông ướt tẩy hảo phơi lên, sau đó liền chạy nhanh lại vào được, một đám bắt đầu thịnh cơm. Triệu Thu Diệp nhìn trên bàn có chính mình chén, chạy nhanh liền đem cặp sách bông, bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Trần Tú Quyên đem nước cơm mễ đều cấp Triệu Đại Thành cùng Triệu Thu Thụ Thành ra tới, chính mình cùng Triệu Thu Diệp trong chén cơ hồ đều chỉ có canh. Hảo, ăn cơm đi. Triệu Đại Thành đối như vậy phân cơm kết quả một chút ý kiến đều không có, hoặc là hắn vốn dĩ chính là cho là như vậy, nam nhân vốn dĩ nên ăn nhiều một chút. Triệu Thu Diệp bưng chén liền bắt đầu ngục uống lên lên, lại duỗi thân ra tay đi lấy sọt bánh bột bắp. Trần Tú Quyên dùng chiếc đũa đánh một chút tay nàng, ngươi làm gì a? Ăn canh còn ăn không đủ no sao? Triệu Thu Diệp nước mắt ba ba nhìn sọt bánh bột bắp, nương, ta đói, giữa trưa cũng chưa ăn cơm. Trần Tú Quyên nghe được nàng nói như vậy, theo bản năng ngẩng đầu đi xem Triệu Đại Thành. Triệu Đại Thành hai đại khẩu ăn cái thứ hai hoa màu màn đầu, ngươi nói một chút ngươi một buổi trưa cũng không làm việc, còn nhẹ nhàng ngồi ở trong phòng học thượng một buổi trưa khóa, như thế nào còn có thể như vậy đói a? Trần Tú Quyên nghe được Triệu Đại Thành như vậy vừa nói liền biết hắn ý tứ, cha ngươi nói rất đúng, ngươi nhìn xem cách vách nhị nha, nàng đừng nói đi học, chính mình không làm việc cơm cũng chưa đến ăn. Triệu Thu Diệp hôm nay đã bị kích thích đủ rồi, nước mắt không cần tiền giống nhau bắt đầu rớt, nàng xem như minh bạch, về sau sự tình gì đều phải dựa vào chính mình, chờ nàng trưởng thành liền rời đi nơi này, vĩnh viễn đều sẽ không trở về, nhưng vẫn là nhịn không được phản bác, chính là ta ca cũng ăn rất nhiều a. Triệu Đại Thành nghe đến đó đã phiền đã chết. Mạnh tay trọng ở trên bàn một phách, ngươi có thể cùng ngươi ca so sao? Hắn là nam hoa, về sau là phải cho ta khiêng môn hộ, cùng ngươi có thể giống nhau sao? Nói lại nhìn đến chính mình nhi tử trên mặt thương, trong lòng một hơi liền không đi lên, ta đều đã tiêu tiền làm ngươi đi học, còn cùng ta từng ngày không ngừng nghỉ, chạy nhanh lan. Triệu Thu Diệp cầm chén hướng trên bàn một phóng, liền từ nhà chính đi ra ngoài, về tới trong phòng của mình, nói là chính mình phòng, kỳ thật chính là trong nhà phóng tạp vật địa phương cho nàng đắp một trương bản tử. Nàng từ cặp sách móc ra tới hôm nay lão sư cho nàng kia viên đường phóng tới trong miệng, này viên đường thật sự thực ngọt, nguyên lai Hạ Quy Lai mỗi ngày đều quá như vậy sinh hoạt. Hạ Chi ở nhà không chờ đến Triệu Đại Thành lại đây, rốt cuộc hắn thanh danh sắc thật không dễ nghe, bất quá nàng cũng không hề lo lắng, chính mình đến trong phòng bếp nhìn xem đang ở lắng động lại tinh bột, đem mặt trên thủy đảo ra tới, dư lại một bộ phận liền chậm rãi quấy một chút. Các ngươi ai tác nghiệp viết hảo, lại đây giúp ta nhóm lửa. Hạ Chi ở phòng bếp hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Hạ Quy Kỳ từ Hạ Viễn Phương tiến vào lúc sau, liền chạy nhanh nhanh hơn làm bài tập tốc độ, mặc kệ viết có sạch sẽ không đúng hay không, dù sao hắn viết xong. Ta viết xong rồi, mãi mãi, ta tới. Hạ Quy Kỳ đem chính mình tác nghiệp lung tung hướng cặp sách một phóng, liền chạy vào phòng bếp. Hạ Nam Binh muốn kêu một tiếng, nhưng là còn không có tới kịp nói chuyện, cũng chỉ thấy được Hạ Quy Kỳ một cái bóng dáng, chính mình vẫn là nhận mệnh viết nổi lên tác nghiệp, vốn dĩ không phải hẳn là bọn họ cùng nhau viết đến cuối cùng sao. Như thế nào đảo mắt liền dư lại chính hắn đâu. Hạ Quy Kỳ chạy đến trong phòng bếp, liền nhìn đến Hạ Chi đang ở quấy cái gì hồ dán, mãi mãi, ta tới, hiện tại liền bắt đầu đốt lửa sao. Hạ Chi chuyên chú chính mình trong chén tinh bột, gật gật đầu, thiêu đi. Hạ Quy Kỳ liền chạy nhanh ngồi ở đáy nồi khẩu tiểu băng ghế thượng bắt đầu đốt lửa. Hạ Chi đem nồi phóng tiếp nước, phải đợi đem nước nấu sôi, nàng ở đem hồ dán vững vàng ngã vào tiểu bình đế bồn thượng, sau đó đặt ở nước sôi mặt trên. Sau đó một chút thẳng đến mặt trên phao phao không có mới xem như hoàn thành. Thừa dịp thủy còn không có thiêu khai, nàng đem dưa chuột cắt thành thi, còn có buổi chiều tẩy mì căn đều cắt thành khối trạng, vốn dĩ hẳn là có thể mua tương vừng, nhưng là bởi vì sợ mấy cái hài tử hỏi tới hỏi lui, nàng liền dứt khoát không lộng, liền đem bình thường ăn sa tế đem ra, còn có thu hoạch vụ thu phát đậu phộng, nàng phía trước xào một ít cũng coi như là một cái ăn lạnh ra quấy liêu, chờ đến nàng đều thiết hảo, thủy cũng tiêu khai. Hạ Chi bắt đầu chậm rãi nếm thử phóng quấy tốt tinh bột đến bên trong, thật cẩn thận liền sợ nó lạ rớt, nhưng là nàng làm vẫn là không tồi, bước đi có thể, quấy tinh bột cũng thực hảo. Hạ Chi một hơi đem quấy hảo đến tinh bột đều làm ra tới, xong việc lúc sau mới bắt đầu đem đặt ở nước lạnh ra mặt đều vớt ra tới, từng chương đều cấp thiết hảo, cho bọn hắn còn điều hảo. Hảo, mau đi gọi bọn hắn ăn cơm. Hạ Quy Kỳ một bước cũng chưa rời đi phòng bếp, hắn cũng không có gặp qua cái này là gì. Mau tới ăn cơm, ai đến chậm liền không có. Hắn căn bản liền không đi ra ngoài, liền hướng về phía nhà chính hô một tiếng, nhìn Hạ Chi điều tốt một phần, liền chính mình phần đỉnh đi rồi, gặp phải vừa mới lại đây bọn họ, còn cười vẻ mặt vui vẻ. Không chút nào ngoài ý muốn cơm chiều được đến nhất trí khen ngợi, lạnh ra thực gần nói, chính mình tẩy mì căn vẫn là so ở bên ngoài mua ăn ngon, phóng sa tế rất thơm, đậu phộng thoái cũng càng nhai càng có vị. Hạ Quy Lai quá nhỏ, Hạ Chi không nghĩ làm nàng ăn như vậy cay, cho nên cho nàng điều chỉ thả một chút, chính là nàng ăn một ngụm Hạ Viễn Phương liền không muốn lại ăn chính mình, một hai phải nhiều phóng một ít sa tế. Hạ Chi làm nàng ăn nhiều hai căn, cũng không dám làm nàng ăn nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Chi vẫn là cứ theo lẽ thường làm cháo cộng thêm hột vịt muối cùng dưa muối, một đám ăn xong lúc sau liền đi đi học. Hạ Quy Lai hôm nay nhưng thật ra không nháo không đi. Buổi sáng Hạ Viễn Phương ai cũng chưa làm đưa, là chính mình đem Hạ Quy Lai đưa đến trong bàn, trước khi đi còn cố ý nhìn thoáng qua Triệu Thu Thụ. Nhưng thật ra Chu Kiều nhìn Triệu Thu Thụ trên mặt thương hỏi một chút. Hạ Chi đang ở trong nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, đã bị thượng đưa tới cửa đại tin tức cấp tạp. Chu Thanh Thanh vốn là lại đây lộng điểm tân dưa lê hạt giống. Nàng vẫn là thật sự không tin, chính mình liền loại không hảo. Hạ Thẩm, ta đoán chuyện này ngươi khẳng định liền không nghe nói qua. Hạ Chi giúp nàng một bên chọn hạt giống một bên cười, hôm qua, ta buổi chiều liền cùng ngươi ở một khối đi nhặt tuổi lửa, sau đó liền về nhà, cũng không ai tới xuyến môn, ta như thế nào có thể biết được. Chu Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính là Lưu Thanh Niên trí thức muốn kết hôn. Hạ Chi cau mày ngẫm lại, Lưu Thanh Niên trí thức. Nàng như thế nào không nghe nói qua cái nào Lưu Thanh Niên trí thức. Hơn nữa nàng biết đến Lưu Thanh Niên trí thức cũng chỉ có Lưu Hiểu Nguyệt này một người, bất quá Lưu Hiểu Nguyệt hao tổn tâm cơ chỉ nghĩ trở về thành, như thế nào sẽ kết hôn. Bất quá, nghĩ không dám tin tưởng nhìn Chu Thanh Thanh, ngươi nói không phải là thật sự đi. Lưu Hiểu Nguyệt. Chu Thanh Thanh đem điều tốt hạt giống đều phóng tới chính mình trong túi, đúng vậy, chính là nàng, Lưu Thanh Niên trí thức. Lần này Chu Thanh Thanh hoàn toàn đem Hạ Chi hứng thú cấp điều ra tới, nàng muốn với ai kết hôn à? Vì cái gì a? Như vậy đột nhiên. Là Lao Tôn cháu trai, không biết ngươi có biết hay không. Chu Thanh Thanh nói đến cái này còn có chút buồn cười, ngươi là không biết, nhân gia truyền, là nói Lưu Thanh Niên trí thức coi trọng chính là Lao Tôn nhi tử, ngươi gặp qua đi, Tôn Định Quốc, Lao Tôn cho hắn tìm một phần trong thành công tác, kết quả này tin tức vừa mới truyền ra tới, người Lưu Thanh Niên trí thức liền không biết sao lại thế này, hình như là đêm qua muốn đem Tôn Định Quốc đổ ở trong phòng, kết quả ai biết ở nơi nào không phải Tôn Định Quốc, là hắn cái kia ăn không ngồi rồi cháu. Trai. Hơn nữa theo thấy người ta nói, dù sao phỏng chừng nên phát sinh sự tình đều đã xảy ra, cái này hảo, kết hôn cũng muốn kết, không kết cũng đến kết. Các nàng hai người đem hạt giống chọn xong, ngồi ở trong viện băng ghế thượng, không thể nào, kia Lưu Hiểu Nguyệt sẽ không đáp ứng đi. Chu Thanh Thanh tấm tắc hai tiếng, đó là khẳng định, nhưng là không chịu nổi lão Tôn cháu trai đáp ứng à, này không hôm nay sáng sớm liền chạy đến thanh niên trí thức điểm đi xung xoay đi, phỏng chừng khoảng cách muốn làm tốt sự không xa, ngươi nói một chút này Lưu Hiểu Nguyệt vẫn là người đọc sách đâu. Liền như vậy tưởng trở về thành, gì sự đều làm ra tới. Hạ Chi vốn đang hoài nghi, nhưng là nghe xong toàn bộ sự tình, như thế thật là nàng có thể làm được sự tình. Lao Tôn, cái kia cháu trai, nàng cũng nghe nói qua, dù sao ăn không ngồi rồi, mỗi ngày là được chăng hay chớ. Thanh niên trí thức điểm đã nháo không thành bộ dáng. Chu Kiều là mang theo sách giáo khoa đi đi học. Lưu Hiểu Nguyệt bị đổ ở thanh niên trí thức điểm cửa, gắt gao túm Vương Tiểu Quyên, ngươi làm hắn chạy nhanh đi, ta không nghĩ thấy hắn. Nàng hiện tại một nhắm mắt chính là đêm qua chính mình xuyên thực đơn bạc thừa dịp không đốt đèn ôm lấy hắn cảm giác, sau đó liền hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nhưng là vừa mở mắt, nàng đều trợn tròn mắt, này căn bản là không phải Tôn Định Quốc. Vương Tiểu Quyên hiện tại cũng không nghĩ quản Lưu Hiểu Nguyệt, dùng sức muốn đem chính mình cánh tay muốn rút ra, chính ngươi làm hạ sự tình, chính mình phụ trách. Lưu Hiểu Nguyệt căn bản là mặc kệ, nàng hiện tại nói cái gì đều nghe không vào, có chút cuồng loạn, ta chỉ là muốn trở về thành, như thế nào liền như vậy khó. Ta có sai sao? Ngươi nói một chút ta có sai sao? Cha ta cưới một nữ nhân, ta từ nhỏ đến lớn đều đã chịu không công bằng đãi ngộ, tới rồi trong nhà muốn ra một cái làm thanh niên trí thức danh ngạch, vẫn là đem ta đẩy ra, ta như vậy hao tổn tâm cơ chính là không chiếm được chính mình muốn, ngay cả Chu Kiều cái kia phần tử xấu đều có thể đi dạy học, như thế nào ta không phải không được đâu. Các ngươi một đám đều khinh thường ta. Vương Tiểu Quyên lần này hoàn toàn bị thương thấu tâm, nàng phía trước không xem như Lưu Hiểu Nguyệt nhiều thổ lộ tình cảm, nhưng phía trước cũng nhận thức, đúng là bởi vì giác nàng làm sự tình có tình như nguyên, hơn nữa từ lần trước Chu Kiều báo nguy sự tình, còn tưởng rằng nàng sẽ biến hảo, nhưng là thẳng đến đêm qua, nàng mới giác đều là ảo giác, Lưu Hiểu Nguyệt từ nhỏ nên là cái dạng này. Không phải chúng ta như vậy đối với ngươi, là chính ngươi làm quá mức, nếu ngươi một vừa hai phải, không đi động đường ngang ngõ tát, không đi lấy chính mình thanh danh đi đổ, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại kết cục. Chu Kiều trở về là bởi vì quên mang đồ vật, nay sẽ vừa mới tiến vào liền nghe được Lưu Hiểu Nguyệt nói. Lưu Hiểu Nguyệt đột nhiên đứng lên, phi đầu tán phát nhìn Chu Kiều, ngươi biết cái gì, ngươi từ nhỏ sinh hoạt nhiều ưu việt, ngươi căn bản là không hiểu ta. Chu Kiều đi bước một tới gần nàng, nhìn nàng đôi mắt, ta là không hiểu ngươi, nhưng là ta biết người điểm mấu chốt ở nơi nào, là ngươi không hiểu. Nói xong nàng cũng không hề xem nàng, từ trên bàn lấy đi chính mình đồ vật, xoay người liền đi rồi. Vương Tiểu Quyên cũng thu thập hảo tự mình, chuẩn bị xuống đất làm việc, nhưng nhìn trên mặt đất ngồi xổm Lưu Hiểu Nguyệt, thở dài một hơi, nàng vẫn là mềm lòng, vô vô nàng bả vai, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu không nghĩ gả cũng có thể, đi tìm đại đội trưởng nói một chút, làm hắn hỗ trợ điều hòa một chút. Nàng không biết đêm qua còn đã xảy ra chuyện khác, nói xong liền đi rồi. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn trong phòng cũng chưa người, cái này địa phương nàng đãi đủ đủ, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng muốn qua càng tốt, làm sở hữu khinh thường nàng người đều nhìn lên nàng, cho nên nàng gả, dù sao không thể quay về. 54, Thượng Sơ Trung. Không qua mấy ngày, Hạ Chi lại biết tin tức thời điểm, Lưu Hiểu Nguyệt đã chuẩn bị tốt muốn kết hôn. Vương Tiểu Quyên ở biết quyết định này lúc sau, liền hoàn toàn cùng Lưu Hiểu Nguyệt phân rõ giới hạn. Tôn Thúc cũng bị ghê tởm không được, Tôn Định Quốc liền chính mình đường ca hôn lễ cũng chưa tham gia, trực tiếp đến trong huyện công tác đi. Kết hôn ngày đó, Tôn gia liền đi một cái Tôn Thúc, hắn cũng chỉ điền lễ liền đi rồi, cơm cũng chưa ăn. Hạ Chi không nhận được thông chi, này chính hợp nàng tâm ý, nhưng là mặc kệ thế nào, nói không chừng Lưu Hiểu Nguyệt chính là tưởng hảo hảo sinh hoạt đâu, cũng không gì đáng trách. Lật qua năm 1 tháng 9 năm 7059 tháng phân, Hạ gia hải tử đều phải tiến một cái niên cấp, Hạ Viễn Vương, Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Vương đều phải thượng 5 năm cấp. Hạ Quy Kỳ năm 4, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam lập hai cái song bảo thai lớp 3, Hạ Quy Lai 2 năm cấp.